Phốc suy. Hắc thủy huyền giao sắc bén móng vuốt trong nháy mắt bắt bỏ vào Lệ Trường Vân sau lưng của, một thanh nắm Lệ Trường Vân trở lại ân trên mặt đất, mặt khác một con thú chảo mãnh liệt vỗ tới. Lệ Trường Vân con ngươi tĩnh tròn vo, lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, vào lúc này, một cổ khí tức âm lãnh đột nhiên kéo tới, bầu trời đêm bên trên bổ tới một đạo không gì sánh được âm hàn đao ảnh, đao này ảnh khí phách vô cùng, có thể bổ ra một ngọn núi, hướng phía Lưu Tinh bổ tới. Thấy như vậy một màn, đang muốn đập chết Lệ Trường Vân hắc thủy huyền giao con ngươi chút ngưng, chợt hóa thành thiểm điện xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt, điên cuồng hét lên một tiếng, miệng phun nội đan bên trên một cổ hắc sắc ma lực hóa thành một trận khí tường, lúc này mới ngăn cản một đao kia chi uy. Siêu. Tiếp theo một đạo bóng trắng xuất hiện ở trên ngọn núi, một đầu đen nhánh tóc dài phiêu động, sắc mặt âm bạch không huyết, đúng là Âm Sát Tông tông chủ Âm Phong Nộ. Âm Phong Nộ thân ảnh hơi lộ ra gầy yếu, sắc mặt tái nhợt dò người, tại đây đêm tối dưới nhìn lại do như quỷ mị. Người là Lưu Tinh. Âm Phong Nộ xuất hiện ở Lệ Trường Vân bên cạnh nhìn chằm chằm Lưu Tinh lạnh lùng hỏi, một đôi đen nhánh ánh mắt nội lộ ra một tia tử vong chi khí, làm người ta rùng mình. Cồn vật bi, KF. Chương 263, linh hồn công kích. Là, ta chính là Lưu Tinh. Cảm thụ được Âm Phong Nộ trong cơ thể âm sát lực lượng, Lưu Tinh trong lòng hơi rét, âm sát tông võ công đều là âm tà công pháp, cái này Âm Phong Nộ người tu luyện không người, quỷ không ra quỷ, cảm giác thập phần đáng sợ. Cái này Âm Phong Nộ thực lực tuyệt độ sẽ không so Lệ Trường Vân yếu. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, cùng Hắc Thủy Huyền Giao giao lưu đạo, thế nào? Có thể không thể giết hai người bọn họ. Tiểu tử, có thể là có thể, thế nhưng ta cảm giác được âm thầm còn có ánh mắt nữa nhìn chằm chằm chúng ta, chắc là kia cái gì âm sát tông cường giả. Nếu là bọn họ đang xuất thủ, ta cũng chỉ có chạy trối chết phần. Hắc Thủy Huyền Giao phiền muốn nói. Hắn tuy nói đạt được tam giai thất cấp, nhưng thực lực ở vào suy yếu kỳ. Hơn nữa ma thú tốc độ tu luyện vốn là chậm, muốn triệt để ổn định lại phải cần mấy năm tu luyện, sẽ có cường đại đan dược tới tẩm bổ hắn, bằng không liền phải hao phí thời gian. Lưu Tinh trên người đan dược với hắn mà nói đã vô dụng, trừ phi kia Cửu Dương tạo hóa đan, có thể đan dược tại Lưu Tinh trong cơ thể không lấy ra tới, cho nên nói hắn chỉ từ từ tích lũy, một khi qua suy yếu kỳ, lấy hắn tam giai thất cấp ma thú đích thực chính lực lượng, đủ để có thể cùng Định Thiên Cửu cảnh cường giả sánh ngang, thậm chí hơi cường. Có thể thực lực của hắn bây giờ có hay không thể đánh thắng Định Thiên bảy cảnh trung biến thái cường giả còn là một không biết bao nhiêu, gặp phải Định Thiên bát cảnh cường giả chỉ có một cái khả năng, bị giết. Đạt được Định Thiên cảnh, nhất cấp so nhất cấp khó có thể vượt qua, muốn vượt cấp chiến đấu cũng sẽ không có khí mạch cảnh cùng mệnh luân cảnh rõ ràng như vậy. Mượn Lưu Tinh mà nói, hắn tại khí mạch cảnh thậm chí có thể vượt qua 4-5 cấp bậc đánh chết đối thủ, tại mệnh luân cảnh có thể vượt qua 3-4 cái, đến Định Thiên cảnh tối đa 2-3 cấp bậc, đây là hướng cao nhất nghĩ. Còn không biết có thể hay không đánh chết. Võ đạo một đường, thực lực sẽ theo cảnh giới tăng mà tăng, nếu là thực lực tăng, cảnh giới không dài sẽ xuất hiện đình trệ, chỉ hoàn mỹ kết hợp mới có thể đột phá. Cảnh giới để thăng là càng về sau mặt càng khó, giống như là trường bào, vừa mới bắt đầu tốc độ khả năng rất nhanh, chạy chạy liền chậm lại. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng, đạo, nếu không chúng ta đi. Tiểu tử, ngươi không muốn giết lao nhân kia sao? Hắc Thủy Huyền Giao đạo. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Lưu Tinh cau mày nói, vừa mới ngươi không xuất toàn lực, nếu như xuất toàn lực hắn không là chết. Tiểu tử, ngươi thật cho rằng Định Thiên cảnh cường giả tốt như vậy giết sao? Lại nói lao giả này không thông thường Định Thiên ngũ cảnh có thể so sánh, hắn tại Định Thiên ngũ cảnh dừng lại thời gian có ít nhất 20 năm, đã đạt được Định Thiên ngũ cảnh đỉnh, muốn giết hắn có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hắn tế xuất thiên phú võ hồn, vốn là có hy vọng đưa hắn vào chỗ chết. Bây giờ không phải là nhiều hơn tới một người âm sát tông hôn tạp lông sao? Hắc Thủy Huyền Giao phiên liếu phiên. Nếu giết không được, hay là đi thôi. Lưu Tinh thân thể lóe lên nhảy hướng Hắc Thủy Huyền Giao trên lưng nói. Tốt. Hắc Thủy Huyền Giao trái lại không sao cả, dù sao cũng hắn là không muốn chết. Còn muốn chạy. Thấy Lưu Tinh nhảy đến Hắc Thủy Huyền Giao trên lưng, Âm Phong Nộ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như quỷ mị kiểu trong nháy mắt ngăn cản ở Hắc Thủy Huyền Giao, một đạo to lớn hôi sắc tay chảo đối về Lưu Tinh chụp tới. Cho ta chạm. Lưu Tinh lập tức lấy ra Thiên Lạc kiếm nắm trong tay, trên trường kiếm chán phóng mãnh liệt kiếm quang, nghịch thiên nhị kiếm, ầm ầm giữa chém đúng ra. Cho ta toái. Âm Phong Nộ con ngươi nội lộ vẻ vẻ miệt thị, đại thủ chợt đè xuống, Lưu Tinh thi triển kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát. Thình thịch. Kiếm ảnh nổ tung, kinh khí điên cuồng khuyết tán đâm cháy một tòa núi nhỏ ngọn núi. Không phải đâu. Lưu Tinh ngược lấy ra một ngụm lãnh khí, cái này Âm Phong Nộ thật đúng là kinh khủng. Tiểu hỗn đản, giết con ta muốn trốn. Âm Phong Nộ con ngươi nội lộ vẻ tức giận, con của hắn Âm Thiên Khuyết chết quá thảm, hắn tìm được thời điểm bị người một kiếm bổ giết, thi thể bị thạch động áp huyết nhục mơ hồ, đã không phân biệt được là con của hắn, thù này không báo hắn Âm Phong nộ thể không làm người. Tiểu tử, linh hồn công kích hắn. Đột nhiên, thức hải nội truyền đến một đạo lão giả thanh âm của, đúng là gương đồng nội lão giả phát ra. Linh hồn công kích. Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng, trong lòng hỏi, tiền bối, linh hồn còn có thể công kích người sao? Ngươi hỏi không phải là nói nhảm sao? Không thể công kích người tu luyện hắn có ích lợi gì? Gương đồng nội truyền đến một đạo tiếng quát. Cũng sẽ không a. Lưu Tinh hơi biến sắc mặt. Vậy ngươi mỗi ngày ban đêm tu luyện linh hồn đều đang làm cái gì? Gương đồng nội lão giả cũng buồn bực, Lưu Tinh mỗi ngày buổi tối đều tu luyện hồn lực, chẳng lẽ không đúng đang tu luyện linh hồn công kích sao? Lẽ nào? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, hắn nghĩ tới, mỗi ngày ban đêm hắn đích xác là đang tu luyện hồn lực, ngưng tụ một luồng sợi hồn lực công kích hai cái thanh đồng phiến đối với hắn tạo thành linh hồn uy áp. Đối, chính là ngươi suy nghĩ trong lòng. Đần tiểu tử, linh hồn ngươi công kích hắn không nhất định là công kích hắn thể thịt, linh hồn hắn không có ngươi cường đại, ngươi công kích linh hồn hắn bị thương, chiến lực tự nhiên giảm đi. Gương đồng nội lão giả khiển trách. Lưu Tinh bừng tỉnh đại ngộ, như là linh hồn cùng võ đạo phối hợp công kích, Âm Phong nộ linh hồn bị thương, tinh thần hủy hoại, mặc dù chiến lực mạnh mẽ cũng chỉ có thể phát huy 70%, thực lực lớn giảm đi yếu. Nếu là hắn tại dùng võ lực công kích, chí ít có thể cuốn lấy Âm Phong nộ, Hắc Thủy Huyền Giao là có thể nhảy ra không tới đánh chết Lệ Trường Vân. Lệ Trường Vân cùng Âm Sát Tông người cấu kết, cũng không phải thứ tốt gì, lại cùng Tiết Vân Sơn đám người thông đồng một mạch đánh chết Bùi Khánh Long, tuyệt đối không thể lưu hắn. Hôm trước khi Lệ Trường Vân nói với Lâm Kinh Bảo gặp phải hắn liền đánh chết, trong lòng từ lâu đối với hắn cất tất sát chi tâm, hắn tuyệt không sẽ giữ lại Lệ Trường Vân ly khai. Liều mạng. Nghĩ Lưu Tinh quyết định đụng một cái, chỉ cần không giết Âm Phong nộ, Âm Sát Tông những thứ kia lão quỷ tuyệt đối sẽ không can thiệp. Lại nói Lệ Trường Vân như là chết, đối Âm Sát Tông mà nói mất đi một vị cường địch, tự nhiên là sẽ không can thiệp. Nghĩ, Lưu Tinh mi tâm nội một luồng sợi hồn lực thả ra mà mở, ngưng tụ thành một thanh kiếm vô hình mang đối về Âm Phong nộ mi tâm rào sát đi. Âm Phong nộ mơ hồ cảm giác được một cổ làm hắn lực lượng đáng sợ vào tới, chỉ là cổ lực lượng này vô hình cực khó phát giác, chờ hắn chăm chú cảm ứng được thời điểm, cái này mới nhìn đến kiếm quang đã đến mi tâm. Linh hồn công kích. Âm Phong nộ lấy làm kinh hãi, hắn hồn lực không mạnh, lấy mắt thường là căn bản khó có thể phát giác Lưu Tinh linh hồn công kích hắn, trừ phi linh hồn hắn cường đại khả năng nhìn bằng mắt thường đến. Vâng. Âm Phong nộ thân thể mãnh liệt run lên, đầu hoảng liễu hoảng, con ngươi hào quang lập tức tăng giả, quanh thân dâng lên âm sát lực lượng cũng vào thời khắc này yếu bớt ba phần. Động thủ. Lưu Tinh đối về Hắc Thủy Huyền Giao nói, giết cho ta lão già kia, giết không chết hắn, ta khiến ngươi chờ coi. Yên tâm. Hắc Thủy Huyền Giao phun ra hai chữ, hóa thành bóng đen hướng phía Lệ Trường Vân lướt đi. Mẹ nó. Lệ Trường Vân phá mắng một tiếng, xoay người bỏ chạy. Âm lão, cứu mạng. Lệ Trường Vân đối về Âm Sát Tông phương hướng cấp bách giống một tiếng, thế nhưng Âm Sát Tông nội căn bản không có phản ứng, cũng không có ai ảnh bay ra. Thấy vậy, Lệ Trường Vân con ngươi nội lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, chỉ khẩn cầu Âm Phong Nộ có thể mau chóng thoát khỏi Lưu Tinh linh hồn công kích đánh chết Lưu Tinh. Âm Phong Nộ bị Lưu Tinh linh hồn công kích được, cũng không phải là linh hồn nghiền nát, chỉ là bị linh hồn lực lượng công kích thức hải, là một chuyện rất đáng sợ tình. Hắn muốn phân ra tới bộ phận lực lượng để ngăn cản, còn lại bảy thành lực lượng thì tương đương với Định Thiên Tam Cảnh. Định Thiên Tam Cảnh thực lực Lưu Tinh trái lại có thể đánh một trận, hắn lập tức thôi động Thiên Phú Võ Hồn, Lục Đạo Võ Hồn xuất hiện ở phía sau, giờ khắc này khí tức bao táp, trực tiếp siêu việt 300 vạn cân, cường hãn nội lực đem chân xuống mặt đất đều cho đánh rách tả tơi. Giết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng cầm trường kiếm giết hướng Âm Phong Nộ. Tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi. Âm Phong Nộ trong lòng giận dữ không gì sánh được, cái này Lưu Tinh quá yêu, hắn cũng sẽ không linh hồn công kích, càng không hiểu linh hồn phương pháp tu luyện. Cái này Lưu Tinh dĩ nhiên có thể đem linh hồn ngưng tụ thành kiếm, đã tới linh hồn biến hóa tình trạng, cái này thật bất khả tư nghị. May là hắn thực lực cường đại, nếu là Định Thiên một, hai cảnh cường giả gặp gỡ Lưu Tinh linh hồn công kích, chỉ mặc cho người giết phận. Nghĩ, Âm Phong Nộ càng là muốn đánh chết Lưu Tinh, tối nay không giết, ngày sau đối với hắn Âm Sát Tông mà nói là một tai họa. A, đúng lúc này thời gian, một đạo tiếng kêu thê thảm phá vỡ đêm tối, làm cho hai người lấy làm kinh hãi nhộn nhịp quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hắc Thủy Huyền Giao xé rơi Lệ Trường Vân một cánh tay, ngạnh sinh sinh từ trên người xé rách rơi, cùng bạo máu tanh. Chết! Âm Phong Nộ nhìn thoáng qua, một bên ngăn chặn Lưu Tinh linh hồn kiếm ảnh, một bên giết hướng Lưu Tinh. Lưu Tinh tâm niệm vừa động, nhân kiếm hợp nhất, bóng người tiêu thất hóa thành kiếm thật lớn ảnh hướng phía Âm Phong Nộ bổ tới. Nhân kiếm hợp nhất. Âm Phong Nộ lấy làm kinh hãi, lúc này trong tay xuất hiện một cây đao, đao này lộng lây thượng có rất nhiều đâm nhận, là Âm Sát Tông Huyền Âm Bảo Đao, tuyệt phẩm trung hạ phẩm vũ khí. Nhân đao hợp nhất. Âm Phong Nộ gầm nhẹ, nhưng này lúc Lưu Tinh lại phát ra một đạo linh hồn kiếm ảnh lần thứ hai ám sát vào Âm Phong nộ mi tâm trung, Âm Phong túc căn bản không đỡ được, thân thể mãnh liệt run lên, lúc này Lưu Tinh cùng Thiên Lạc kiếm hóa thành kiếm ảnh bổ giết mà đến. Thế hung manh không gì sánh được, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, kiếm thật lớn ảnh trong nháy mắt bổ vào Âm Phong nộ hộ thể sát khí thượng, sát khí thình thịch một tiếng vang tung tóe, kiếm ảnh rơi vào Âm Phong nộ trên người, Âm Phong nộ điên cuồng hét lên một tiếng, huyền âm bảo đao chém đi ra ngoài. Thình thịch thình thịch. Hai người phân biệt bắn chung đối phương, nhộn nhịp bị đánh bay ra ngoài, thân thể như đạn pháo đánh về phía xa xa ngọn núi, thổ thạch ngã nhào, thân ảnh rơi vào sơn thể nội. Tiếp theo hai người đánh văng ra thổ thạch phi thân ra, Âm Phong nộ vẫn không có hóa đi Lưu Tinh linh hồn công kích, con người có chút tăng giả, khi thì lại thanh tỉnh hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Ta cũng không tin. Lưu Tinh thức hải nội một luồng sợi hồn lực lần thứ hai ngưng tụ lao ra mi tâm chợt hướng phía Âm Phong nộ thức hải rào sát đi. Vâng. Âm Phong nộ thân thể lần thứ hai run lên, phiêu tại giữa không trung khó có thể di động, bởi vì hắn căn bản phát hiện không được Lưu Tinh linh hồn công kích, chờ có thể phát hiện thời điểm đã chậm, thế cho nên hắn võ đạo lực lượng tại Lưu Tinh linh hồn lực lượng trước mặt có vẻ thập phần bất lực. A. Lúc này lại có một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lưu Tinh con ngươi đảo qua phát hiện Hắc Thủy Huyền Giao lại sẽ rách rơi Lệ Trường Vân một cánh tay, mất đi Lệ Trường Vân giống như bị rút đâm con nhím, không còn có uy hiếp. Phốc phốc phốc. Hắc Thủy Huyền Giao xuất thủ tàn nhẫn mà trọng, mỗi một móng vuốt đi xuống Lệ Trường Vân da thịt đều bị phá vỡ, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều có thể rõ ràng thấy, ruột cũng chảy ra bên ngoài cơ thể khắp nơi đều là tiên huyết, có thể như trước không chết. A. Lệ Trường Vân con ngươi nội lộ vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm cuồng phun một ngụm kiếm khí, cái này kiếm khí ở trên hư không thành lớn hóa thành sắc bén vô cùng kiếm quang hướng phía Hắc Thủy Huyền Giao đánh chết đi. Cồn vật bi, KF. Chương 264. Âm Đại Hải cùng Âm Quỷ Phiên. Lệ Trường Vân trong lòng buồn giận không gì sánh được, nhớ hắn định thiên ngũ cảnh cường giả, tại mọi người trong mắt cao ngạo tồn tại, có thể bây giờ lại bị một đầu xuất sinh như vậy khi dễ, sẽ rơi song trường, mổ bụng phá bụng, ngay cả là chết cũng phải cấp Hắc Thủy Huyền Giao một cái bị thương nặng. Sắc bén kiếm quang trong nháy mắt chém tới. Hắc Thủy Huyền Giao to lớn con ngươi hơi lóe ra, thân thể hóa thành 30 thước chiều dài, trở nên lớn lợi chảo trong dây lát hướng phía hư không một chảo. Trực tiếp nát bấy kia nhìn như sắc bén kiếm quang. Phốc suy. Chân trước thuận thế xuống đem Lệ Trường Vân cho chụp vào đại địa nội, thân thể trực tiếp bị chụp biến hình, máu tươi từ trong miệng chảy đầm địa ra, con ngươi tính tròn vo, mấy sau khi triệt để tắt thở mà chết. Lệ Trường Vân chết. Lệ Trường Vân tử vong kêu thảm thiết chấn kinh trụ Âm Phong nộ, Âm Phong nộ đến bây giờ cũng không có hóa giải được Lưu Tinh linh hồn công kích, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nếu là cộng thêm Hắc Thủy Huyền Giao, hắn cũng là hẳn phải chết hạ chẳng, nghĩ trong lòng đã có thôi ý. Phong giận, thối lui. Lúc này, một đạo không gì sánh được thương lão hung ác nham hiểm thanh âm của truyền đến. Nghe vậy, Âm Phong nộ đại hỉ, sư thúc bọn họ rốt cục dự định xuất thủ. Trên hư không xuất hiện một vị mặc áo bào cho lão giả, không nhìn ra lão giả này tuổi tác, hắn mùi hưng, ánh mắt lạnh lẽo, môi mỏng như cánh ve, trên mặt từng đạo tuế nguyệt phong xương trước mắt tới khe rãnh, một cổ hùng hồn sát khí từ trong cơ thể hắn gào thét ra, chợt hóa thành thật lớn quỷ trảo hướng phía Hắc Thủy Huyền Giao đánh tới. Định Thiên bảy cảnh đỉnh. Hắc Thủy Huyền Giao điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể nhanh như tia chớp né tránh. Phúc. Dù vậy còn là bị quỷ trảo kia lực lượng lan đến, Hắc Thủy Huyền Giao bị đánh bay ra ngoài 100 mét xa đụng vào một chỗ trên ngọn núi, sơn thể đều bị hắn đụng một trận lay động, thổ thạch băng phi. Mẹ nó. Hắc Thủy Huyền Giao phá mắng một tiếng, trên người mấy mảnh lân giáp đều bị đánh xuống, tiên huyết chảy ra. Đột nhiên này đi ra ngoài lao ra hỏa mạnh mẽ hơn Lệ Trường Vân gấp 100 lần đều có, tùy ý công kích cũng làm cho hắn bị vết thương nhẹ. Xem ra nơi đây không thích hợp ở lâu. Tiểu tử, đi mau. Hắc Thủy Huyền Giao hóa thành cuồng phong đi tới Lưu Tinh bên cạnh, bắt lại Lưu Tinh quát dẹp đường, lập tức thân thể hướng phía Yến Sơn phương hướng chạy như điên. Sư thúc, giết hắn. Âm Phong nộ hét lớn một tiếng. Yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Âm Đại Hải dừng ở Lưu Tinh bóng lưng nói, chợt thân thể đột nhiên tiêu thất tại chỗ. Âm Phong nộ hơi thở hổn hển khẩu khí bắt đầu hóa giải Lưu Tinh linh hồn công kích, bởi vì Lưu Tinh cách lái xa, cho nên lúc này mới dễ hóa giải được, nhưng trong lòng thực tại khiếp sợ. Muốn giết Lưu Tinh đó là Lưu Tinh giết con của hắn, về phần khiếp sợ đó là bởi vì Lưu Tinh đích sắc rất yêu nghiệt thiên phú khiến hắn không thể không bội phục, lần đầu tiên giao thủ liền để lại cho hắn một tia yêu nghiệt ấn tượng. Vừa mới Lưu Tinh giao chiến chi địa cự ly Yến Sơn có bách lý, Lưu Tinh cùng Hắc Thủy Huyền Giao mới vừa chạy trốn ra ngoài hơn 10 dặm đã bị Âm Đại Hải đuổi theo, kinh khủng đao mang trong nháy mắt chém xuống trở trụ Hắc Thủy Huyền Giao lối đi. Âm Đại Hải cùng Lưu Tinh trong lúc đó là không có bất kỳ cựu hận, thế nhưng Âm Phong nộ huynh đệ mấy lần đắc tội Lưu Tinh đối Âm Sát Tông sinh ra cựu hận, không giết Lưu Tinh sau này tất nhiên là âm sát tông họa. Cho nên âm đại hải sẽ không tha đảm nhiệm Lưu Tinh ly khai, nhất định phải chết. Lao già kia, ta và ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao đuổi giết ta? Lưu Tinh giận dữ. Đúng vậy, ngươi và lão phu không oán không cửu, nhưng là từ lâu dài đến xem, ngươi là ta âm sát tông địch nhân, cho nên ngươi hẳn phải chết. Âm đại hải cười lạnh một tiếng, trên mặt nếp nhăn núp ních, thần sắc có vẻ càng thêm đáng sợ, đúng như quỷ quái. Lao già kia, tới a. Lưu Tinh quát to một tiếng, phóng xuất ra lục đạo võ hồn, một tay thiên lạc kiếm, một tay huyền băng kiếm, cả người bước lên hỏa diễm cùng lôi cương, phòng ngự thi triển tới cực điểm, trước mặt còn bay một mặt gương đồng. Tiểu tử, thủ đoạn cũng không ít. Thấy như vậy một màn, âm đại hải lấy làm kinh hãi, một thiếu niên người mà thôi dĩ nhiên khiến nội tâm hắn sinh ra một tia kiến kỵ, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nói nhảm thật nhiều, không phải là muốn giết ta sao? Tới a. Lưu Tinh lạnh lùng dừng ở người sau quát dẹp đường. Ngao, lão giả kia ngươi sớm làm cho lão tử lăn, bằng không ta đem ngươi xé thành thịt bọn. Hắc thủy huyền giao cũng điên cuồng hét lên một tiếng. Hừ, một đầu xuất sinh mà thôi, thật cho là mình rất rất giỏi sao. Âm đại hải cười nhạt, trong cơ thể khí tức chính một chút xíu thả ra ngoài, một cổ âm lãnh trí cực lực lượng bao phủ tại đây phiến giữa thiên địa, âm phong gào thét, mang theo lệ quỷ kêu thảm thiết phần âm. Chật, âm đại hải trong tay nhiều hơn tới một mặt cờ, cờ bên trên đều là mặt quỷ, vô cùng kinh khủng. Điên cuồng âm phong cũng là từ cờ thượng lao tới, đem phương viên thiên địa cho bảo phủ. Âm quỷ phiên. Gương đồng nội lão giả kinh hô một tiếng, nghĩ không ra nho nhỏ này địa phương vẫn còn có người hiểu được tu luyện âm quỷ phiên loại này âm tà chi vật. Âm quỷ phiên là vật gì? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, hắn phát hiện âm đại hải xuất ra âm quỷ phiên sau khi, linh hồn của hắn kinh sợ động. Tiểu tử, âm quỷ phiên chính là chuyên môn hấp thu nhân loại linh hồn, có thể thôn phệ nhét vào phiên nội tăng cường phiên uy lực, linh hồn càng mạnh uy lực càng lớn, linh hồn ngươi tại đây phi tuyết nội không coi là mạnh nhất, nhưng đã rất ít thấy, vật nhỏ này mới đến đánh chết ngươi. Gương đồng nội lão giả tiếp tục nói, nhìn hắn cái này âm quỷ phiên lực lượng, chí ít tế luyện 2-30 năm, dung nạp mấy vạn quỷ hồn, coi như là nhất kiện tuyệt phẩm tà vật. Gì? Có người đến. Gương đồng nội lão giả đột nhiên nói, ngươi là sư tôn, không cần sợ. Nghe vậy, Lưu Tinh đại hỉ, bởi vì còn không có cảm thụ được lãnh kiếm hồn tồn tại. Nhưng gương đồng nội lão giả nói như vậy nhất định là tới. Quả nhiên, âm đại hải tế xuất âm quỷ phiên sau khi ánh mắt hơi chút ngưng, không hề động tay chần chờ tại chỗ. Lãnh kiếm hồn, nếu tới liền đi ra cho ta. Âm đại hải đột nhiên hướng phía hư không thượng vừa quát. Hừ, ngươi lão quỷ này, nhiều năm không gặp dĩ nhiên tế luyện ra tà ác như thế chi vật, có tin ta hay không hiện tại chém ngươi. Trên hư không một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên. Sư tôn. Lưu Tinh vội vàng hướng đến lãnh kiếm hồn không mình hành lễ. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là có thể làm ầm ĩ, làm hại vi sư hơn nửa đêm tới rồi. Lãnh kiếm hồn nhướng mắt, chợt thân ảnh hóa thành kinh khủng kiếm quang hướng phía âm đại hải lướt đi. Kinh khủng kiếm ý chí lực lượng thả ra thời gian bao phủ ở âm đại hải, khiến âm đại hải sắc mặt khó coi không gì sánh được. Lãnh kiếm hồn định thiên cựu cảnh, thực lực cường hãn hơn hắn gấp 10 lần, cộng thêm kiếm ý chí, mặc dù hắn tu luyện ra âm quỷ phiên cũng không phải là đối thủ. Xích xích xích. Sắc bén vô cùng kiếm ảnh cắn nát chung quanh lực lượng, làm cho âm đại hải thần sắc ngưng trọng, lãnh kiếm hồn thực lực hắn sao lại không biết, hắn tại tiến bộ người sau đồng dạng tại tiến bộ, thật là đáng sợ. Hừ, tối nay là ngươi thầy trò hai người, lão phu không đáng cho các ngươi không chấp nhận, lãnh kiếm hồn, ngươi chờ cho ta, ngươi có thể che chở hắn nhất thời, ngươi lại không bảo vệ được hắn một đời. Âm đại hải trong lòng giận dữ, vốn muốn đuổi theo có thể đánh chết Lưu Tinh, lấy Lưu Tinh linh hồn cường đại có thể làm hắn âm quỷ phiên quỷ linh. Không muốn lãnh kiếm hồn đột nhiên xuất hiện phá hủy chuyện tốt của hắn, quả thực đáng chết. Che chở nhất thời là nhất thời, sau này hay nói. Lãnh kiếm hồn cười lạnh một tiếng, như trước đánh ra một đạo kinh khủng kiếm ảnh hướng phía âm đại hải chém tới. Âm đại hải cũng không phải ngồi không, vung tay lên âm phong điên cuồng gào thét, một cái mặt quỷ đánh ra nuốt hướng lãnh kiếm hồn kiếm ảnh. Xích xích. Mặt quỷ cùng kiếm ảnh va chạm hình thành cường đại phong bạo cuộn sạch mà mở, âm đại hải sau một kích trực tiếp bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh cũng không quản kia mặt quỷ công kích hiệu quả, tẩu vi thượng sách. Hắn không phải là đối thủ của lãnh kiếm hồn, không thì lãnh kiếm hồn cũng sẽ không là phi tuyết trước tam cường giả. Ầm ầm. Cuối cùng kiếm ảnh phá vỡ mặt quỷ đứng ở đàng xa đại địa bên trên, đại địa bị chém rách đi ra một đạo rất sâu vết kiếm. Âm đại hải, Lưu Tinh là đệ tử ta, các ngươi nếu là còn dám ra tay với hắn chớ trách ta lãnh kiếm hồn sát nhập các ngươi quỷ xảo. Lãnh kiếm hồn ngang lập hư không, dừng ở âm sát tông phương hướng lớn tiếng quát dẹp đường. Không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến, âm đại hải thân ảnh của rất nhanh tiêu thất tại bầu trời đêm dưới. Tiểu tử thối, ngươi thật đúng là có thể gây họa a. Lãnh kiếm hồn đi tới Lưu Tinh bên cạnh kiểm tra một phen, phát hiện Lưu Tinh không ngại, lúc này mới phiên nhắn nói. May mà sư tôn tới rồi, không thì đệ tử tối nay sẽ chết ở chỗ này. Lưu Tinh sợ bóng sợ gió một hồi. Hắc thủy huyền giao, 500 năm tu vi, không sai, đáng tiếc thực lực vẫn có chút yếu. Lãnh kiếm hồn dừng ở Lưu Tinh bên cạnh hóa tiểu nhân Hắc thủy huyền giao hỏi. Hắc thủy huyền giao trừng mắt chuông đồng vậy mắt to dừng ở Lãnh kiếm hồn, rất không phấn nói, tiểu tử, ngươi có tư cách gì nói ta yếu, tiếp qua 10 năm 8 năm chúng ta nhiều lần xem. Nghe vậy, Lãnh kiếm hồn thần sắc chút ngưng, người sau dĩ nhiên xưng hô hắn tiểu tử, làm cho hắn rất khó chịu. Như là dựa theo sống thời gian mà tính, hắn đích xác là không có Hắc thủy huyền giao sống lâu, càng không có người sau thời gian tu luyện trường. 10 năm 8 năm sau khi, vậy cũng chưa chắc. Lãnh kiếm hồn cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm Hắc thủy huyền giao. Trừ phi ngươi có thể bước vào tinh hải cảnh, nếu là như vậy ta ngược thật không là của ngươi địch thủ. Hắc thủy huyền giao con ngươi lóe ra nói. Lãnh kiếm hồn lắc đầu, trong vòng 10 năm bước vào tinh hải cảnh với hắn mà nói rất chắc trở, tối đa có thể đạt được định thiên cảnh đỉnh. Định thiên cảnh đỉnh muốn thu thập tam giai thất cấp ma thú còn là trò chơi dường như. Chỉ là 10 năm sau đi theo Lưu Tinh Hắc thủy huyền giao sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, hắn không rõ ràng lắm, cho nên mới nói không nhất định. Lưu Tinh, ngươi chuẩn bị trong quân đội ngây ngô bao lâu? Lãnh kiếm hồn nhìn Lưu Tinh hỏi, trong quân cố nhiên có thể tôi luyện một người huyết khí, sát phạt cam đảm, nhưng chúng quy có cực hạn. Sư tôn, ta dự định lần này chiến sự kết thúc, hai nước thôi binh ta liền rời đi trong quân. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Ừ, định thiên cảnh cường giả là không thể vô cùng can thiệp chiến sự, một cái vương triều tối đa phái ra một gã định thiên ngũ cảnh cường giả, ngươi giết Lệ Trường Vân, Phi Tuyết Kiếm Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ tiếp tục phái người qua đây, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Lãnh kiếm hồn dặn dò. Lệ Trường Vân cũng không phải Lưu Tinh giết chết, mà là Hắc thủy huyền giao, bất quá Hắc thủy huyền giao là Lưu Tinh linh sủng, chẳng khác nào là chết ở Lưu Tinh trong tay. Đệ tử minh bạch. Lưu Tinh gật đầu. Tốt, ngươi nhanh đi về a. Vi sư cái này rời đi. Nhớ kỹ cẩn thận cái kia âm đại hải, hắn định thiên bảy cảnh đỉnh, thực lực rất mạnh, mặc dù là Hắc thủy huyền giao đều không phải là đối thủ của hắn. Lãnh kiếm hồn nói xong, vỗ vỗ Lưu Tinh đầu vai lúc này mới tiêu thất tại chỗ. Lưu Tinh chần chờ một chút, đứng ở thu hồi Hắc thủy huyền giao hóa thành một đạo kiếm ảnh nhằm phía Yến Sơn. Yến Sơn bên trên như trước vô cùng an tĩnh, nhưng xoáy điện đèn lại sáng, Lưu Tinh xuất hiện ở xoáy trong điện liền thấy Bùi Khánh Long tâm thần không yên đi tới đi lui. Lưu Tinh Cồn vật bi, KF. Chương 265, thật giả thu thủy lạc. Lưu Tinh, ngươi không có việc gì. Bùi Khánh Long ngẩng đầu liền thấy đứng bên người một đạo thân ảnh, phát hiện là Lưu Tinh sau khi trong lòng đại hỉ, bước nhanh đi tới ôm cổ Lưu Tinh, rất là thân thiết. Đại soái, ta rất khỏe. Lưu Tinh xấu hổ một cười nói. Hắc y nhân kia đây. Bùi Khánh Long buông ra Lưu Tinh kinh ngạc hỏi, Lưu Tinh có thể an toàn trở về, không biết Hắc y nhân kia có hay không đã chết, hoặc là trốn thoát. Giết. Lưu Tinh phun ra hai chữ khiến Bùi Khánh Long thần sắc cứng đờ, thật đúng là bị Lưu Tinh giết đi, điều này làm cho hắn giật mình không nhỏ, đương nhiên hắn cũng minh bạch tuyệt đối không phải là Lưu Tinh thân tự sát, chắc là đầu kia ma dao. Chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Bùi Khánh Long vỗ Lưu Tinh cánh tay nói, trong lòng thật là vui vẻ. Lưu Tinh vậy cũng là cứu hắn một mạng. Phụ thân, ngài thế nào còn không có nghỉ ngơi? Lúc này, đại điện truyền ra ngoài tới một giọng nói, Bùi Nguyên Hạo bước vào trong đại điện. Khi thấy Lưu Tinh thời điểm sửng sốt nói, Lưu Tinh tiểu đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là tại mê vụ hạp cốc sao? Ừ, còn chưa phải là có người muốn ám sát vi phụ, may là Lưu Tinh đúng lúc phát hiện đồng thời đánh chết người nọ, vi phụ mới giữ được tánh mạng. Bùi Khánh Long giành nói trước. Cái gì? Nghe vậy, Bùi Nguyên Hạo thần sắc đại biến, lập tức đi tới Bùi Khánh Long bên cạnh quan tâm nói, phụ thân, ngài không có sao chứ? Ta không sao, lần này ít nhiều Lưu Tinh. Bùi Khánh Long nói. Lưu Tinh tiểu đệ, ngươi cứu gia phụ một mạng, chính là ta Bùi Nguyên Hạo ân nhân, sau này có chuyện gì xin cứ việc phân phó, chỉ cần ta Bùi Nguyên Hạo có thể làm được, muôn lần chết không chối từ. Bùi Nguyên Hạo vội vàng hướng đến Lưu Tinh cúc cung nói. Bùi đại ca, ngươi lời này trái lại khách khí, bất quá Lưu Tinh có chuyện mà nói thật đúng là không gặp bên ngoài đi Hoa đại ca ngươi hỗ trợ. Lưu Tinh vừa cười vừa nói. Nhất định rút, bất kể là thiên đại sự tình, chỉ cần ta Bùi Nguyên Hạo tại tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn. Bùi Nguyên Hạo cũng vừa cười vừa nói. Được rồi, tối nay việc ai cũng không cần nhắc tới, hiểu chưa? Coi như làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Đột nhiên, Bùi Khánh Long nói. Nghe vậy, Lưu Tinh cao mày nói, đại soái, kia Tiết Vân Sơn đây. Bùi Khánh Long lắc đầu nói, Tiết Vân Sơn thân là vương gia, không cách nào động hắn, mặc dù xúc phạm quân quy, tối đa quân côn hầu hạ, cũng không giết được hắn. Việc này phóng vừa để xuống A, ác giả ác báo, tùy ý hắn đi. Lại nói lúc này đúng là dùng người chi tế, mà lại ta cũng không có ngay mặt bắt hắn lại nhược điểm, rất khó trị tội. Thấy vậy Lưu Tinh cũng không có nói nhiều, Bùi Khánh Long nói rất đúng, Tiết Vân Sơn thân là vương gia thân phận tôn quý, mặc dù giờ khắc này ở trong quân là tướng quân, nhưng là trong hoàng thất người, Bùi Khánh Long tính là sâu quân vương yêu thích, cũng không dám giết quân vương đệ đệ. Lưu Tinh, ngươi dự định khi nào phản hồi Mê Vụ Hạp Cốc? Bùi Khánh Long hỏi. Mê Vụ Hạp Cốc cự ly Yến Sơn cũng không phải rất xa, chỉ 700-800 dặm lộ trình, lấy Lưu Tinh tốc độ nghĩ phải đi về, tối đa nửa giờ liền chạy tới. Ta hiện tại trở về đi, ban ngày bị người thấy có chút phiền phức. Lưu Tinh nói. Tốt lắm, còn có, Tiết Vân Sơn mệnh lệnh ngươi làm sao, ngươi chợt nghe hắn đó là, không cần cùng hắn đối nghịch. Bùi Khánh Long tuy rằng nói như vậy nhưng thật ra là tại nói cho Lưu Tinh, làm sao làm được một cái nhẫn chữ, có vài người không cần cùng hắn tính toán, chỉ cần nhẫn nhất thời là được. Ta minh bạch. Lưu Tinh gật đầu, chợt hóa thành tàn ảnh tiêu thất tại trong đại điện bên ngoài thị vệ đều không có cảm giác có người từ trong đại điện vọt tới tiêu thất tại bầu trời đêm thượng. Cái này Lưu Tinh thiên phú thật mạnh. Bùi Khánh Long trong lòng thầm than, tối nay may mà có Lưu Tinh, nếu hắn không là liền bỏ mình, xem ra ngày sau hắn phải cẩn thận nhiều hơn. Bùi Nguyên Hạo ra mắt Lưu Tinh động thủ, tự nhiên biết Lưu Tinh kinh khủng, thông thường định thiên cảnh cường giả đều khó khăn lấy đánh chết Lưu Tinh. Phản hồi Mê Vụ Hạp Cốc, thiên còn không sáng lên, Lưu Tinh ngồi ở trong doanh trướng toàn bộ không buồn ngủ, đốt thú ngọn đèn, ngồi ở dưới ánh đèn lờ mờ đem quỷ binh diễn luận đem ra. Đêm yên tĩnh, mọi người đều ở đây ngủ say. Đột nhiên, trong doanh trướng xuất hiện một đạo thân ảnh, Lưu Tinh không cần ngẩng đầu cũng biết là Thu Thủy Lạc, nha đầu kia chắc là một đêm nhưng vẫn không nghỉ ngơi. Người đi Yến Sơn đến cùng làm cái gì? Thu Thủy Lạc rất là hiếu kỳ, Lưu Tinh hơn nửa đêm chạy đến Yến Sơn làm cái gì? Không có gì. Lưu Tinh lắc đầu nói, ngươi thế nào còn không nghỉ ngơi? Thói quen, thể không nghỉ ngơi với ta mà nói không có gì đáng ngại. Thu Thủy Lạc cũng lắc đầu. Lưu Tinh phát hiện Thu Thủy Lạc so trước đây tốt lắm điểm, chí ít đối với hắn mà nói nhiều một chút, hơn nữa còn có một tia quan tâm ý, cái này chuyển biến làm hắn thật cao hứng. Hay là đi nghỉ ngơi đi, ta muốn nhìn một cái binh pháp. Lưu Tinh cười cười nói. Thu Thủy Lạc nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện liền hờ hững xoay người ly khai. Lưu Tinh ánh mắt từ Thu Thủy Lạc trên bóng lưng chuyển qua trong sách, đây là một quyển phiếm hoàng thư tịch, trang giấy rất là rắn chắc. Nếu là như Bùi Khánh Long theo như lời, quyển sách này đã có 3.000 năm lịch sử vẫn không có mục nát, có thể tưởng tượng chất liệu vô cùng tốt. Quỷ binh diễn luận. Lưu Tinh nhìn bìa mặt bốn chữ, cứng cắp có lực, trầm ngâm một chút mở ra trang thứ nhất. Binh người, quỷ đạo cũng. Cố có thể mà kỳ phần không thể, dùng mà kỳ phần không cần, gần mà kỳ xa, xa mà kỳ phần gần. Lợi mà dụ phần, loạn mà lấy phần, thực mà bị phần, cường mà tránh phần, giận mà con phần, ti mà kiêu phần, ẩn mà làm phần, thân mà cách phần. Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý. Này binh ra phần thắng, không thể trước chuyển cũng. Binh người, quỷ đạo cũng. Khúc dạo đầu chính là những chữ viết này, Lưu Tinh ánh mắt ngưng tụ tại binh người, quỷ đạo cũng năm chữ thượng, ánh mắt ngưng trọng. Một chút mở ra trang thứ hai ghi lại là binh pháp 108 tính, trong đó 36 tính nhất thường dùng, còn dư lại 72 tính là xảo quyệt ngư kế. Một bên nghiên đọc một bên ký ức, rất nhanh lật tới trận đạo phiến, trước mặt chắc là binh đạo thiên, trận đạo thiên ghi lại càng thêm tối nghĩa khó hiểu trong đó có rất nhiều trận, như thiên môn trận, bắt quái trận, trường xa trận, thất tinh trận, tứ tượng trận, cửu hoàng trận, quỷ xương trận vân vân. Nhìn Lưu Tinh hoa cả mắt. Mê Vụ Hạp Cốc hẳn là bố trí quỷ xương trận. Chỉ là còn không rõ ràng lắm Mê Vụ Hạp Cốc nội đích tình huống, mạo muội bố trí quỷ xương trận không thích hợp. Nghĩ Lưu Tinh quyết định ngày mai đi Mê Vụ Hạp Cốc ở chỗ sâu trong tìm tòi đến tận cùng, nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra đưa tới quanh năm sương ngủ. Binh trận phương pháp đồng dạng là 108 cái, Lưu Tinh trong lòng âm thầm suy tư, không biết cái này trận đạo có thể hay không vận dụng tại kiếm đạo nội, nếu là có thể vận dụng ở trong đó, kiếm pháp uy lực đột nhiên tăng gấp 10 lần. Lưu Tinh trong lòng thầm nghĩ, muốn bổ ra một cái mới lạ con đường tới. Nếu là kiếm đạo cùng binh phần trận đạo kết hợp, cùng người đối địch, hắn một người thì tương đương với thiên quân vạn mã. Thiên đạo thiên. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật là số cầu. Thấy cái này thập tự, Lưu Tinh con ngươi bỗng nhiên sáng ngời, lần thứ hai ngưng tụ, suy nghĩ sâu xa không ngớt. Thiên địa bất nhân. Lưu Tinh ánh mắt lóe ra, thiên địa vô tình, tự nhiên bất nhân, vạn vật thường sinh linh tại giữa thiên địa lại nhỏ bé như con kiến hôi, coi là số cầu. Cái này quỷ cốc tử là như thế nào lý giải câu nói này? Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ. Quỷ cốc tử ghi lại thiên đạo thiên, phía sau có chú thích, có thể chú thích có chút hàm hồ, nghĩ đến cũng không có minh bạch. Thiên đạo, cái này hai chữ ai đều biết, nếu là có người có thể xem thấu, chỉ sợ thành thần tiên. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, nghĩ không có khả năng. Quỷ cốc tử vậy cũng không hiểu thiên đạo hai chữ đích thực chính ý nghĩa, bất quá là ghi lại một ít lĩnh nộ của mình xem có thể không đối hậu nhân có chút giúp đỡ. Thẳng đến hướng đông, Lưu Tinh mới đem quỷ binh diễn luận nhìn một lần, khép sách lại tịch, đi ra doanh trướng bên ngoài, một luồng sợi ánh nắng rơi là tả xuống, cộng thêm đêm qua một trận lãnh vũ, bên ngoài có vẻ không gì sánh được rõ ràng sáng sủa. Đại nhân, sớm a. Nguyễn Bình Dương sớm mang theo tướng sĩ thần luyện, đi ngang qua Lưu Tinh doanh trướng đối về Lưu Tinh hành lễ. Ừ. Lưu Tinh gật đầu, suy nghĩ một chút nói, Nguyễn Bình Dương, phàm là võ giả tướng sĩ đều thao luyện công kích tầm xa, toàn bộ cùng tiến thủ. Nghe vậy, Nguyễn Bình Dương đầu tiên là mày nhăn lại, tiếp theo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói, là, đại nhân. Lưu Tinh làm như vậy cũng tự nhiên có nguyên nhân của hắn, võ giả tiến công cường hãn, nếu là đánh xa cũng cường hãn, là có thể bất đi rất nhiều chiến lược. Lại nói hai quân giao phong, chưa chắc chính diện giao chiến, như là võ giả đều tập luyện cung tiễn trở thành cung tiễn thủ, ngàn mét ở ngoài thân thốn giết địch người chẳng phải là rất tốt, hơn nữa uy lực cũng cường đại. Nguyễn Bình Dương đi, Lưu Tinh đi nhìn một cái Mạnh Thức Quân. Mạnh Thức Quân ngày gần đây cũng là giúp hắn xử lý thiên mệnh doanh trên dưới, loại chuyện này đối với nàng mà nói không khó. Thiệu Phong đi theo Mạnh Thức Quân bên cạnh chính là cái chạy chân. Lưu Tinh thấy Mạnh Thức Quân bận bất diệt nhạc hồ, cũng không có quấy rối nàng. Thu Thủy Lạc trái lại rất rỗi rãnh, nhưng cũng không có nhảm chán nhàn rỗi, mà là xem Mạnh Thức Quân thế nào đi làm, mặc dù có chút không thèm, trong lòng xác thực thật bội phục Mạnh Thức Quân. Nếu là nàng liền làm không được, cũng không có lớn như vậy tính nhẫn mại. Lưu Tinh hướng về phía Thu Thủy Lạc cười cười nói, có sao không, không có chuyện, theo ta ra đi vòng vòng à. Thu Thủy Lạc trừng Lưu Tinh liếc mắt, cũng không nói gì hướng phía bên ngoài trại lính đi đến. Lưu Tinh nhếch miệng cười khan một tiếng đuổi theo. Hai người đi ra quân doanh, Thu Thủy Lạc nhìn Lưu Tinh một cái nói, đi nơi nào? Bên trong cốc, có dám đi hay không? Lưu Tinh hắc cười một tiếng. Hừ. Thu Thủy Lạc khẽ hừ một tiếng, trước hướng phía thung lũng đi đến, tốc độ cực nhanh. Lưu Tinh sửng sốt. Sợ Thu Thủy Lạc gặp phải nguy hiểm, vội vã nhanh hơn cước bộ đuổi theo. Có thể hắn vẫn chậm một bước, Thu Thủy Lạc đã nhảy vào đến bên trong cốc tiêu thất tại sương mù trùng, làm cho Lưu Tinh thần sắc run lên. Nhà đầu kia. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, một luồng sợi linh hồn lực lượng trong nháy mắt khuếch tán ra, thân ảnh lóe lên nhảy vào bên trong cốc, lại phát hiện Thu Thủy Lạc dạo qua một vòng lại đi tới xa một chút. Chuyện gì xảy ra? Thu Thủy Lạc thấy Lưu Tinh đi tới, con ngươi nội lóe ra phiền muộn vẻ. Nàng rõ ràng so Lưu Tinh vào sớm, hơn nữa vừa mới nàng quả thực đi ngang qua cái này cửa ngã ba, đi như thế nào đến đi tới lại đi trở về. Nơi này là mê vụ hạp cốc, bên trong cốc tổng cộng có 108 điều cửa ngã ba, không định thiên cảnh cường giả không thể ở bên trong xuyên toa, người bình thường tiến nhập chắc chắn bị sương mù mê hoặc, xuất hiện ảo giác, bị mê tại đây vụ khí trong. Lưu Tinh là Thu Thủy Lạc giải thích. Thu Thủy Lạc ánh mắt trầm xuống, có chút không tin, lần thứ hai hướng phía trước đi đến. Lưu Tinh đứng tại chỗ không núp đích, không bao lâu Thu Thủy Lạc đường cũ trở về ra hiện ở trước mặt hắn, cự ly xa một chút Lưu Tinh cũng không có phát hiện dị thường, làm Thu Thủy Lạc đến gần thời điểm, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, quát to, ngươi là ai? Ngươi không phải là Thu Thủy Lạc. Cồn vật bi, thì F. Chương 266, Tà Linh. Nhìn Thu Thủy Lạc đi về tới, Lưu Tinh cười cười, hắn chỉ biết người sau nhất định sẽ đường cũ trở về cho nên cũng không có để ý, hắn ưa thích nhìn chằm chằm một người ánh mắt nhìn. Đặc biệt nữ nhân ánh mắt là đẹp nhất, có thể phản ứng ra nội tâm tâm tình biến hóa. Cách khá xa chút Lưu Tinh cũng không có phát hiện dị thường, mỉm cười nên liếu thượng thứ, đi hai bước cự ly Thu Thủy Lạc gần chút thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, Thu Thủy Lạc con ngươi ở chỗ sâu trong dĩ nhiên hiện lên một tia rảo hoạt hào quang. Một màn này làm cho hắn tóc gáy ngược dựng thẳng, thân thể lui nhanh chợt quát lên, ngươi là ai? Ngươi không phải là Thu Thủy Lạc. Nhưng mà Thu Thủy Lạc không đáp lời, mặt lạnh. Mặt như xương lạnh hướng phía Lưu Tinh đi đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng bàn tay giơ lên, một kiếm hướng phía Lưu Tinh bổ giết đi qua. Muốn chết. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, hắn dám cắt định trước mặt cùng Thu Thủy Lạc giống nhau như lúc nữ tử tuyệt đối không phải là Thu Thủy Lạc. Trước mấy diệt thâm nhập mê vụ hạp cốc tới săn giết ma thú, từng cảm thụ được phía sau có một đôi ánh mắt theo dõi hắn, chính là không có phát hiện vị trí chỗ ở, nhưng hôm nay hắn tựa hồ có thể cảm nhận được ánh mắt kia liền như bây giờ Thu Thủy Lạc ánh mắt kiểu khiến người ta khó chịu, sợ hãi trong lòng. Ầm ầm. Lưu Tinh nào dám chần chờ, bàn tay giơ lên một kiếm hướng phía Thu Thủy Lạc lướt đi. Hắn tin tưởng cô gái trước mặt tuyệt đối không phải là Thu Thủy Lạc, mà ở hắn một kiếm bổ giết hướng Thu Thủy Lạc thời điểm, trong đầu vang lên một giọng nói, "Đạo, ngu xuẩn, nàng chính là Thu Thủy Lạc." "Cái gì?" Lưu Tinh con ngươi trong nháy mắt ngưng lui. kiếm quang đột nhiên vừa thu lại, có thể thu thủy lạc kiếm quang không có thu, hung hăng bổ về phía hắn, chạm trên ngực hắn, phá vỡ áo giáp, tại trên da thịt lưu lại một đạo vết kiếm, cũng không có phá vỡ lưu tinh da thịt phòng ngự. Ừ. Thu thủy lạc con ngươi nội hiện lên một tia kinh ngạc hào quang, tia sáng này có chút tà ác hở hững gần như vô tình. Tiểu tử, nàng chúng ta. Thức hải nội trong gương đồng lão giả quát dẹp đường, cô gái này bị tà vật xâm lấn trong cơ thể, chúng ta, mau chế trụ nàng, bằng không qua một đoạn thời gian nữa nàng thì không phải là thu thủy lạc. Nghe vậy, lưu tinh lấy làm kinh hãi, thu thủy lạc chúng ta. Hắn đang muốn có động tác, lại phát hiện thu thủy lạc thân thể lui nhanh, rất nhanh tiêu thất tại trong sương mù. Hắn hồn lực rất nhanh khuyết tán lại phát hiện thu thủy lạc đối về thung lũng ở chỗ sâu trong phóng đi. Còn muốn chạy. Lưu tinh con ngươi vừa mở, thân thể chợt toát ra đuổi theo, nhưng nơi này là mê vụ hạp cốc tầm mắt không tốt, ảnh hưởng tốc độ. Ngao. Chợt lưu tinh đem hắc thủy huyền giao phóng thích ra ngoài, cùng hắn cùng nhau hướng phía thung lũng ở chỗ sâu trong đuổi theo, xung quanh những thứ kia xông lên ma thú, cảm thụ được hắc thủy huyền giao khí tức, cũng không dám tới gần, chỉ là đứng ở đàng xa điên cuồng hét lên không ngớt, bớt đi rất nhiều phiền phức. Đọc truyện với, choe nu ạ toài. Mê vụ hạp cốc nội quả nhiên có tà vật. Lưu tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, lấy thu thủy lạc mệnh luân cựu cảnh thực lực đều có thể chúng ta, có thể tưởng tượng kia tà vật ly khai chỗ. Lưu tinh linh hồn lực tản ra, căn bản không chịu sương mù ảnh hưởng, đuổi theo thu thủy lạc thân ảnh biến mất không thấy. Người đâu? Lưu tinh con ngươi chút ngưng. Mê vụ hạp cốc thật đúng là quỷ dị, cái này vũ khí chắc là kia tà vật làm phóng, không biết tà vật đến cùng là vật gì. Tiểu tử. Cái này sương mù cũng không phải trận pháp, chắc là một loại sương thú phát ra vũ khí, vừa mới nữ hoa chúng ta cũng không phải là ma thú làm, mà là chúng ta, chính là tà linh. Gương đồng nội lão giả nói, Lưu Tinh không biết cái gì gọi là tà linh, lại hỏi, tiền bối, cái gì là tà linh? Tà linh cùng ác linh là một dạng tồn tại, ác linh là vì quỷ chuyên nuốt chứng nhân loại tinh hồn không chiếm theo nhân loại thể thịt, tà linh lại chiếm võ giả thể thịt, nuốt chứng linh hồn cùng ký ức, nhìn qua là một người, trên thực tế biến thành một người khác. Tà linh cũng không nhất định là cùng người có quan hệ, có thể là cái khác yêu, hoặc là ma sau khi chết bọn họ ý niệm ngưng tụ chung một chỗ làm cuối đời có linh tính vật thể. Là tốt rồi so bên trong cơ thể người thánh huyết thần tinh thạch, bọn họ nếu là mở ra sinh mệnh, coi như là tà linh chi vật, hiểu không? Gương đồng nội lão giả nói. Lưu tinh gật một cái tựa hồ minh bạch điểm, đạo, tiền bối, kia thủy lạc trung tà linh thuộc về kia loại. Nơi này cách huyết mộ thảo nguyên rất gần, huyết mộ thảo nguyên thượng mấy năm liên tục chiến tranh. Âm hồn không về chỗ, có thể ngưng tụ ở chỗ này, hình thành có ý thức tà linh, ngươi bây giờ là nắm chặt tìm được nữ hoa kia, nàng thâm nhập bên trong cốc, tiến nhập một cái thạch động. Gương đồng nội lão giả nói. Nghe vậy Lưu Tinh mang theo Hắc Thủy Huyền Giao nhanh hơn tốc độ, lúc này bên trong cốc vũ khí bắt đầu phát sinh biến hóa, càng ngày càng nồng đậm. Như vậy tựa như ngăn trở ta. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhắm hai mắt lại, chỉ dùng linh hồn tới tìm đường. Hắc Thủy Huyền Giao đối với loại này vũ khí có miễn dịch. Căn bản không sợ, vũ khí chỉ là ảnh hưởng tâm thần cũng không có độc, là ma thú tâm thần rất khó phát hiện, cho nên không ảnh hưởng tới hắn. Tiểu tử, thu thủy lạc không thấy, làm sao bây giờ? Hắc Thủy Huyền Giao nói. Truy A, nàng tiến nhập một chỗ thạch động. Lưu Tinh nói. Vậy con không đi. Hắc Thủy Huyền Giao chừng hắn liếc mắt, hướng phía trước phóng đi. Rất nhanh, một người một thú đi tới thung lũng ở chỗ sâu trong, sau lưng bọn họ mấy trăm đầu cấp 2 cường đại ma thú điên cuồng hét lên. Cũng không dám vây đi lên. Lan. Hắc Thủy Huyền Giao nổi giận gầm lên một tiếng, cường hàn âm ba khuyết tán ra, đem những ma thú kia chấn cả người run lên, nước nở một tiếng lui vào trong sương mù. Mê vụ hạp cốc trên thực tế cũng không sâu, chỉ ba dặm nhiều chiều sâu, rất nhanh Lưu Tinh ngay một sơn thể thượng thấy được thạch động cái động khẩu một người cao, từ bên ngoài đến xem bên trong một mảnh đen nhánh. Chính là chỗ này. Gương đồng nội lão giả nói. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, chính muốn đi vào. Lúc này một con tuyết trắng tiểu thú từ thạch động nội lao tới, tựa như miêu không miêu, dài một đôi mắt to, tốc độ cực nhanh chui vào vũ khí nội, chớp mắt biến mất. Sương thú. Gương đồng nội lao giả quát dẹp đường. Lưu Tinh trong lòng cả kinh, bên trong cốc vũ khí chính là kia tuyết trắng tiểu thú khuyết tán, lúc này đột nhiên tiêu thất. Trước mặt kệ kia. Lưu Tinh nói, thân thể một nhảy qua xuất hiện ở thạch động cái động khẩu, Hắc Thủy Huyền Giao đi theo mà đến, một người một thú nhảy vào thạch động nội. Thạch động nội đen nhánh không gì sánh được, bọn họ sau khi đi vào, cửa động trực tiếp bị một khối to lớn cự thạch phong kín, Lưu Tinh sắc mặt cả kinh, xoay người ngay cả hoành số trưởng, lấy hắn cường hãn trưởng lực dĩ nhiên không có lay động cự thạch kia. Ta lần áo. Lưu Tinh sắc mặt đại biến, buộc miệng mắng. Ta đi thử một chút. Hắc Thủy Huyền Giao nói, giống giận đã ngoài to lớn móng vuốt đánh phía cửa đá đồng dạng là không có oanh mở. Khác phí sức, cái này cửa đá không phải là thiên nhiên hình thành, mà là có người thiết trí, xem tới nơi này trước đây có cường giả ở đây tu luyện. Đột nhiên, gương đồng nội lao giả nói, nghe vậy Lưu Tinh mặt liền biến sắc nói, oanh không ra chẳng phải là không ra được. Ngươi đần A, kia tà linh sinh tồn ở đây, nàng có thể không có cách nào sao? Gương đồng nội lao giả có chút buồn bực. Lưu Tinh nghĩ cũng phải, liền vội vàng xoay người hướng phía thạch động ở chỗ sâu trong đi đến. Thạch động rất dài mà lại kéo dài xuống phía dưới thông hướng lòng đất, rất nhanh, phía trước thấy hết đồng thời còn có lửa nóng khí tức truyền đến, cái này làm cho Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Hỏa quang. Dưới đất dung nham. Gương đồng nội lao giả nói. Lưu Tinh trong lòng vô cùng kinh ngạc, tỉ mỉ cảm thụ thật đúng là dung nham nhiệt khí. Rất nhanh, một người một thú đi tới một cái to lớn thiên nhiên rung động, cái này rung động nội đều là lửa nóng dung nham, cự ly rất xa đều có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng. Lưu Tinh tu luyện Cửu Dương Khí Công cùng Thái Dương Thần Ma Quyết đối hỏa diễm không chỉ không hãi sợ trái lại đại hỉ, lúc này hắn phát hiện tại trong dung nham giữa một chỗ đỏ bừng trên thạch đài bay một vị mặc ám hồng sắc áo giáp nữ tử, đúng là Thu Thủy Lạc. Tiên bối, tà linh cũng có thể ở hai nơi này loại lửa nóng chi địa sao? Lưu Tinh cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Ác linh sợ lửa, tà linh không sợ hỏa, thậm chí không sợ hào quang, hiểu hay không, chính là nếu như tà linh nhầm kỳ phát triển cuối cùng sẽ hình thành đại yêu tà. Đại yêu tà chính là tựa như yêu không yêu, giống như tà mà không phải tà một loại sinh mạng thể, nàng có thể so với yêu càng mạnh, so tà càng tà, rất khó giết chết. Năm đó Lao Phu liền gặp được một vị đại yêu tà, kia đại yêu tà rất kinh khủng, nếu là không có bị người giết chết, hiện tại hẳn là còn sống. A, Lưu Tinh ăn một kinh hãi. Gương đồng nội lao giả nói khoác mình làm niên đều rất mạnh, Lưu Tinh là không biết, nếu là thật, kia đại yêu tà lợi hại hơn. Thế nào khu trừ loại này tà vật? Lưu Tinh dừng ở xa xa vẻ mặt thống khổ Thu Thủy Lạc, con ngươi nội đều là tà quang, xem ra là ở bên trong bộ tranh đấu. Tiểu tử, ngươi trước chế trụ kia tà linh, không thì nữ hoa kia xong. Gương đồng nội lao giả nói. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, thân thể bay lên trời, phía sau một đôi lưu ly sắc khí cánh tránh hiện ra phiêu trên không trung. Trong tay nhiều hơn tới một thanh kiếm, thiên lạc kiếm bên trên hỏa diễm đằng đằng, lúc này mặt đất dung nham bên trong ao lửa nóng dung nham lao tới, hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Lan. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm bổ ra dung nham vỡ nát, chân khí hình thành những thứ kia vỡ nát dung nham cũng không có phun tung tóe đến trên người, hắn thân thể lóe lên hướng phía Thu Thủy Lạc phóng đi. Đừng tới đây, bằng không ta nát bấy linh hồn của hắn. Lúc này thần sắc thống khổ Thu Thủy Lạc hướng về phía Lưu Tinh quát dẹp đường. Thanh âm khàn giọng cũng không phải là Thu Thủy Lạc vọng lại thanh âm. Ngươi thử nhìn một chút. Lưu Tinh con ngươi nội lanh mang lóe ra quát dẹp đường. Ngươi nát bấy linh hồn nàng, ta cho ngươi phi hôi yên diệt. Ha ha ha, chỉ ngươi sao? Thu Thủy Lạc ngửa đầu cười to nói, tiểu tử thối, chỉ bằng ngươi cũng muốn nát bấy ta. Quả thực nằm mơ, cô gái này thân thể không sai, ta chiếm lĩnh, ngươi bây giờ cút cho ta còn có thể hoàn hảo bảo tồn thân thể của hắn, bằng không ngay cả thân thể nàng cùng nhau đốt hủy. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, quát dẹp đường, chỉ cần ngươi từ thân thể nàng nội đi ra, ta có thể bảo chứng không giết ngươi. Ha ha ha, thật là buồn cười, tiểu tử, ta là tà linh, ngươi là nhân loại, ngươi làm sao có thể sẽ bỏ qua ta? Thật coi ta dễ bị lừa gạt sao? Thu Thủy Lạc tiếp tục cười nhạt. Vậy đi chết đi. Lưu Tinh giận dữ, người sau không được, Thu Thủy Lạc thì không phải là Thu Thủy Lạc, lúc này thiên lạc kiếm rung động vô số đạo kiếm quang hình thành hướng phía người sau đánh. Thậm chí hắn ngay cả linh hồn công kích đều dùng tới, thế nhưng lại phát hiện căn bản không cách nào chui vào Thu Thủy Lạc mi tâm của, bị một cổ lực lượng ngăn trở ở. Tiểu tử, tế hiến hồn lực, để cho ta tới, mau, nữ hoa kia linh hồn ý niệm đang bị một chút từng bước xâm chiếm, đem ngươi tất cả hồn lực toàn bộ tế hiến cho ta. Đột nhiên, gương đồng nội lao giả quát dẹp đường, lời này khiến Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng, nhưng không có hỏi nhiều, lập tức đem mình hồn lực toàn bộ tế hiến đi ra. Tiếp theo hắn mi tâm một đạo cổ hoàng quang mang lóe lên rồi biến mất, tốc độ nhanh đáng sợ, trong nháy mắt nhằm phía Thu Thủy Lạc. Cồn vật bi, KF. Chương 267, Thạch động nội bí mật. Mê vụ hạp cốc ở chỗ sâu trong thạch động dưới đất thiên nhiên rung động trùng, Lưu Tinh ánh mắt dừng ở dung nham trên thạch đài Thu Thủy Lạc, lúc này Thu Thủy Lạc vẻ mặt thống khổ, bị tà linh xâm lấn đang ở cắn nuốt linh hồn của hắn. Thu Thủy Lạc chưa bao giờ tu luyện qua linh hồn, ở phương diện này xa xa không bằng Lưu Tinh. Nếu không phải là nàng thiên phú cường đại, sớm đã bị tà linh cho chiếm cứ thân thể, liền không bao giờ. Nữa là nàng. Lưu Tinh linh hồn là cường đại nhưng cũng cầm Thu Thủy Lạc trong cơ thể tà linh không có cách nào. Thứ nhất hắn không có kinh nghiệm, thứ hai linh hồn hắn lực lượng không cách nào nhảy vào Thu Thủy Lạc trong cơ thể, trong lòng thực tại phẫn nộ. Tiểu tử, tế hiến hồn lực, tốc độ. Gương đồng nội lão giả quát dẹp đường, không có bao nhiêu thời gian, nhanh lên một chút, nữ hoa kia nếu không đi. Nghe vậy, Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng, nghĩ thầm có thể là gương đồng nội lão giả lợi hại mới phát hiện Thu Thủy Lạc tình huống, cũng không có để ý, chỉ là người sau mỗi lần khiến hắn tế hiến hồn lực, điểm này làm cho hắn rất khó chịu, có thể vì cứu Thu Thủy Lạc, Lưu Tinh cũng không cần thiết. Lưu Tinh đem trong óc kết xanh ra hồn lực toàn bộ tế hiến cho gương đồng nội lão giả, gương đồng hấp thu hắn hồn lực sau khi hóa thành hào quang xông ra ngoài. Siêu. Tốc độ có thể nói là mau kinh người, ngay cả Lưu Tinh đều ánh mắt chút ngưng, chỉ là thấy cổ ánh sáng màu vàng mang lóe lên, gương đồng trong nháy mắt chui vào Thu Thủy Lạc mi tâm trung. Thứ quỷ gì? Thu Thủy Lạc trong miệng phát ra một đạo khàn giọng thanh âm, rất rõ ràng cũng không ngờ rằng có cái gì ăn mặc phá nàng tà linh phòng ngự xung đột Thu Thủy Lạc thức hải. Giờ khắc này ở Thu Thủy Lạc thức hải nội có một đoàn đỏ như máu tương tự với dịch thể kiểu hình thái tồn tại, nàng đúng là tà linh, thỉnh thoảng có thể hóa đi ra một trương yêu dị mặt rất là tuấn mỹ, nhưng này con ngươi nội quang mang đều là tà ác, tràn đầy tà quang, làm người ta sinh ra. Huyết sắc tà linh đang ở từng bước xâm chiếm Thu Thủy Lạc trong óc linh hồn, ngay cả kia mệnh hoàn vòng sáng đều đang yếu bớt, mệnh luân cảnh quang hoàn là có thiên phú chi lực ngưng tụ mà thành, lại nói điểm trắng liền là linh hồn lực lượng ngưng tụ mà thành. Một khi linh hồn bị từng bước xâm chiếm, mệnh hoàn tất nhiên tan vỡ. Nếu là bị tà linh chiếm, sẽ một lần nữa ngưng tụ. Thu Thủy Lạc là cửu hoàn mệnh luân, có thể linh hồn nàng lực lượng yếu xa không có tà linh chuyên tu cường đại, cửu hoàn mệnh luân đã lờ mờ bị vây hỏng mất sát biên giới. Gương đồng rung động hướng phía huyết sắc tà linh thôn phệ đi, cổ màu vàng hào quang trong nháy mắt bao phủ ở tà linh. A! Trước mắt, huyết sắc tà linh phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, nàng bị gương đồng hào quang bao phủ sau khi phát hiện mình căn bản không cách nào chạy trốn tia sáng kia bao phủ, nàng cũng rời có mở hay không bị người sau gắt gao hút. Ngươi là? Huyết sắc tà linh kia tuấn mỹ mặt thượng hiện lên một tia tức giận vẻ, phát ra một tiếng không giống loài người gầm rú, nàng đang muốn nói lời kế tiếp, lại nghe gương đồng nội lão giả quát dẹp đường, còn không cho ta tiến đến. Xích xích. Huyết sắc tà linh trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, bởi vì gương đồng nội tồn tại dĩ nhiên giống như nàng, đều là tà linh, có thể nàng căn bản hô không ra miệng. Hơn nữa phía ngoài Lưu Tinh càng không biết. Trước mắt, cổ hoàng quang mang cuốn huyết sắc tà linh bị hút vào gương đồng nội, trận Thu Thủy Lạc thức hải thay đổi bình tĩnh trở lại, cửu hoàn mệnh luân dần dần rõ ràng, chỉ là không có phát hiện Thu Thủy Lạc thiên phú võ hồn. Gương đồng cũng không có tại Thu Thủy Lạc trong óc đình ở lại bao lâu, hóa thành một đạo hào quang lao ra bên ngoài cơ thể, sau đó lại chui vào Lưu Tinh trong cơ thể. Kết thúc sao? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nhanh như vậy liền kết thúc. Gương đồng nội không có trả lời. Gương đồng rất là an tĩnh phiêu khi hắn thức hải nội, Lưu Tinh suy nghĩ một chút, nhìn về phía Thu Thủy Lạc, chỉ thấy Thu Thủy Lạc con ngươi chậm rãi mở, ngắm hướng bốn phía có chút mê man. Đây là nơi nào? Thu Thủy Lạc phát hiện Lưu Tinh đã ở, trong lòng mới bình tĩnh trở lại. Ngươi bị tà linh xâm lấn, ngươi không biết sao? Lưu Tinh kinh ngạc nói. Tà linh là vật gì? Thu Thủy Lạc nhăn lại đôi mi thanh tú. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-N-E-T-H hả, không có việc gì. Nếu Thu Thủy Lạc cái gì cũng không biết, Lưu Tinh cũng không muốn nhiều lời, để tránh khỏi người sau lo lắng, hắn nói sang chuyện khác, nơi này là mê vụ hạp cốc ở chỗ sâu trong một cái thiên nhiên rung động nội, hiện tại bị vây ở chỗ này. Nghe xong lời này, Thu Thủy Lạc dĩ nhiên rất bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng nhưng có nghi hoặc, nàng là làm sao tới được nơi này? Nàng thế nào không biết đây? Vừa mới nàng chỉ là cảm giác mình hỗn loạn, linh hồn rất là thống khổ, rất muốn ngủ. Đột nhiên tỉnh lại, liền xuất hiện tự ở đây. Lưu Tinh đem Thu Thủy Lạc nhận lấy, rơi vào an toàn vị trí, lúc này mới bắt đầu đánh giá dưới đất rung động. Dung nham bên trong ao dung nham còn đang cuồn cuộn, giống như phía dưới có yêu quái một dạng. Tiểu tử, ta thế nào cảm giác ở đây thật đáng sợ? Hắc Thủy Huyền Giao mở miệng nói. Đáng sợ sao? Lưu Tinh ngưng mi, vì sao hắn không có loại cảm giác này đây? Không biết, nói không được. Huyền Giao một đôi chuông đồng tiểu mắt to nhìn chằm chằm kia cuồn cuộn ánh mắt của, trong lòng khó chịu. Lúc này rung động nội nếu là cảm giác kinh khủng cũng chính là dung nham bên trong ao dung nham, cuồn cuộn càng lúc càng lớn, hơn nữa dung nham cũng đang ra bên ngoài lan tràn. Tại sao có thể như vậy? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Đần tiểu tử, cái này rung động nội có khác bí mật. Đột nhiên, gương đồng nội lão giả rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh âm đều thay đổi có vài phần trẻ tuổi cảm giác, đương nhiên biến hóa không phải là rất lớn, cho nên Lưu Tinh cũng không có để ý đạo, tiền bối, kia tà linh đã chết rồi sao? Không phải là nói nhảm sao? Có ngươi tế hiến hồn lực lão phu xuất thủ, nàng nếu không phải chết, lão phu còn xứng là quát tháo vô tận đại lục cường giả sao? Gương đồng nội lão giả truyền đến một đạo tiếng hừ nhẹ. Nghe vậy Lưu Tinh kéo kéo khoe miệng, lao gia hỏa này thật có thể thổi, người sau là lợi hại, còn chưa phải là bị người phong ấn tại gương đồng nội. Lưu Tinh tuy rằng không biết gương đồng rốt cuộc là vật gì, còn có thể không biết lão giả kia là bị phong ấn ở gương đồng nội sao. Đương nhiên, gương đồng loại bảo vật này có linh tính cũng rất bình thường, nhưng nếu là bên trong có người liền không bình thường, thứ nhì Lưu Tinh cũng không có nghe nói qua. Tiểu tử thối, lão phu nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn ở trong lòng mang ta, không người lần sau gặp nguy hiểm ta cũng không giúp ngươi. Gương đồng nội lão giả hừ nhẹ nói. Hắc hắc, nào có a. Lưu Tinh cười khan một tiếng. Nếu tà linh đã diệt, Lưu Tinh cũng yên lòng, tà linh đừng nữa xâm lấn trong cơ thể hắn là được. Tiểu tử thối, ta diệt sát tà linh, từ nàng trong trí nhớ biết được, ở đây trước đây có một vị tinh hải cảnh tiểu con kiến hôi ở đây tu luyện qua, còn là một vị luyện đan sư, bị dung nham nội kinh khủng chi vật thôn phệ mà chết, cái này tà linh trung chủ linh thì có lúc đầu kia tinh hải cảnh tiểu con kiến hôi linh hồn tàn thức. Ngậy! Lưu Tinh nghe gương đồng nội lời của lão giả, một trận kinh ngạc. Tinh hải cảnh cường giả ở trong mắt Lưu Tinh đã coi như là võ đạo trùng siêu cấp cường giả, tựa như Thu Vô Bình, cường đại làm cho lòng người kinh, hắn tại Thu Vô Bình trước mặt giống như là 3 tuổi hài đồng, không còn sức đánh trả chút nào. Có thể tinh hải cảnh cường giả tại gương đồng nội lão giả trong mắt dĩ nhiên là tiểu con kiến hôi, Lưu Tinh hắn có thể không phiền muộn sao? Đến cùng nhân vật dạng gì trong mắt người khả năng không phải là con kiến hôi đây? Trong lòng hắn rất là hoài nghi, gương đồng nội lão giả trước đây rốt cuộc là loại nào nhân vật? Ngay cả tinh hải cảnh cường giả đều miệt thị như vậy. Chẳng lẽ là ngạo thị vô tận trên đại lục chí thánh cường giả? Tại vô tận học hải thượng ghi chép không hơn cường đại nhân vật, như Cửu Dương Tà Quân chính là một loại kêu ít lại càng ít chí thánh cường giả, giở tay nhấc chân trong lúc đó lực lượng hủy thiên diệt địa. Nghĩ, Lưu Tinh con ngươi đột nhiên run lên đạo, nói như vậy dung nham bên trong ao có quái vật. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, chỉ nghe gương đồng nội lao giả nói, chắc là, nếu là đoán không sai. Cái này dung nham bên trong ao có một đoàn có đáng sợ đốt cháy lực lượng hỏa diễm. Thực sự, Lưu Tinh con ngươi run lên, khó trách hắn cảm giác tới đây dung nham lửa nóng không gì sánh được, ở chỗ sâu trong có vài phần quen thuộc hỏi. Tiểu tử, ngươi tu luyện Cửu Dương khí công cùng kia Thái Dương thần ma quyết, nếu là đạt được dung nham bên trong ao kia đoàn dị hỏa, của ngươi hỏa diễm công pháp sẽ kinh khủng hơn, có nghĩ là đạt được. Gương đồng nội lão giả nói, thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ. Lưu Tinh tu luyện hỏa diễm công pháp, tự nhiên là ưa thích hỏa diễm, có thể không muốn sao. Thế nhưng nghĩ đến kia tinh hải cảnh luyện đan sư đều chết ở chỗ này, hắn có thể được đến sao? Đó không phải là muốn chết sao? Rầm rầm. Dung nham bên trong ao dung nham lan lộn, sóng nhiệt vô dung nham thạch, dung động nội nhiệt độ càng ngày càng cao, rất nhanh thì ngay cả Thu Thủy Lạc đều có chút không chịu nổi, sắc mặt đỏ lên. Cầm. Lưu Tinh lập tức rút ra huyền băng kiếm khiến Thu Thủy Lạc cầm, huyền băng kiếm cực hàn, có thể chống lại dung động nội nhiệt độ. Thu Thủy Lạc vốn là không muốn nhận, phát hiện Lưu Tinh tại đây loại nhiệt độ hạ không có một chút phản ứng, liền tiếp nhận huyền băng kiếm, nhàn nhạt hàn khí bao phủ nàng, nhất thời sắc mặt của nàng khôi phục như thường, nhiệt độ chung quanh không bao giờ nữa có thể ảnh hưởng nàng. Kiếm này, đưa ngươi. Lưu Tinh nhìn Thu Thủy Lạc cầm huyền băng kiếm, khí thế càng mạnh, suy nghĩ một chút nói. Ta không muốn, ta có kiếm. Thu Thủy Lạc lắc đầu. Tiểu tử thối, đừng ở chỗ này nói chuyện yêu đương, tốc độ điểm. Lão phu cảm giác được dung nham bên trong ao dị vật đang ở bạo động, tốc độ hàng phục kia rời đi nơi này. Gương đồng nội lực lão giả quát dẹp đường. Tốt. Lưu Tinh một ngụm đáp ứng, thế nhưng nghĩ lại một nghĩ thế nào hàng phục a? Bằng lực lượng của hắn làm sao có thể hàng phục dung nham bên trong ao dị vật? Tiền bối, thế nào hàng phục? Lưu Tinh buồn bực. Cái này. Gương đồng nội lão giả cũng lộ vẻ do dự, nếu như hắn năm đó thu phục loại này dị vật dễ như trở bàn tay, thế nhưng hôm nay Lưu Tinh quá yếu. Ngay cả kia tinh hải cảnh luyện đan sư đều bị dị vật nuốt chửng, lấy Lưu Tinh thực lực bây giờ căn bản không có thể ngăn chặn mảy may. Rất nhanh, Lưu Tinh ở phía xa trên vách tường thấy từng hàng rất nhỏ chữ viết, lúc này thân thể một tránh khỏi đạo, nơi này có chữ. Dư Kha huyền sư với 700 năm trước cùng Bắc Tuyết cảnh y đạo danh sư Thang Thu Hiển tỷ thí thảm bại, lưu lạc đến tận đây, phát hiện nơi đây lòng đất dị hỏa, hoa sen máu dị hỏa, mừng rỡ trong lòng muốn thu phục, cũng không nghĩ bị hoa sen máu dị hỏa từng bước xâm chiếm, đốt cháy thân cốt. Bỏ mình nơi đây, dư tâm thật là không cam lòng, do gió lưu trữ, ngắm người đến sau chớ để đi treo chọc kia hoa sen máu dị hỏa, vật ấy vô cùng kinh khủng, đốt cháy chi lực có thể giết chết tinh hải cảnh cường. Giả. Ghi nhớ. Sư chữ. TT. Lưu Tinh ngược lấy ra một ngụm lãnh khí, hoa sen máu dị hỏa, có thể giết chết tinh hải cảnh cường. Giả. Mấy chữ này mắt triệt để kinh hãi hắn. Kha huyền sư, Thang Thu Hiền, khiến Lưu Tinh nghĩ tới Thang Dược Nhi. Kha huyền sư tinh hải cảnh đều chết ở chỗ này, hắn lại có tư cách gì đi trêu chọc kia hoa sen máu dị hỏa. Tiếp theo nhìn lại, phía sau còn có một hàng chữ nhỏ, hoa sen máu dị hỏa ngưng tụ huyết mộ thảo nguyên mấy nghìn năm qua tiên huyết mà dựng dục ra, cuồng bạo mà tà ác, có linh trí, không ngồi hư cảnh cường giả không được hàng phục. Cồn vật bi, KF. Chương 268, huyết liên dị hỏa. Thấy một hàng chữ cuối cùng mắt, Lưu Tinh Triệt để tuyệt vọng tẩu vi thượng sách, ở đây tuyệt đối không thể ở lâu chỉ chốc lát, lúc này thân thể lóe lên đi tới Thu Thủy Lạc bên cạnh, lôi kéo của nàng mềm mại ngọc thủ đạo, đi mau, không đi nữa không còn kịp rồi. Thu Thủy Lạc vẻ mặt mê man, trợn ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Tinh tay của đạo, ngươi là yêu ta sao? A. Lưu Tinh vẻ mặt kinh ngạc, trăm triệu thật không ngờ Thu Thủy Lạc hỏi ra những lời này để. Ngươi không thương ta, để làm chi luôn kéo tay của ta? Thu Thủy Lạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lưu Tinh ánh mắt của nói. Ách. Lưu Tinh lúc này trong lòng cấp bách, đạo, bắt tay là yêu, nhưng cũng không phải yêu. Có ý tứ. Rốt cuộc là yêu, còn chưa phải yêu. Thu Thủy Lạc con ngươi nội hiện lên lanh mang. Một màn này làm cho Lưu Tinh trong lòng phát lạnh, vội vã trột dạ qua loa tắc trách đạo, là yêu. Nghe vậy, Thu Thủy Lạc ánh mắt lóe ra, con ngươi ở chỗ sâu trong thậm chí có một chút hưng phấn, loại cảm giác này ngay cả bọn ta nói không được, thảo nào mạnh thức quân tổng éo là đến Lưu Tinh tay của, nguyên lai có thể cho người vui vẻ vui sướng à. Đối với Thu Thủy Lạc không có chống cự hất tay của hắn ra, Lưu Tinh cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng nghĩ đến huyết liên dị hỏa kinh khủng, hay là trước ly khai lại nói. Hắc Thủy Huyền Giao gầm nhẹ một tiếng, quát dẹp đường, tiểu tử, ngươi quên, thạch động đã bị đóng lên, thế nào ly khai? Đem núi này cho phá. Lưu Tinh quát dẹp đường. Nghe vậy, Thu Thủy Lạc cùng Hắc Thủy Huyền Giao đều là sửng sốt. Tiểu tử ngươi thật là rong rạc, ngươi phá cho ta cái nhìn. Hắc Thủy Huyền Giao trong mắt đều là phiền muộn vẻ. Núi này trong cơ thể bộ rõ ràng bị người thi triển lực lượng, không thì trước khi kia cửa đá không có khả năng không mở ra. Lưu Tinh trong lòng sốt ruột, mới mặc kệ nhiều như vậy, lúc này lấy ra Thiên Lạc kiếm. Trường kiếm đầu động ngưng tụ ra tới một đạo kiếm thật lớn ảnh tới, nghịch thiên chi kiếm hướng phía rung động đỉnh chót bổ tới. Ầm ầm. Một tiếng rung động dao động, mấy khối nham thạch bị hắn một kiếm chém rụng xuống rơi vào dung nham bên trong ao, nhưng cũng không có phá vỡ rung động. Rầm rầm oanh. Vào lúc này dung nham bên trong ao dung nham lần thứ hai bạo phát, sóng lớn nhấc lên sôi trào dung nham so với trước càng thêm kinh khủng. Không tốt. Lưu Tinh trong lòng kinh hãi, vừa mới rơi xuống nham thạch toàn bộ rơi tại dung nham bên trong ao. Nhất định là kinh động dung nham bên trong áo huyết liên dị hỏa. Thình thịch hoanh. Hầu như tại Lưu Tinh thanh âm của hạ xuống, to lớn dung nham bên trong ao buộc phát ra một tiếng ầm ầm vang lớn, từng đạo như máu sắc quang mang đem dung động chiếu rọi thành huyết sắc, kinh khủng huyết sắc đốt cháy khí tức trong sát na tràn ngập mà mở, làm cho Lưu Tinh trong lòng run lên, cảm giác được ra có bị phỏng cảm giác. Huyết liên dị hỏa còn không có đi ra, hắn thì có loại cảm giác này, nếu là đi ra chẳng phải là kinh khủng hơn. Đi. Lưu Tinh nào dám chần chờ. Lôi kéo Thu Thủy Lạc đối về cửa đá phóng đi. Dung động cự ly cửa đá có ít nhất vài trăm thước, hơn nữa còn là kéo dài hướng về phía trước, huyết liên dị hỏa không đến mức lao tới đuổi giết hắn môn a. Thình thịch. Lại là một tiếng vang thật lớn, mau phải ly khai dung động Lưu Tinh, xoay người nhìn thoáng qua, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Chỉ thấy dung nham chỉ bên trên bay một đoàn huyết sắc hỏa diễm, tại hỏa diễm nội bộ có một đóa đường kính hơn một thước hoa sen máu từ từ xoay tròn, tản ra không gì sánh được nóng cháy đốt cháy lực lượng. Lưu Tinh tựa hồ có thể cảm giác được huyết dịch đang bị huyết liên dị hỏa đốt cháy, muốn đem trong cơ thể hắn huyết dịch đốt làm. Đi. Lưu Tinh nữa cũng không dám chậm trễ, lôi kéo Thu Thủy Lạc cấp tốc hướng cửa đá phương hướng bỏ chạy. Hắc Thủy Huyền Giao cũng là phá mắng một tiếng, mau trốn mệnh. Nghĩ không ra Phi Tuyết Vương triều loại địa phương nhỏ này vẫn tồn tại kinh khủng như vậy dị vật. Cái này dị vật nếu là xuất thế, tất khiếp sợ toàn bộ Bắc Tuyết cảnh. Huyết liên dị hỏa tại dung nham trì thượng phiêu động một chút, chợt hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang đánh phía rung động cái động khẩu đổ nát, huyết sắc hỏa diễm lan tràn mà lên, thẳng truy Lưu Tinh hai người cùng Hắc Thủy Huyền Giao. Diệt thân thể, đuổi theo tới. Hắc Thủy Huyền Giao cảm giác được không gì sánh được nóng cháy nhìn lại, con ngươi run lên, gấp quá to. Trước mặt Lưu Tinh cùng Thu Thủy Lạc vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi. Đi mau, ta để ngăn cản. Lưu Tinh quát lên một tiếng lớn, xoay người xông lên phía trước. Lưu Tinh. Thu Thủy Lạc phát ra một tiếng thét kinh hãi, cái này xoay người lại không phải là muốn chết sao. Đây cũng là nàng lần đầu tiên kêu tên Lưu Tinh, nguyên bản lạnh như băng con ngươi nội thậm chí có vẻ kích động cùng lo lắng. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ta có thể còn không có sống đủ đây. Hắc Thủy Huyền Giao giận dữ, to lớn móng nuốt đối về Lưu Tinh chụp tới. Có thể Lưu Tinh tốc độ cực nhanh lóe lên từ bên cạnh hắn sẽ qua, trong cơ thể cường hãn khí tức cầm ẩm giữa đẩy rời đi, muốn đem huyết liên dị hỏa đánh lui. Ngươi bảo vệ thủy lạc, tốc đi. Lưu Tinh đánh phía huyết sắc hỏa diễm đồng thời hướng phía Hắc Thủy Huyền Giao quát dẹp đường. Mẹ trứng, ngươi chết, ta cũng theo đã chết, làm sao che chở nàng. Hắc Thủy Huyền Giao không phải là vậy giận, hắn thật vất vả hóa giao, thật tình không muốn chết, bởi vì hắn còn muốn hóa long. Còn có hắn phát hiện theo Lưu Tinh cùng nhau quá nguy hiểm, sớm chậm một ngày đều phải bị Lưu Tinh bấy chết. Mặc dù không chết tại đây rung động nội, sớm muộn gì cũng muốn chết ở những địa phương khác. Vâng! Huyết sắc hỏa diễm cuộn sạch mà qua phá tan Lưu Tinh đích thực lực phòng ngự, cường hạn đốt cháy lực lượng trực tiếp đem Lưu Tinh y phục toàn bộ đốt cháy rơi, ngay cả sau lưng của hắn hai thanh kiếm đều chiến động. Huyết sắc hỏa diễm giống như là một há to mồm, đem diệt tinh quang Lưu Tinh cho nuốt chửng đi vào, tiếp theo cấp tốc tiêu thất tại thạch động nội. Lưu Tinh. Thu Thủy Lạc thấy Trần Như Nhộng Lưu Tinh bị huyết liên dị hỏa cuốn đi, thống khổ kinh hô một tiếng, thanh âm đều run. Đừng đi. Hắc Thủy Huyền Giao thấy Thu Thủy Lạc muốn xông lên, vội vã ngăn lại nói. Vung. Thu Thủy Lạc giận dữ, nắm huyền băng kiếm căm tức nhìn Hắc Thủy Huyền Giao. Cô nãi nãi của ta a, ngươi còn là chớ đi a, Lưu Tinh còn chưa có chết đây, nếu là hắn đã chết, ta khẳng định cũng sống không được. Hắc Thủy Huyền Giao phiền muộn nói, ta còn sống, nói rõ hắn không chết, ngươi nếu là đi ra một ít chuyện, ta nên thế nào cho tiểu tử kia khai báo. Nghe vậy, Thu Thủy Lạc lúc này mới an tĩnh lại. Hắc Thủy Huyền Giao là Lưu Tinh linh sủng, chủ nhân tử vong. Linh sủng làm sao có thể sống một mình? Trừ phi bị Lưu Tinh cởi ra linh hồn khế ước, bằng không Hắc Thủy Huyền Giao sẽ theo Lưu Tinh cùng chết vong. Vậy phải làm thế nào? Thu Thủy Lạc lạnh lùng hỏi. Hắc Thủy Huyền Giao có chút buồn bực, nữ nhân ở hoang mang lo sợ thời điểm liền ưa thích hỏi làm sao bây giờ. Hắn lắc đầu đầu đạo, chờ a. Cái này phải đợi tới khi nào? Thu Thủy Lạc trong lòng rất gấp, lo lắng, nàng rất không hy vọng Lưu Tinh gặp chuyện không may. Hắc Thủy Huyền Giao cũng không biết có thể chờ thêm bao lâu. Có thể sau cùng kết cục là một chết đây. Hắn cũng tại lo lắng cho mình sẽ bị Lưu Tinh bấy chết. Dung động dung nham trì hạ, Lưu Tinh để Trần Lộ Phiêu tại huyết sắc hỏa diễm nội, trước mặt một đóa huyết sắc hoa sen từ từ chuyển động, cái này huyết sắc hoa sen ở đây dựng dục 3000 năm, quanh năm hấp thu huyết mộ thảo nguyên thượng tiên huyết, mới hình thành hôm nay kinh khủng này hỏa diễm. Lưu Tinh có thể cảm giác được ra tay của hắn đang bị hỏa diễm một chút xíu đốt cháy, hắn âm thầm vận chuyển Thái Dương thần ma quyết, Thái Dương hỏa văn thể tránh hiện ra. Thân thể bên trên dâng lên hỏa diễm cùng huyết liên dị hỏa đối hố. Chỉ chốc lát, Lưu Tinh mới phát hiện đốt cháy ra là tiếng đồng hồ, trong cơ thể huyết dịch đang bị huyết liên dị hỏa bốc hơi lên, nói là bốc hơi lên nhưng thật ra là tại nuốt chứng Lưu Tinh huyết dịch. Làm sao có thể như vậy? Lưu Tinh trong lòng kinh hãi, lúc này hắn gan dạ muốn chết cảm giác, nếu không phải là bản thân hắn huyết mạch liền cường, cộng thêm thánh huyết thần tinh thạch sát phạt huyết mạch, phòng trường huyết dịch sớm bị huyết liên dị hỏa cho nuốt chứng sạch sẽ. Bạo Lưu Tinh rồi đột nhiên quát to một tiếng, một cổ lực lượng trong nháy mắt nhảy vào mi tâm thánh huyết thần tinh thạch nội, trước khi lĩnh ngộ tản thủ liệt thiên trưởng thời điểm, kia miếng huyết viên cũng không có bạo liệt, lúc này trong cơ thể hắn tiên huyết chính đang nhanh chóng giảm thiểu, nhất định phải lấy những huyết mạch này tới bổ thường. Đương nhiên, Lưu Tinh còn phát hiện một cái kỳ quái vấn đề, hắn huyết dịch mặc dù đang giảm thiểu, lại càng ngày càng tinh thuần, cũng liền nói huyết quản nội còn đang lưu động huyết mạch hầu như rất thuần khiết nồng nặc, không pha bất kỳ tạp chất gì. Tại huyết dịch nội hắn thấy một tia tử hắc sắc lôi điện đang lóe lên, như vậy ở ngoài còn có chút nhàn nhạt tử ánh sáng màu vàng hơi sáng lên. Hắn lần trước hấp thu sát phạt huyết mạch là màu đỏ, chỉ là cường đại, nhưng hôm nay hắn vẫn như cũ màu đỏ huyết mạch chiếm đa số, nhưng ở màu đỏ huyết dịch hạ lại xuất hiện tử ánh sáng màu vàng. Đây là cái gì? Lưu Tinh nội tâm không gì sánh được khiếp sợ, lúc này ẩn chứa tàn thủ liệt thiên trưởng ảnh huyết viên trong nháy mắt bạo liệt, chợt theo huyết quản hướng toàn thân lan tràn ra. Huyết viên tuy rằng ẩn chứa tàn ảnh ý thức, nhưng từ lâu là vật vô chủ, bị thiên địa tinh lọc ngừng lui sau khi trở thành thuần chánh nhất năng lượng. Huyết liên dị hỏa có một tia linh trí, đột nhiên phát hiện Lưu Tinh trong cơ thể huyết dịch lại cường đại một phần, hoa sen máu nhất thời chiến động. Bị kia nuốt chứng thiếu niên nhỏ bé có thể linh, có thể trong cơ thể huyết mạch lực lượng lại đang chậm rãi thức tỉnh, có chút đáng sợ. Mấy năm nay kia nuốt chứng không ít người loại võ giả, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Tiểu tử, tập trung tinh lực ở nhờ huyết liên dị hỏa ngoại lực để ép đem thánh huyết thần tinh thạch nội huyết viên toàn bộ bạo phá, hấp thu huyết mạch của bọn họ năng lượng, có thể đánh bại ở cái này huyết liên dị hỏa. Nếu là ngươi đánh bại ở cái này huyết liên dị hỏa, lão phu dám khẳng định, cái này Phi Tuyết tiểu vương hướng nội không ai có thể giết ngươi. Gương đồng nội lão giả nói nhắc nhở. Lưu Tinh nội tâm nở nụ cười khổ, hắn hiện tại sinh tử khó liệu, còn nói cái gì hàng phục huyết liên dị hỏa, có thể bảo trụ mệnh coi như là cực kỳ may mắn. Thình thịch. Đột nhiên, tại huyết liên dị hỏa ngoại lực đốt cháy dưới, mi tâm thánh huyết thần tinh thạch nội lại có một huyết viên bạo phá, đây là ẩn chứa một loại luyện thể tàn ảnh huyết mạch, Lưu Tinh cấp tốc đem những thứ kia tàn ảnh khắc khắc ở trong đầu, huyết mạch quần quận xuống dung nhập tự mình trong huyết dịch, hóa thành không gì sánh được năng lượng tinh thuần. Huyết dịch của hắn ẩn chứa ba loại bất đồng huyết mạch, lúc này chính đang phát sinh một chút biến hóa, càng ngày càng hồng, cũng sôi trào lên. Huyết liên dị hỏa vốn là cái này lòng đất dung nham chỉ ở chỗ sâu trong một tia tiểu hỏa loại trải qua vô số tuế nguyệt hấp thu nhân loại tiên huyết mà hình thành, kia thích nhất liền là nhân loại tiên huyết, càng là cường đại đối với nó tu luyện càng là hữu dụng. Kia thật đúng là không muốn sớm như vậy đốt cháy rơi Lưu Tinh, trước hết để cho Lưu Tinh đem trong cơ thể huyết mạch kích hoạt, sau đó kia tại một chút đốt làm Lưu Tinh huyết mạch, tiếp theo sẽ đem Lưu Tinh huyết thịt xương đốt cháy rơi. Oanh! Huyết liên dị hỏa lần thứ hai bạo động, một cổ cường hãn đốt cháy lực lượng nhảy vào Lưu Tinh trong cơ thể, khiến Lưu Tinh cả người rung động, phát ra một đạo thống khổ kêu thảm thiết. Hoa sen máu, tiểu gia cùng ngươi liều mạng. Lưu Tinh hai mắt nộ tĩnh, kinh khủng linh hồn lực lượng hướng mi tâm thánh huyết thần tinh thạch đè ép đi, phẫn nộ gầm hét lên, cho ta bạo bạo bạo. Ầm ầm. Cồn vật bi, KF. Chương 269, thần ma chi khí. Bạo bạo bạo ba. Ầm ầm. Thánh huyết thần tinh thạch nội huyết viên từng viên một bị Lưu Tinh chấn bể, kinh khủng huyết mạch lực lượng trong nháy mắt như điên long tiểu theo hắn huyết quản bạo động, thiếu chút nữa để hắn bạo thể mà chết. Ngay cả chính hắn đều khó mà tin được thoáng cái bạo phát nhiều máu như vậy mạch năng lượng. Hơn nữa hắn dĩ nhiên thừa thụ ở. Vâng. Cường hãn huyết khí từ thân thể hắn thượng lan tràn ra, cuộn trong lúc đó hình thành lực lượng khổng lồ che ở hắn. Huyết sát hỏa diễm chiến động, hoa sen máu tựa hồ có điểm phẫn nộ rồi, kia phát như bây giờ đi xuống, bị kia nuốt chứng của người loại thiếu niên có khả năng tránh thoát ra đào tẩu. Trong giây lát, huyết sát hỏa diễm bạo động lan lột, kinh khủng hỏa diễm toàn bộ hướng Lưu Tinh tụ lại mà đến, đi từng bước xâm chiếm kia cường đại huyết khí tới lớn mạnh tự mình. Mẹ nó, ta cho ngươi cho ăn. Chống đỡ trên người. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, mặc kệ thân thể mình có thể hay không thừa thụ, lần thứ hai bể mất tam khỏa huyết viên, kinh khủng huyết mạch năng lượng lan tràn mà mở, nhất thời máu tươi từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt bị huyết liên dị hỏa nuốt chửng rơi. Thấy như vậy một màn, khiến Lưu Tinh phiền muộn không gì sánh được, hắn nổ ra một ngụm máu tươi hoa sen máu đều không buông tha, quá đê tiện vô sỉ. Kiếm. Lưu Tinh trong lòng khẽ quát một tiếng cùng Thiên Lạc kiếm câu thông, Thiên Lạc kiếm ra khỏi vỏ rơi ở trong tay. Trận đối về hoa sen máu chém tới. Ầm ầm. Kiếm thật lớn ảnh ngưng tụ ra, chém về phía hoa sen máu rung động nên liếu thượng thứ, trong nháy mắt nát bấy rơi Lưu Tinh kiếm ảnh, đồng thời đánh phía Lưu Tinh. Thình thịch oanh. Lưu Tinh cầm Thiên Lạc kiếm lần thứ hai bổ ra một kiếm, quần quần kiếm ảnh mang theo ý sát phạt quần quần ra, có thể như trước bị hoa sen máu chấn vỡ hướng phía hắn oanh tới. 129 khỏa huyết viên cộng thêm lúc ban đầu bể mất huyết viên, đã là có 8 khỏa. Tám khỏa huyết viên trung năng lượng ẩn chứa từ lâu đem Lưu Tinh tu vi đẩy tới mệnh luân bắt cảnh đỉnh, nội lực điên cuồng qua 300 vạn, như vậy kiếm ảnh cũng không thể lay động hoa sen máu mảy may, có thể tưởng tượng người sau mạnh, thật không hổ là có thể giết chết tinh hải cảnh cường giả dị hỏa, quá kinh khủng. Thình thịch. Lưu Tinh trong tay Thiên Lạc kiếm trong nháy mắt bị đánh bay, hoa sen máu thượng hơi thở nóng bỏng đánh vào Lưu Tinh trong cơ thể, đem Lưu Tinh chấn tại huyết sắc hỏa diễm nội một trận thiên toàn địa chuyển, trong miệng tiên huyết chảy như điên. Ông Thiên Lạc kiếm lần thứ hai rung động mà đến, tản ra chói mắt ngân quang, dĩ nhiên tự động hướng phía hoa sen máu chém tới, to lớn ngân sắc kiếm ảnh so Lưu Tinh bộc phát ra kiếm ảnh đều phải kinh khủng, một màn này làm cho Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Thiên Lạc kiếm vốn là theo Thiên Thư kỳ thạch cùng nhau rơi tại Vân Hải sơn mạch, bản thân nó đến cùng ẩn chứa cỡ nào lực lượng kinh người, không có ai biết, ngay cả lúc đầu sáng tạo Vân Hải thư viện Vân Hải lão nhân cũng không biết đạo. Đây là một thanh tràn đầy chuyện xưa ngân kiếm, giống như mẫu thân hắn vì hắn lưu lại cổ kiếm. Cổ kiếm đến nay hắn cũng không thể đem ra khỏi vỏ, nghĩ đến không gì sánh được xấu hổ. Đương nhiên, Lưu Tinh cũng biết cổ kiếm rất lợi hại, đã từng kịch đấu Lao Điên Trần Huyền, đem Lao Điên đều cho hù chạy, uy lực tự nhiên không bình thường. Cổ kiếm ngay dung nham bên trong ao phiêu động đến, nhưng không ở huyết liên dị hỏa vây quanh nội, kia giống như là một vị tuyệt thế cường giả che chở đến Lưu Tinh. Kiếm mặc dù kinh khủng cuối cùng là ngoại lực, Lưu Tinh không muốn rửa cái này ngoại lực nhiều lắm, cho nên rất ít thử đi rút ra cổ kiếm. Một thanh Thiên Lạc kiếm đã đủ hắn dùng. Lúc này Thiên Lạc kiếm ngân quang kiếm ảnh chém về phía hoa sen máu, khiến hoa sen máu hơi có chút run động cùng phẫn nộ, ngoại trừ lúc đầu giết chết Kha Huyền sư khó khăn như vậy ở ngoài, đây là kia gặp phải thứ hai dường như khó quấn của người loại, còn là một vị thiếu niên. Cho ta chạm. Lưu Tinh tâm niệm vừa động, tức giận quát dẹp đường. Hắn vốn đã cùng Thiên Lạc kiếm câu thông đạt được nhân kiếm hợp nhất, Thiên Lạc kiếm nội có như vậy một tia sinh mệnh ba động, tâm ý của hắn người sau nhất định có thể lĩnh hội. Xích. Ngân quang kiếm ảnh trong nháy mắt phá vỡ huyết sắc hỏa diễm chém về phía hoa sen máu rung động mà lên cùng Thiên Lạc kiếm anh cùng một chỗ, lực lượng cường hãn bạo phát mà mở, hoa sen máu chợt rung động một chút, đem thiên lạc kiếm đánh bay trở lại. Lúc này, phiêu đãng ở bên ngoài cổ kiếm hơi chấn động, hình như có ra khỏi vỏ ý, nhưng cuối cùng vẫn không có ra khỏi vỏ. Thiên lạc kiếm bị đánh bay cắm ở trên tảng đá, một chút tự động ra, phiêu tại lưu tinh quanh thân chiến giật mình, tựa hồ là lại nói kia bất lực. Lưu tinh con ngươi nội có nhàn nhạt thất vọng, hắn không trách thiên lạc kiếm, dù sao người sau chỉ là một thanh kiếm, lợi khí, cường đại trở lại lợi khí cũng phải cần có người tới điều khiển, muốn trách thì trách hắn qua yêu đất. Tiểu tử, ta giúp ngươi tới nuốt trọn kia. Đột nhiên, thức hải nội trong gương đồng lão giả quát dẹp đường, tế xuất vũ hồn của ngươi, còn có đem ngươi bên trong chiếc nhẫn chứa vật thần ma chi khí cho ta lấy ra. Thần ma chi khí? Lưu tinh con ngươi chút ngưng, đạo, cái gì thần ma chi khí? Ta thế nào không biết? Tiểu tử thối, ngươi cho ta trang cái gì hồ đồ? Tại ngươi bên trong chiếc nhẫn chứa vật có cái lớn chừng bàn tay bình ngọc chỉ dùng để màu đỏ nút lọ bỏ vào ở, tốc độ. Gương đồng nội lão giả quát dẹp đường. Nghe vậy, lưu tinh linh hồn chui vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật, rất nhanh thật đúng là phát hiện như vậy bình ngọc, nhất thời khiến hắn sửng sốt. Hắn lúc này mới nhớ tới ban đầu ở đông địa lọt vào âm thiên khuyết vây giết, có một vị bóng đen người cứu hắn, hơn nữa cứu hắn còn chưa phải là một lần. Một lần kia hắn mặc dù không có thấy Mạc tiểu muội, lại ngửi được Mạc tiểu muội trên người hương khí, cũng chính là tại một khắc kia, hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật nhiều hơn tới đây cái bình ngọc. Trong khoảng thời gian này quá bận rộn tu luyện, thiếu chút nữa đã quên rồi Mạc tiểu muội cái này một cách tinh quái nha đầu, về phần bình ngọc hắn chưa từng có xem qua, lẽ nào bên trong đựng là thần ma chi khí sao? Lưu Tinh có chút không dám tin tưởng, cái này giữa thiên địa thật là có thần ma chi khí không được. Lúc đầu hắn tu luyện Thái Dương thần ma quyết, Mạc tiểu muội nói hắn tối đa có thể tu luyện tới tầng thứ 3, Lưu Tinh nhận đồng, bởi vì tầng thứ 4 cần thần ma chi khí, có thể thần ma chi khí đi nơi nào tìm? Tiên bối, ngài xác định cái này bên trong đựng là cái gì chi khí? Lưu Tinh trong lòng không gì sánh được khiếp sợ, người sau phong ấn tại gương đồng nội còn có thể cảm nhận được hắn bên trong chiếc nhẫn chứa vật gì đó, cái này cũng thật lợi hại a. Chiếc nhẫn chứa vật thông thường ngoại nhân là không có khả năng phát hiện đồ vật bên trong, nó là một chỗ không gian, cùng Lưu Tinh có huyết mạch quan hệ không gian chứa vật. Lúc đầu Mạc tiểu muội thần không biết quỷ không hay từ hắn bên trong chiếc nhẫn chứa vật lấy đi đồ vật, lão giả này bị phong ấn ở cổ quái gương đồng nội còn có thể phát hiện hắn bên trong chiếc nhẫn chứa vật thần ma chi khí. Gương đồng nội lão giả trái lại quên đi, Mạc tiểu muội thì như thế nào cường đại. Lúc này, Lưu Tinh đầu góc nội có ảnh ngược ra kia một cách tinh quái thiếu nữ tới, hắn mới phát hiện Mạc tiểu muội thân ảnh của một mực khắc khắc ở đầu góc hắn nội, như vậy rõ ràng, hoảng hốt trong lúc đó hắn giống như thấy Mạc tiểu muội chính hướng về phía hắn cười. Tinh ca, trở nên mạnh mẽ nga, tiểu muội đang chờ ngươi. Tựa hồ có một đạo như có như không thanh âm bay tới, khiến Lưu Tinh cả người nhiệt huyết sôi trào lên. Mạc tiểu muội là người thứ nhất khiến nội tâm hắn để ý nhất thiếu nữ, chưa nói tới nhất kiến trung tình, là người thứ nhất khiến hắn quan tâm cũng ưng thuận cam kết người. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ trong lòng nữ hoa có điểm không đơn giản a. Đột nhiên, gương đồng nội lão giả tới một câu nói như vậy. Lưu Tinh con ngươi run lên đạo, nói như thế nào? Nhưng mà gương đồng nội lão giả lại rời đi đề tài nói, tiểu tử, huyết liên dị hỏa bạo động muốn tiêu diệt giết ngươi, còn không mau một chút. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi run lên, nhanh lên rút ra nắp bình. Trong sát na một cổ kinh khủng cường hãn khí tức từ trong bình ngọc bay ra, lưu tinh ngọc trong tay bình cũng trực tiếp vỡ ra được. Ầm ầm. Cường hãn thâm hắc sát thần ma chi khí tại huyết liên dị hỏa nội chiến động, chấn huyết liên dị hỏa mãnh liệt run. Oeng. Tiếp theo lưu tinh lục đạo võ hồn tế xuất, một cổ hạo nhiên thanh âm thần bí từ lục đạo võ hồn truyền lên tới, nguyên bản mặt hướng sau thần ma mặt đột nhiên hướng phía trước, nhưng hai mắt là đóng chặt, cảm thụ được thần ma chi khí, mắt hai mí vi vi chiến động. Lão phu giúp ngươi đem thần ma chi khí hấp thu tại võ hồn nội, tốc độ. Gương đồng trong nháy mắt lao ra, tản ra cổ màu vàng hào quang bao phủ ở kia một đoàn cường đại thần ma chi khí, quát dẹp đường. Lúc này, Lưu Tinh trái tim hung hăng co quắp, bị hai cổ lực lượng cường hãn áp chế, hắn gan dạ hít thở không thông cảm giác. Thần ma chi khí không thuộc về hắn, đối với hắn tạo thành uy áp thật lớn, huyết liên dị hỏa đồng dạng kinh khủng vô biên, hắn cảm giác mình hơi chút động một cái có khả năng nghiền nát. Tiên bối, cái này thần ma chi khí cường đại như vậy, ta làm sao có thể hấp thu? Lưu Tinh trong lòng kinh hãi quát dẹp đường. Có thể là có thể, bất quá sau này ngươi cần một đoạn thời gian rất dài không thể bạo phát võ hồn, tiểu tử, đánh cuộc hay không? Gương đồng nội lão giả nói, thần ma chi khí nếu là bị lục đạo võ hồn hấp thu, sợ là sẽ phải rơi vào giấc ngủ phần kỳ, võ hồn đồng dạng là có quá độ, hấp thu năng lượng quá mạnh chỉ biết tiến nhập hôn mê kỳ. Không phải đâu. Lưu Tinh sắc mặt khó coi. Tiểu tử, nếu là lấy thần ma chi khí hàng ở huyết liên dị hỏa, tính là không có võ hồn, ngươi có huyết liên dị hỏa cái này mạnh mẽ thủ đoạn, phi tuyết vương triều còn không mặc cho ngươi hoành hành, ngươi sợ cái gì? Gương đồng nội lão giả quát dẹp đường. Lưu Tinh ra mặt run lên, trên lý thuyết là nói như vậy, vạn nhất hàng không được huyết liên dị hỏa đây. Lại nói Kha Huyền Sư là 700 năm qua hàng phục huyết liên dị hỏa cũng không có thành công, 700 năm sau huyết liên dị hỏa lại cường đại ra sao, hắn căn bản cũng không biết. Tiểu tử thối, cái này có cái gì tốt nghĩ đến, ngươi không hàng phục kia, sẽ bị kia nuốt chửng. Gương đồng nội lão giả quát dẹp đường. Tốt, đánh cuộc. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, làm ra quyết định, dù sao đều là chết, chỉ liều mạng. Giờ khắc này ở sau lưng của hắn lục đạo võ hồn, thần ma mặt có nhàn nhạt lực lượng tản ra, cùng gương đồng bao phủ thần ma chi khí lẫn nhau tiếp ứng. Gương đồng tụ lại thần ma chi khí hướng phía Lưu Tinh võ hồn thượng thần ma mặt đánh, cường hãn thần ma chi khí quần quận mà đến, trong sát na, Lưu Tinh bàng như cảm giác được hàng vạn hàng nghìn núi lớn hướng phía hắn chân áp mà đến, cái loại cảm giác này khiến hắn không gì sánh được khó chịu cùng thống khổ. Lúc này hắn còn đang huyết liên dị hỏa vây quanh phạm vi, hoa sen máu rung động hướng phía Lưu Tinh đánh tới, luôn luôn bị thần ma chi khí ngăn trở đỡ được, căn bản không cách nào tới gần Lưu Tinh. Một màn như thế khiến huyết liên dị hỏa vô cùng phẫn nộ, kịch liệt bạo động, đồng thời có một thước hóa thành năm thước cao thấp, rung động trong lúc đó dung nham bên trong ao lửa nóng dung nham toàn bộ phiêu động. Ầm ầm. To lớn hoa sen máu lần thứ hai hướng phía Lưu Tinh cấp tốc phóng đi, oanh đánh về phía thần ma chi khí. Gương đồng bọc thần ma chi khí đánh vào Lưu Tinh lục đạo võ hồn thần ma mặt nội, thần ma mặt mãnh liệt rung động, sau đó kia điên chi khí điên cuồng nhảy vào đi vào, bị thần ma mặt hấp thu, rất nhanh kia nhìn như hư vô thần ma mặt thay đổi hơi ngưng thật dâng lên, tóc, mặt, song trưởng, thân thể đều tốt như thực sự một dạng. Mu tiếng bỏ giống. Cồn vật bi, thì F. Chương 270, thôn vệ hoa sen máu. Mu tiếng bỏ giống. Một đạo mênh mông thanh âm từ thần ma mặt trong miệng vang lên, cùng lúc đó, Lưu Tinh cổ họng giữa cũng buộc phát ra thanh âm như vậy tới. Tiếng hô vô cùng cường đại, âm ba trong nháy mắt khuyết tán đi ra ngoài đem chung quanh dung nham đánh rơi xuống. Hóa thành lực lượng kinh khủng đánh vào hoa sen máu bên trên, hoa sen máu mãnh liệt run lên bị đánh bay ra ngoài. Lục đạo võ hồn trung thần ma võ hồn rốt cục có một tia hơi yếu thức tỉnh, hai mắt đã mở ra một đạo rất hẹp khe hở, Lưu Tinh tựa hồ thấy hai cái bất đồng cường hãn con người, tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Chơi ạ! Lưu Tinh mình cũng rung động dâng lên, điên lên, ngay cả chính hắn đều có chút sợ. Giống! Huyết liên dị hỏa rốt cục phát ra một đạo rít gào tiếng hô, cái này tiếng hô không giống với nhân loại, thú giống. Nhưng cho thấy kia không gì sánh được tức giận tâm tình tới. Bản thân nó muốn tiêu diệt giết Lưu Tinh, có thể lúc này kia lại phát hiện lực lượng của chính mình đối Lưu Tinh một điểm uy hiếp không có, làm sao sẽ chuyển biến nhanh như vậy. Lúc này, Lưu Tinh khí tức trong người chính đang nhanh chóng tăng vọt, thức hải nội thứ 9 hoàn mệnh luân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ mà thành, ầm ầm một tiếng, một cổ cường hãn điên cuồng khí tức từ bên trong thân thể của hắn bạo xung ra, tất cả lực lượng vào giờ khắc này bay nhanh tăng vọt. Đạt được mệnh luân cửu cảnh sau, tu vi cũng không có đình chỉ, một mực kinh khủng tăng vọt, thẳng đến mệnh luân cửu cảnh cao kỳ mới dừng lại. Thật mạnh. Chỉ là một đoàn thần ma chi khí để hắn thiếu chút nữa đạt được mệnh luân đỉnh cảnh giới, đây chỉ là tạm thời hấp thu, nếu là toàn bộ dung hợp có thể hay không đột phá mệnh luân đạt được định thiên cảnh. Lưu Tinh cũng không dám tưởng tượng, bởi vì hắn biết mình cũng không có chân chính đạt được thần ma chi khí lực lượng. Thần ma chi khí là vật gì? Thời kỳ thượng cổ thần ma ngã xuống sau khi lưu lại giận hơi thở. Chỉ là một đoàn khí tức nhưng so bất luận cái gì năng lượng đều kinh khủng. Trong lúc bất chợt, lục đạo võ hồn thành lớn, thần ma song trưởng biến lớn thành dài đối về huyết liên dị hỏa chụp tới. Chuyển của tôi do. Thế nét. Nét giống. Huyết liên dị hỏa lần thứ hai rung động, kinh khủng hỏa diễm quần cuộn dựng lên, nhiệt độ trong sát na để thăng mấy lần, muốn đem Lưu Tinh cho đốt cháy rơi. Có thần ma chi khí, cộng thêm gương đồng chi quang hộ thân, nguyên bản thể thịt đều rất cường hãn Lưu Tinh không bao giờ nữa sợ huyết liên dị hỏa. Hỏa diễm nhiệt độ tuy rằng kinh khủng, bản thân hắn đều tu luyện hỏa diễm khí công, đối hỏa diễm miễn dịch chi lực càng mạnh. Thình thịch hoanh. Thần ma song trưởng trong nháy mắt bắt được hoa sen máu, chung quanh huyết sắc hỏa diễm bạo động cuồn cuộn, chung quanh dung nham đều đánh bay, dung nham thạch tức thì bị hoanh nát bấy. Thình thịch. Gương đồng thổi qua, cường hãn hảo quang bao phủ xuống, trong nháy mắt huyết liên dị hỏa bị định trụ. Tiểu tử, linh hồn công kích kia, đem linh hồn biến mất. Gương đồng nội truyền đến lao giả tiếng quát đạo. Linh hồn của nó không có ngươi cường đại, ngươi có thể tùy tiện diệt sát linh hồn của nó, thời gian cấp bách, nhanh lên một chút. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi run lên, một luồng sợi linh hồn chi lực từ thức hải nội lao tới, đối về hoa sen máu phóng đi. Tại hồn lực nhảy vào hoa sen máu nội trước mắt, Lưu Tinh cảm giác được linh hồn đều đang run rẩy, gan dạ bị tổn thương cảm giác. Vì mình mạng sống hắn cố nén linh hồn mang đến kinh khủng, một luồng sợi hồn lực điên cuồng nhảy vào hoa sen máu nội, nhất thời, hoa sen máu run kiếm ghim. Kia sợ nhất thì có nhân loại linh hồn nhảy vào trong cơ thể nó giết chết kia linh hồn, bởi vì kia linh hồn quá yếu. Lưu tinh hồn lực tại hoa sen máu nội tìm tòi nửa ngày, rốt cục tại hoa sen cánh hoa thượng tìm được huyết liên dị hỏa linh trí, là một đoàn không gì sánh được ngưng thật hỏa diễm, cũng chính là mùi lửa, kia đang không ngừng biến hóa, hoặc là một đám ngọn lửa hoặc là một đóa rất nhỏ hoa sen. Giết! Lưu tinh linh hồn hóa thành một đạo thật lớn kiếm ảnh đối về huyết liên dị hỏa linh hồn chém tới. Ô ô ô! Trong lúc bất chợt, kia thật nhỏ ngọn lửa hóa thành một đóa rất nhỏ hoa sen run rẩy, phát ra thanh âm ô ô, rên rỉ lên. Luận linh hồn kia xa không bằng lưu tinh cường đại, lưu tinh linh hồn chi kiếm trong nháy mắt đều có thể diệt kia. Có thể kia không muốn mất đi linh trí, kia còn muốn sống. Không nên, ta nguyện ý đi theo ngươi. Một đạo rất tế vi tiếng cầu xin tha thứ âm truyền đến, là linh hồn ba động hình thành thanh âm, truyền vào lưu tinh linh hồn kiếm ảnh nội, rất là thành khẩn. Phải giết ngươi. Lưu tinh con ngươi chút ngưng quát dẹp đường, hắn mới không tin huyết liên dị hỏa sẽ theo hắn, huyết liên dị hỏa yêu dị không gì sánh được, chờ đợi võ hồn ngủ say, đến lúc đó lấy cái gì lực lượng tới chấn áp người sau. Ầm ầm. Cường hãn linh hồn chi kiếm không chút do dự chém xuống, một khắc kia hoa sen máu linh hồn kịch liệt run, phát ra ô ô rên rỉ, sau một khắc đã bị lưu tinh linh hồn biến thành kiếm ảnh chẳng thoái, trực tiếp bạo liệt. Cùng lúc đó, hoa sen máu thiếu chút nữa vỡ nát, chung quanh huyết sắc hỏa diễm trong nháy mắt điên cuồng gào lên. Luyện hóa linh hồn hắn. Gương đồng nội lão giả hét lớn một tiếng. Lưu tinh nào dám chần chờ, linh hồn của hắn hóa thành hỏa diễm cuộn sạch ở huyết liên dị hỏa gần muốn rơi là tả linh hồn. Rất nhanh hấp thu tại tự mình linh hồn chi lực nội, linh hồn của hắn chi lực đều biến thành huyết sắc hỏa diễm nhan sắc. Giống. Cùng lúc đó, thần ma võ hồn mở rộng miệng rộng đem bắt được hoa sen máu nuốt vào trong cơ thể, ngay cả chung quanh huyết sắc hỏa diễm toàn bộ hút vào trong cơ thể, hoàn thành hết thể sau khi, lục đạo võ hồn nhìn qua có chút suy yếu, trực tiếp tiêu thất tại lưu tinh trong cơ thể. Lưu tinh như trước thân ở tại dung nham nội, dung nham bên trong ao dung nham cũng không thể hòa tan hắn, trái lại như là ôn tuyền một dạng thoải mái. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thức hải nội lục đạo võ hồn thần ma võ hồn trong miệng phun ra một đóa huyết sắc hoa sen. Cái này hoa sen xuất hiện sau khi tại thức hải nội phiêu động, rất là yên tĩnh, nhưng tự thân chuyển tới đốt cháy chi lực lại làm cho lưu tinh khó chịu không gì sánh được. Rất nhanh, gương đồng cũng vọt vào. Tiểu tử, hoa sen kia a. Gương đồng nội truyền đến lao giả thanh âm của. Lưu tinh gật đầu, linh hồn chi lực hóa thành đại thủ đem huyết liên dị hỏa từ thức hải nội rời trừ tới. Chật lấy cửu dương chân khí quấn lấy hướng đan điền vị trí di động đi. Huyết liên dị hỏa nơi đi qua, lưu tinh đều cảm giác được huyết nhục gân cốt đang bị rèn luyện tinh lọc, trong cơ thể rất nhiều tạp chí vào giờ khắc này bị đốt cháy rơi, thể da trở nên trơn chuột như ngọc, càng cứng hãn. Thân thể hắn ở ngoài đều là huyết sắc hỏa diễm, hắn bị băng bó bao ở trong đó, hỏa diễm đang ở đốt cháy thân thể hắn thượng mỗi một thốn da thịt, quá mạnh mẽ. Hắn có thể cảm giác được huyết liên dị hỏa đốt cháy chi lực so với hắn cửu dương chân khí đốt cháy chi lực mạnh hơn gấp trăm lần, chủ yếu là hắn cửu dương khí công mới tu luyện đến tầng thứ 3, đốt cháy chi lực cũng không cường đại. Dần dần lưu tinh trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, đại búng máu tươi từ miệng hắn trung phun ra, cùng lúc đó, thánh huyết thần tinh nội lại có 22 khỏa huyết viên bạo liệt, hóa thành quần quần năng lượng dung nhập tứ chi bách hải. Lưu tinh tổng cộng hấp thu 30 khỏa huyết viên, kia cường đại huyết mạch muốn đem hắn chống bạo, không chỉ như thế, tu vi trực tiếp đạt được mệnh luân đỉnh mới dừng lại, nội lực qua 500 vạn. Không chỉ như thế, lưu tinh linh hồn đồng dạng rất thống khổ, bị huyết liên dị hỏa đốt cháy. May mắn là huyết liên dị hỏa đã không có linh trí, thành vật vô chủ, không thì không phải là hắn luyện hóa huyết liên dị hỏa, mà là huyết liên dị hỏa luyện hóa hắn. Giống như yên tĩnh lại. Cửa đá biên hắc thủy huyền giao thạc đại con ngươi lóe ra hào quang, thấp giọng nói: "Thu thủy lạc đồng dạng cảm thụ được sơn động an tĩnh, là đình chỉ tranh đấu, có thể hắc thủy huyền giao còn chưa chết." Chứng minh lưu tinh còn sống. Trong nháy mắt, khoe miệng nàng toát ra một tia nụ cười sáng lạ, có thể nụ cười này rơi vào Hắc Thủy Huyền Giao trong mắt có chút kinh hãi, bởi vì nó là lần đầu tiên thấy Thu Thủy Lạc cười, nụ cười kia quả nhiên là cười giữa băng sơn hòa tan, thiên địa ấm áp, xinh đẹp làm cho lòng người kinh. Thu Thủy Lạc con ngươi lóe lên thước, thân ảnh lay động hướng phía dưới rung động phóng đi. Là lưu tinh cứu nàng, nếu không phải lưu tinh, nàng đã bị tà linh thôn phệ, từ lâu không phải là Thu Thủy Lạc. Phần ân tình này nàng sẽ vĩnh viễn nhớ vào tâm. Hắc Thủy Huyền Giao cũng đi theo, bây giờ còn không thể xác định huyết liên dị hỏa rốt cuộc là tình huống gì. Còn là bảo vệ Thu Thủy Lạc quan trọng hơn. Một người một thú đi tới dung động miệng chỗ thời điểm, khắp nơi đều là dung nham bên trong ao dung nham cũng bình tĩnh trở lại, xung quanh quần quận đến dung nham cũng đang chậm rãi chạy về phía dung nham trì, hết thảy đều bình tĩnh lại, nhưng từ tràng cảnh đến xem, ở đây vừa mới nhất định bạo phát một hồi đại chiến. Huyền Giao, Lưu Tinh hắn còn sống hay không? Thu Thủy Lạc sốt ruột, liền vội vàng xoay người hỏi. Khẳng định sống, hắn đã chết, ta có thể đứng tại bên cạnh ngươi sao? Hắc Thủy Huyền Giao nhướng mắt, nói thầm đạo, mới một hồi không gặp, liền nóng lòng như vậy sao? Thu Thủy Lạc căn bản không có để ý tới hắn câu nói kế tiếp, ánh mắt nhìn chằm chằm Dung Nham Chỉ, nàng muốn đi xuống, có thể những nham đó sữa nhiệt độ đối với nàng mà nói quá kinh khủng. Trong nháy mắt tam ngày trôi qua, Thiên Mệnh Doanh đoàn người cũng bắt đầu rối loạn, bọn họ mới nhậm chức thiếu tướng Tiêu Thất. Trong doanh trướng, Dịch Lỗi mang theo một đội người tới truyền tiết Vân Sơn Mệnh Luân, lại phát hiện Lưu Tinh không ở, hơn nữa Tiêu Thất ba ngày, nhất thời giận dữ, tại trong doanh trướng cuồng phát tiêu. Mạnh Thức Quân trong lòng cũng là rất gấp, Lưu Tinh nói là đi Mê Vụ Hạp cốc nội, thế nhưng hôm nay đi qua Tam Thiên vẫn chưa về, lẽ nào Lưu Tinh hai người tại bên trong cốc bị là sao? Lưu Tinh đây, nói cho ta biết hắn đi nơi nào. Bằng không bản tướng đem các ngươi từng cái một hỏi trảm. Không có Lưu Tinh tồn tại, Dịch Lỗi cao điệu báo nổi, chỉ vào Mạnh Thức Quân đám người giống to hơn. Đứng ở trước mặt nhất một vị thanh niên thống lĩnh, ánh mắt lánh mang lóe ra, dừng ở Dịch Lỗi quát dẹp đường, ngươi là cái gì cậu vật, dám đối với đến chúng ta khoa tay múa chân, Thiên Mệnh Doanh là ngươi có thể dương oai địa phương sao? Chúng ta đại nhân không ở, càng không tới phiên ngươi càn rỡ. Ngươi là ai? Dịch Lỗi giận dữ, nho nhỏ này thống lĩnh cũng dám chống đối hắn, khiến trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là gia gia ngươi Hầu Thâm. Thanh niên thống lĩnh đúng là Hầu Thâm, hiện nay Thiên Mệnh Doanh trung thực lực mạnh nhất một vị, mệnh luân bảy cảnh. Cha mẹ hắn mệnh là phụ thân của Lưu Tinh cứu, hắn thiếu Lưu Tinh hai cái nhân mạng, thể chết theo Lưu Tinh, lúc này Dịch Lỗi ở đây dương oai, hắn há có thể không giận. Hầu Thâm, cút cho ta. Dịch Lỗi giận quát một tiếng, một chưởng hướng phía Hầu Thâm đánh tới. Hầu Thâm đứng tại chỗ cười nhạt không ngừng. Chỉ bằng Dịch Lỗi mệnh luân sáu cảnh thực lực cũng dám ở trước mặt hắn xuất thủ, đơn giản là muốn chết. Ầm ầm. Hầu Thâm cường hãn nội lực ầm ầm giữa bạo phát, một trưởng nên liếu thượng khứ, trong nháy mắt đem Dịch Lỗi oanh miệng phun tiên huyết té bay ra ngoài. Nuốt ăn thăng khí đan, nội lực của hắn thay đổi tinh thuần mà cường đại, có đột phá mệnh luân bắt cảnh dấu hiệu, Dịch Lỗi bất quá mệnh luân sáu cảnh nơi nào là đối thủ của hắn, một trưởng bị đánh thần sắc quệ bại. Phốc. Dịch Lỗi té trên mặt đất, lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết tới. Ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thiên Mệnh Doanh ngoại trừ Lưu Tinh ở ngoài, tại sao có thể có cao thủ lợi hại như vậy? Cồn vật bi, khi F. Chương 271, sờ sờ ta. Phúc. Dịch Lỗi trong miệng phun ra số búng máu tươi, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, ngẩng đầu dừng ở Hầu Thâm, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Thiên Mệnh Doanh đích tình huống hắn là biết đến, một đám già mua yếu ớt, thực lực cũng liền Nguyễn Binh Dương mạnh nhất, bất quá mệnh luân nhị cảnh. Hắn là tới phát huy. Nhưng chân chính phát huy không phải là hắn, mà là Hầu Thâm, cái này kinh hãi hắn. Dịch Lỗi chật vật từ trên mặt đất đứng lên, bên cạnh mấy vị thị vệ muốn nâng cũng không dám tiến lên, hắn chết chết nhìn chằm chằm Hầu Thâm cả giận hừ một tiếng, lược hạ mà nói đạo, nói cho Lưu Tinh, vương gia có lệnh, 10 ngày sau ngăn cản Phi Ưng Vương triều đại quân, không đỡ được, liền nói đầu thấy vương gia a. Dịch Lỗi nói là vương gia, mà là tướng quân. Có thể thấy được ở trong lòng hắn chỉ vương gia Tiết Vân Sơn, hắn mới là Yến Sơn chủ nhân. Còn ngươi nữa, chờ cho ta. Đi ngang qua Hầu Thâm bên người thời điểm, Dịch Lỗi lau mép một cái vết máu lạnh lùng nói. Hừ, ta chờ ngươi cái ba ba tôn. Hầu Thâm xoay người cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Hắn trên giang hồ lan lộn, có thể không nhận thức mấy vị bằng hữu sao. Dịch Lỗi muốn mượn giúp vương gia huy dành tới dọa hắn, quả thực buồn cười, hắn Hầu Thâm là bị hù dọa lớn sao. Dịch Lỗi đi, Hầu Thâm đám người nhíu mày. Hôm nay đáng sợ nhất cũng không phải cái gì vương gia phần mệnh lệnh, mà là Lưu Tinh đến cùng xảy ra chuyện gì. Ba ngày, không gặp Lưu Tinh thân ảnh, ngay cả Mạnh Thức Quân đều không rõ ràng lắm. Mạnh tiểu thư, ngươi và đại nhân liền không có liên hệ gì phương thức sao? Hầu Thâm nhìn Mạnh Thức Quân một mực cung kính hỏi, hắn biết Mạnh Thức Quân là Lưu Tinh yêu nữ nhân, hắn không dám cao giọng nói chuyện. Hầu đại ca, ta cũng không giấu giếm các ngươi, Lưu Tinh phải đi Mê Vụ Hạp Cốc, ta nghĩ chắc là bị lạc ở bên trong, nếu không chúng ta phái người tiến đi tìm một chút. Mạnh Thức Quân trong lòng cũng rất gấp. Nhưng nàng không tin Lưu Tinh sẽ chết, bởi vì Lưu Tinh bên cạnh còn có Hắc Thủy Huyền Giao, thực lực có thể so với Định Thiên Ngũ sáu cảnh cường giả, tiến nhập Mê Vụ Hạp Cốc cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Duy nhất có thể giải thích chính là ở bên trong lạc đường. Thay Thịnh đạo, ta nghĩ sẽ không, lần trước đại nhân tiến nhập Mê Vụ Hạp Cốc nội liền bình yên trở về, ta nghĩ bọn họ nhất định là gặp phải phiền toái. Các ngươi nói có phải hay không là gặp được Phi Ưng Vương triều cường giả? Mạnh Thức Quân đám người trầm mặc, đây cũng không phải là không có khả năng. Hôm nay chiến sự gấp gáp, Phi Ưng Vương triều phái một ít cường giả chuyên giết địch quân tướng lĩnh nhân vật cũng không phải chuyện không thể nào, nói không chừng Phi Tuyết cũng phái có nhân vật như vậy lại liệp sát hai nước quân địch tướng lĩnh. Không, hắn không có việc gì. Mạnh Thức Quân lắc đầu, bất luận đoàn người nói cái gì nàng cũng không tin. Bởi vì nàng hiểu rất rõ Lưu Tinh thực lực, tính là không địch lại cũng có chạy trối chết thủ đoạn. Đợi lát nữa 10 ngày, nếu là Lưu Tinh không về tới, chúng ta tử thủ mê vụ hạp gốc, quản chi chiến đến người nào, cũng muốn thủ vững đi xuống. Mạnh Thức Quân ngưng mi lạnh lẽo nói. 10 ngày sau nếu là Lưu Tinh còn không hiện ra, thật có khả năng gặp chuyện không may. Lưu Tinh nếu là gặp chuyện không may, nàng cũng không muốn sống một mình. Cái này mới nói ra chiến tới người nào cũng muốn thủ vững mê vụ hạp gốc. Trong nháy mắt ngày thứ 9 buổi tối, mê vụ hạp gốc ở chỗ sâu trong thạch động nội, Thu Thủy Lạc cùng Hắc Thủy Huyền Giao còn đang rung động sát biên giới chờ đợi. Bọn họ ở vào rung động nội căn bản không cảm giác hắc thiên ban ngày. Căn cứ chính bọn nó trong lòng yên lặng tính toán, đã qua thập nhị thiên, có thể dung nham bên trong ao như trước bình tĩnh một hồi, ngay cả một tia khí tức cũng không có bộc phát ra. Thu Thủy Lạc trong lòng rất bình tĩnh, chỉ cần Hắc Thủy Huyền Giao bất tử, Lưu Tinh sẽ không sự. Cô nương, không cần chờ, hôm nay sợ còn chưa phải sẽ ra tới, vây ta nghỉ ngơi trước. Hắc Thủy Huyền Giao ánh mắt đều thông đỏ lên, hợp với hơn 10 ngày không có chớp mắt, hắn đều chịu không nổi. Thu Thủy Lạc gật đầu không nói gì, nàng đen nhánh con ngươi xung quanh cũng có nhàn nhạt tơ máu, nhưng trong lòng hắn không có gì có thể so sánh Lưu Tinh mạng càng trọng yếu hơn. Lưu Tinh không được, nàng sẽ vẫn đứng chờ, thẳng đến Lưu Tinh xuất hiện ở trước mặt nàng. Ầm ầm. Vào lúc này, ngay Hắc Thủy Huyền Giao nghĩ phải ngủ say thời điểm, đột nhiên dung nham bên trong ao bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, chấn kinh trụ bọn họ, một người một thú nhộn nhịp trợn to hai mắt nhìn lại, liền thấy một đạo nóng cháy vô cùng huyết quang thân ảnh từ dung nham bên trong ao bạo xung ra, cường hạn huyết khí trong nháy mắt lan tràn mà mở, huyết khí nội ẩn chứa kinh khủng đốt cháy chi lực, không gian đều bị đốt cháy vặn vẹo, dung nham bên trong ao dung nham cũng theo thân ảnh kia xuất hiện mà sôi trào. Lưu Tinh thấy kia huyết sắc thân ảnh, Thu Thủy Lạc duyên dáng gọi to một tiếng hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Lúc này, Lưu Tinh một đầu tóc đen vũ điệu, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai mắt mở, như máu vậy con ngươi nội thiêu đốt hỏa diễm. Tại hỏa diễm ở chỗ sâu trong có hai đóa huyết sắc hoa sen kinh khủng lóe ra. Nhìn hướng hắn vọt tới Thu Thủy Lạc, Lưu Tinh con ngươi vẫn là huyết sắc, hỏa diễm tràn đầy yêu tà chi lực, cho nên con ngươi nội tản ra rất ánh sáng tà ác. Thu Thủy Lạc vốn không có để ý cái này, bay lên không nhào tới đầu nhập Lưu Tinh ôm ấp, ngay cả nàng chính mình cũng không biết đang làm cái gì, nhưng hắn rất muốn đi ôm lấy Lưu Tinh. Xích Lạp. Đúng lúc này, Thu Thủy Lạc cảm giác được phía sau mát lạnh. Chợt một trường lửa nóng đại thủ xé rách của nàng áo giáp sờ tại nàng chân chuột như ngọc sau lưng của thượng, trước mắt, Thu Thủy Lạc kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại tại Lưu Tinh trong ngực run rẩy. Ta dựa vào, như thế cuồng bạo. Xa xa Hắc Thủy Huyền Giao sửng sốt trong nháy mắt, vội vã nhắm mắt giả bộ ngủ biết, trong miệng nói thầm đạo, ta đây cái gì cũng không thấy được, ta đây cái gì cũng không hiểu được. Ở vào Lưu Tinh trong ngực Thu Thủy Lạc cảm giác được Lưu Tinh đại thủ không ngừng xé rách y phục của nàng, một tay tại nàng sau lưng di động. Từ từ sau vác di động đến phía trước, Thu Thủy Lạc lòng khẩn trương đều nhanh nhảy ra ngoài. Không, không, đây tuyệt đối không phải là ta biết Lưu Tinh. Thu Thủy Lạc trong lòng âm thầm lắc đầu, không thể tin được, Lưu Tinh tuyệt đối không phải là tà ác chi đồ, lúc này làm sao sẽ đối với nàng làm loại chuyện này. Nàng muốn dãy rủa ra, lại phát hiện mình thân thể rất mềm, vô lực tránh thoát, vào lúc này, một con lửa nóng đại thủ che tại nàng kia đầy đặn kiên quyết ngực nhỏ thượng, một tay nắm một cái dĩ nhiên xoa nắn. A. Thu Thủy Lạc túi đầu vừa nhìn, nhất thời thất thanh thét chói tai, tính là nàng từ nhỏ ở tại Phiêu Miểu Phong Thượng, lúc này cũng biết Lưu Tinh đang làm cái gì. Thét chói tai đồng thời, mặt ngọc trong nháy mắt chiều đỏ lên. Lưu Tinh đồng dạng thân thể run lên, bị Thu Thủy Lạc mũi kiếm sở kinh tỉnh, con ngươi nội huyết quang dần dần tiêu thất, chuyển thành thanh tỉnh. Khi thấy trước mặt một mảnh cảnh xuân, bàn tay to của mình còn che tại Thu Thủy Lạc kiên quyết diệt thượng, ngay cả hắn đều lấy làm kinh hãi, vội vã rút bàn tay về, vẻ mặt xấu hổ thái độ. Cái này. Ta. Thu sư tỷ, tại sao là ngươi a? Lưu Tinh trong lòng liên tục cười khổ, từ huyết liên dị hỏa tiến nhập trong cơ thể hắn, hắn tại luyện hóa thời điểm, trong lòng liền có vô số cái ý niệm tà ác tại cuộn cuộn. Hắn không biết là nguyên nhân gì, có thể là huyết liên dị hỏa ngưng tụ nhân loại tiên huyết nhiều lắm, những thứ kia tà ác chi niệm toàn bộ ngưng tụ tại huyết liên dị hỏa nội, khiến hắn gan dạ muốn phát tiết xung động, lao ra dung nham sau khi liền thấy Mạnh Thức Quân hướng phía nàng chạy tới. Hắn mới không chút kiêng kỵ hạ thủ. Hiện tại tỉnh táo lại phát hiện là Thu Thủy Lạc, miễn bản có bao nhiêu xấu hổ, Thu Thủy Lạc ở trong lòng hắn thế nhưng băng thanh ngọc khiết, tuyệt đối không phải là cái loại này mặc cho người tiết độc nữ tử. Lưu Tinh chỉ cảm thấy hắn có tội, cường đại tội ác cảm từ trong lòng sinh ra, có thể lại không biết làm sao hướng Thu Thủy Lạc giải thích. Hắn vẻ mặt lúng túng nhìn về phía bên người Thu Thủy Lạc, lại phát hiện Thu Thủy Lạc chính mắt không chấp theo dõi hắn, cũng không hét lên, thậm chí con ngươi nội có một tia kỳ quái vẻ. Trước mắt, Lưu Tinh mặt nóng hừng hực đỏ lên. Hắn mới nhớ tới mình bị huyết liên dị hỏa đốt cháy, Trần Như Nhộng, mới vừa rồi là có huyết sắc hào quang bao phủ, chính hắn không có cảm giác, Thu Thủy Lạc cũng không có nhìn thấu, lúc này huyết quang tiêu thất, diệt tinh quang hắn đứng ở Thu Thủy Lạc trước mặt, so người sau càng quang. Thu Thủy Lạc ánh mắt liền rơi vào hắn kia một cây ngang dương cự vật bên trên, tràn đầy hiếu kỳ, chỉ là nhìn một chút mặt ngọc càng thêm đỏ tươi. Lưu Tinh, đây là vật gì? Thu Thủy Lạc ngoại trừ mới bắt đầu Lưu Tinh sờ nàng ngực phát sinh một đạo thét chói tai ở ngoài, kế tiếp tựa hồ rất bình tĩnh, giống như bất cứ chuyện gì cũng không có phát sinh, cũng không phải rất xấu hổ, trái lại làm cho Lưu Tinh cả người không được tự nhiên. Nghe được Thu Thủy Lạc nói, Lưu Tinh cuồng nuốt vài hớp nước bọt, vội vã ngăn chặn ngang dương cự vật, hai chân kẹp chặt đạo, cái này, vật này là bảo bối, không thể nhìn thêm. Phải không? Khiến ta xem một chút. Nói, Thu Thủy Lạc tiểu chạy bộ tới. Khiến ta xem một chút. Lưu Tinh nghe xong lời này, cắm đầu mồ hôi lạnh, nha đầu kia là thật hiếu kỳ, hay là giả không biết, nàng chẳng lẽ trảo ở bảo bối của ta, cho một kiếm răng rắc à? Nghĩ, Lưu Tinh ầm ầm một tiếng nhảy vào dung nham nội, cấp tốc thay đổi nhất kiện màu tím nhạt tinh ẩn y bảo lao ra dung nham chỉ. Thu Thủy Lạc còn phiêu ở trên hư không thượng, thả ngực lộ nhũ, không biết vì sao nàng nghĩ như vậy rất vui vẻ, bởi vì xem của nàng là Lưu Tinh, thậm chí trong lòng còn có như vậy một chút xíu tiểu khát vọng. Không biết có phải hay không là cái này mười mấy năm qua quá mức áp lực, lại cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nam nhân nguyện ý, làm cho nàng ở sâu trong nội tâm có một tia khát vọng. Cái này tia khát vọng càng làm nàng kích động khó nhịn, thế cho nên nàng không có chỉnh lý y sam, tình nguyện khiến Lưu Tinh thấy nàng mỹ. Ngươi thế nào không đổi bộ quần áo? Thấy Thu Thủy Lạc vẫn như cũ lộ hai cái phấn hồng tiểu anh đào, Lưu Tinh liếm môi một cái rất xấu hổ nói. Khoan hay nói. Thu Thủy Lạc thân thể với hắn mà nói thật là có cái này cường đại lực hấp dẫn, nếu không phải cùng Thu Thủy Lạc cảm tình không sâu, Lưu Tinh thực sự rất muốn nhào tới giải quyết một cái trong cơ thể tà hỏa. Thu Thủy Lạc thân thể lóe lên mà đến, ưỡn ngực đạo, Lưu Tinh, ngươi sờ sờ ta. Ngươi nói cái gì? Sờ sờ ngươi. Nghe xong lời này, Lưu Tinh thiếu chút nữa phun máu mũi, hạ thân bảo vật cũng không nhịn được như vậy khiêu khích, trong nháy mắt dâng trào dựng lên, đem y bảo đều cho đỉnh lên. Cái này. Sờ không được a. Lưu Tinh hắn nào dám sờ a, hắn tại hoài nghi Thu Thủy Lạc là cố ý nói chuyện như vậy, một khi sờ soạng liền thảm. Vậy ngươi vừa mới vì sao sờ ta? Thu Thủy Lạc trừng hắn liếc mắt. Vừa mới? Ta? Sờ ngươi sao? Lưu Tinh khỏe miệng kéo kéo, hắn cảm giác mình muốn lên làm. Không sờ sao? Đột nhiên, Thu Thủy Lạc toát ra một tia bách mị dáng tươi cười tới, đạo, vừa mới không sờ, hiện tại sờ a. Cô... Lưu Tinh cuồng nuốt nước miếng một cái, dừng ở Thu Thủy Lạc, nha đầu kia chúng ta sao? Làm sao sẽ như thế chủ động? Đây tuyệt đối không phải là của nàng tác phong, nhất định là chúng ta. Hán đại vươn tay ra sờ hướng Thu Thủy Lạc cái chán, lại đột nhiên bị Thu Thủy Lạc nắm ân tại diệt thượng. Trước mắt, Lưu Tinh tà hỏa dâng lên, trong lòng quát, không trách ta, đây là ngươi ép buộc ta. Cồn vật bi, thì ép. Chương 272, Phương Kim Hạc. Dung động nội khí phân có vẻ áp lực mà khẩn trương. Lưu Tinh lại bị Thu Thủy Lạc cho cường ân ở, đại thủ không nghe sai sử sờ soạng đi tới, trong lòng hắn so Thu Thủy Lạc càng khẩn trương hơn. Dựa theo hắn nguyên tắc có tiện nghi không chiếm là người ngu, huống hồ như vậy mỹ nhân, kẻ ngu si mới không muốn sờ. Có thể hắn sờ soạng đã cảm thấy rất có lỗi với Thu Thủy Lạc. Từ lúc nhìn thấy Thu Thủy Lạc, Lưu Tinh đối với nàng là có vài phần lòng kính sợ, ở phương diện này hắn còn không có nghĩ tới. Có thể Thu Thủy Lạc đối chuyện nam nữ tỉnh tỉnh mê mê, hiện tại hoàn toàn là hiếu kỳ. Cộng thêm trong lòng đối với hắn như vậy một chút ưa thích, mới có như vậy xung động. Nàng xung động, có thể hắn thế nào cũng có thể theo xung động đây. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch Thu Thủy Lạc vì sao tại cái tuổi này đạt được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, một mảnh tấm lòng son, nàng băng thanh ngọc khiết, nội tâm của nàng sạch sẽ khả năng như vậy. Thủy Lạc, thay đổi y phục à, ngươi nếu là không có, ta chỗ này còn có hai kiện, bất quá đều là ta y phục của mình. Lưu Tinh mạnh mẽ rút tay ra trường tới. Khiến Thu Thủy Lạc con ngươi nội có vài phần thất lạc. Lẽ nào Lưu Tinh không thích ta sao? Hắn không thích cái dạng này có đúng hay không? Thu Thủy Lạc biểu mặt băng lãnh, nội tâm lửa nóng điểm ấy không giả, nàng nghĩ nhất định là của nàng chủ động dọa sợ Lưu Tinh. Nàng lắc đầu, tự mình từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một bộ màu trắng y váy, vác qua thân thể lui ra trên người đồ áo giáp y bảo. Lưu Tinh ánh mắt đảo qua nhìn về phía Hắc Thủy Huyền Giao, chỉ thấy kia cúi đầu, thì thầm trong miệng, nhìn không thấy, không hiểu được. Thật nhìn không thấy, thật không hiểu được. Thu Thủy Lạc dáng người siêu cấp tốt, Lưu Tinh từ phía sau lưng nhìn lại nội tâm tao động, có chút không nhẫn nại được, cuối cùng hắn thở sâu sờ sờ mũi vẫn là nhịn được. Khi hắn tiếp xúc nữ tử ở giữa, Thu Thủy Lạc có thể nói là hắn ra mắt nhất lạnh như băng một vị nữ tử, có thể tại nam nữ phương diện quả thực nhất chủ động một vị, khiến hắn có chút không biết làm sao. Cầm Mạnh Thức Quân mà nói, nàng xem tựa như thoải mái không thèm để ý chút nào, kỳ thực nội tâm vẫn còn có chút rụt rè, rất bảo thủ. Không biết vì sao, hiện tại Lưu Tinh động động ý niệm tổng sẽ nghĩ tới chuyện nam nữ, thật là tà ác. Hắn nghĩ cùng Cửu Dương Tà Quân Cửu Dương Tạo Hóa Đan cùng với Huyết Liên Dị Hỏa có chút quan hệ, không có luyện hóa Huyết Liên Dị Hỏa trước khi hắn đều có thể tùy thời lấy ra rơi loại ý niệm này, nhưng bây giờ hắn phát hiện ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt. Huyết Liên Dị Hỏa hấp thu 3000 năm tiên huyết, cái này tiên huyết đến từ mấy trăm ức loài người tiên huyết, bọn họ ý niệm tồn ở lại tiên huyết đây hội tụ một chỗ, sản sinh chi vật tất là tà ác chi vật. Huyết Liên Dị Hỏa tuy rằng kinh khủng, có tinh lọc tạp chất hiệu quả, nhưng khó có thể khứ trừ bản thân nó tà ác, cuồng bạo. Thu Thủy Lạc thay xong y phục xoay người lại, lại phát hiện Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào nàng xem, nhất thời trừng hắn liếc mắt, đạo, nhìn cái gì vậy? Vừa mới cho ngươi nhìn ngươi không nhìn. Y phục đều mặc vào còn có cái gì để mắt? Lưu Tinh cuồng mồ hôi. Lưu Tinh, ngươi nói ngươi là không phải là yêu ta. Thu Thủy Lạc lấn người mà đến nhìn chằm chằm Lưu Tinh con ngươi hỏi. Vấn đề này lại nữa rồi. Lưu Tinh có chút đau đầu, hắn không muốn phụ hôm nay thật đơn thuần nữ tử, có thể hắn lại không muốn nói chút trái lương tâm nói. Là. Cuối cùng Lưu Tinh gật đầu. Ta đã biết. Thu Thủy Lạc con ngươi nội hiện lên vẻ vui mừng, chợt lôi kéo Lưu Tinh tay của đạo, chúng ta đi thôi. Lưu Tinh ngạc nhiên, Thu Thủy Lạc chủ động kéo hắn lại. Cô nàng này hẳn là thật là động phương tâm. Nghĩ, Lưu Tinh cảm giác mình áp lực thật lớn, thậm chí có chút không biết làm sao, hắn làm như vậy sau này làm sao đối mặt nàng đây. Không muốn. Sau cùng Lưu Tinh quyết định không thèm nghĩ nữa, người sinh tại thế tầm đích chính là tự tại vui sướng. Nếu là giao trái tim ràng buộc, tu võ đạo còn có ý nghĩa gì đây? Đi. Lưu Tinh hướng phía còn túi đầu Hắc Thủy Huyền Giao quát dẹp đường. Ta lần áo, nhanh như vậy liền xong chuyện. Hắc Thủy Huyền Giao ngẩng đầu, lặng lẽ cười đạo, tiểu tử, ngươi có đúng hay không phương diện nào không được a? Mẹ nó, ngươi không phải là không hiểu không? Lưu Tinh phản trừng Hắc Thủy Huyền Giao liếc mắt, người sau cười hắc hắc nói, ta lúc nào nói qua ta không hiểu. Thật là quá không biết xấu hổ. Lưu Tinh im lặng lắc đầu. Trước cửa đá, Lưu Tinh lôi kéo Thu Thủy Lạc đi tới, Hắc Thủy Huyền Giao theo sau lưng đạo, Lưu Tinh, ngươi có đúng hay không luyện hóa Huyết Liên Dị Hỏa? Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Ta không luyện hóa kia, đã bị kia luyện hóa. Lưu Tinh không nói gì nói. Hắn đã biết quá khứ thập nhị thiên, được nhanh lên phản hồi doanh địa, làm không tốt đại chiến đã bắt đầu rồi. Hai người các ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới thử xem. Lưu Tinh buông ra Thu Thủy Lạc ngọc thủ, đối với bọn họ nói. Một người một thú nhộn nhịp thối lui rừng ở hắn, không biết luyện hóa Huyết Liên Dị Hỏa sau khi Lưu Tinh thực lực cường đại ra sao. Lưu Tinh bàn tay mở ra, một đạo không gì sánh được nóng cháy cuồng bạo hoa sen máu từ lòng bàn tay tránh hiện ra. Cái này Huyết Liên Dị Hỏa tổng cộng là cựu cánh hoa, trung gian là hạt sen, nhưng hạt sen còn không có thành thủ, chỉ là có cái hình thức ban đầu. Lưu Tinh đem Huyết Liên Dị Hỏa tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở hoa sen máu bên trên, khiến kia nhìn qua đỏ tươi như ngọc, càng tản ra một cổ hủy diệt vậy lực lượng. Thạch động nhất định là bị Kha Huyền Sư phong ấn qua, nếu không chỉ bằng vào một cái cửa đá làm sao có thể ngăn cản Lưu Tinh một quyền đánh kích. Đi. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, hoa sen máu xoay tròn ra, hóa thành huyết sắc lưu quang nhằm phía cửa đá tại trên đường dần dần thành lớn, chớp mắt cùng cửa đá va chạm. Lúc này Lưu Tinh mới phát hiện trên cửa đá có một cổ lực lượng ba động dựng lên, nhưng cổ lực lượng này tựa hồ e ngại Huyết Liên Dị Hỏa đốt cháy chi lực, trong nháy mắt vỡ nát. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sơn thể dao động. Trước khi hoanh không ra cửa đá lúc này bị Lưu Tinh một cái hoa sen máu hoanh bắn tung tóe. Lợi hại a. Hắc Thủy Huyền Giao cuồng nuốt nước miếng một cái, vừa mới hoa sen máu xuất hiện một khắc kia, hắn trong lòng nhảy động, cảm giác có chút sợ. Thu Thủy Lạc khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, cái gì cũng chưa nói, hướng phía Lưu Tinh đi tới đạo, chúng ta đi ra ngoài đi. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại đội nhân mã trong nháy mắt ngừng lại, vô cùng an tĩnh. Một vị mặc huyết bào lão giả, tóc muối tiêu, ánh mắt như chim ưng tiểu sắc bén mà độc ác, dừng ở mê vụ hạp cốc chỗ sâu sơn mạch, lông mi đại nhăn. Lúc này đêm tối mê vụ hạp cốc ở chỗ sâu trong tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là ma thú tranh đấu? Phương Kim Hạc con ngươi vòng vo chuyển đối về bên cạnh một vị thiếu tướng nói, truyền lệnh xuống, đại quân nghỉ ngơi tại chỗ không có mệnh lệnh của ta không muốn vọng động. Là, đại nhân. Thiếu tướng gật đầu lĩnh mệnh đi. Hừ, nói là 10 ngày giao chiến, binh bất thiếm trá. Lao phu sao lại thủ lỗ? Phương Kim Hạc cười lạnh một tiếng, nói là thời gian khai chiến, có thể hắn hết lần này tới lần khác sớm một buổi tối động thủ, đương nhiên hắn cũng biết mấy ngày này phi tuyết tướng sĩ khẳng định có đề phòng, nhưng vẫn như cũ muốn đánh. Hiện tại vấn đề lớn nhất là mê vụ hạp cốc ở chỗ sâu trong đại động tĩnh là chuyện gì xảy ra. Phương Kim Hạc nhéo nhéo mình ngắn trong râu, chợt thân thể bay lên không hướng phía mê vụ hạp cốc ở chỗ sâu trong phóng đi, lấy hắn định thiên ngũ cảnh thực lực, mê vụ hạp cốc nội ảnh hưởng thị giác vũ khí căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Rất nhanh, đi ở phía trước tới một đôi thiếu niên thiếu nữ, thiếu niên mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bào, thiếu nữ một thân bạch sắc kia váy, đẹp như tiên tử, hai người vừa nói vừa cười đi tới. Thấy cô gái kia, ngay cả Phương Kim Hạc lão gia hỏa này đều nội tâm khẽ động, vô số tà niệm ám sinh. Thế gian vẫn còn có như vậy mỹ nhân. Phương Kim Hạc trong lòng âm thầm sợ hãi than, trong mắt càng hiện lên một tia tham lam, như vậy mỹ nhân, bên người nàng tiểu tử thúi kia làm sao có thể xứng đôi. Cô gái này không hắn Phi Ưng Vương triều thái tử không thể xứng đôi. Hai người ngươi là ai? Phương Kim Hạc thân thể lóe lên mà đến, chắn Lưu Tinh cùng Thu Thủy Lạc lối đi, làm cho hai người biến sắc, cái này đại buổi tối còn có người tới mê vụ hạc gốc. Ngươi là ai? Lưu Tinh dừng ở Phương Kim Hạc, thần sắc bình tĩnh không sóng. Tiểu tử này tốt chấn định. Phương Kim Hạc lấy làm kinh hãi, lúc này mới đi cảm thụ Lưu Tinh khí tức, lại phát hiện chỉ là mệnh luân tứ cảnh, nhất thời con ngươi nội đều là khinh thường hào quang. Lão phu là ai, ngươi có tư cách biết không? Phương Kim Hạc miệt thị nhìn Lưu Tinh liếc mắt cười lạnh nói, chợt ánh mắt rơi vào Thu Thủy Lạc trên người đạo, vị cô nương này, phiền phức theo lão phu đi một chuyến a. Đi đâu? Thu Thủy Lạc con ngươi nội lóe ra lanh ý, dừng ở người sau. Phi Ưng Vương triều, chúng ta thái tử rất thưởng thức ngươi, lão phu là đặc biệt tới cho mời cô nương đi trước, mong rằng phần thưởng mấy phần mặt mũi. Đối đãi Thu Thủy Lạc, Phương Kim Hạc cũng rất ôn hòa, rất sợ dọa sợ người ta tiểu cô nương. Phi Ưng Vương triều. Lưu Tinh chân mày chút ngưng, lạnh lùng nói, ngươi là Phương Kim Hạc a? Gì? Phương Kim Hạc lấy làm kinh hãi, thiếu niên này dĩ nhiên biết tên của hắn. Bất quá nghĩ đến cũng không có gì kỳ quái, vừa mới hắn nói ra Phi Ưng Vương triều, định thiên cảnh cường giả hôm nay có thể xuất hiện ở nơi này, cũng chỉ có hắn Phương Kim Hạc. Ta nhận thức các ngươi thái tử sao? Thu Thủy Lạc con ngươi nội lanh mang lóe ra đạo. Có biết hay không có quan hệ hay không, gặp mặt liền biết. Phương Kim Hạc con ngươi dừng ở Thu Thủy Lạc, thanh âm có nhàn nhạt lanh ý, càng lộ vẻ một tia bá đạo. Không biết ta vì sao phải đi. Lại nói là các ngươi thái tử muốn gặp ta, chính hắn vì sao không đến. Thu Thủy Lạc hừ lạnh một tiếng nói. Phi Ưng thái tử thân phận tôn quý, nơi đây lại là chiến địa, hắn không thích hợp tự mình đến thỉnh cô nương, liền làm phiền lão phu tới thỉnh, cô nương, theo lão phu đi một chuyến a. Phương Kim Hạc thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt tấm lãnh, ánh mắt như chim ưng rừng ở Thu Thủy Lạc, trong cơ thể khí tức dần dần khuyết tán ra, phóng xuất ra huy áp muốn chấn trụ hai người. Lão già kia, ngươi nói đủ chưa? Lưu Tinh con ngươi nội có lanh mang, dừng ở vẻ mặt âm lãnh Phương Kim Hạc quát dẹp đường. Tiểu tử thối, ở đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Cút cho ta. Phương Kim Hạc giận dữ, một cái mệnh luân tứ cảnh tiểu tử cũng dám khi hắn định thiên ngũ cảnh cường giả trước mặt cậy mạnh, muốn làm hộ hoa sứ giả, cũng không nhìn một chút tự mình bao nhiêu cân lượng. Nói, Phương Kim Hạc tay háo bào huy động, cường hãn khí tức hướng phía Lưu Tinh áp bách đi, muốn đem Lưu Tinh đánh bay, có thể hắn nội tức rơi vào Lưu Tinh trên người thời điểm dĩ nhiên như thanh phong tiểu phụ lược mà qua, một màn này làm cho hắn con người ngưng lui. Làm sao có thể? Phương Kim Hạc trong lòng không phải là vậy khiếp sợ, là rất khiếp sợ. Hắn định thiên ngũ cảnh tu vi, nội tức mạnh là một vị mệnh luân tứ cảnh tiểu tử có thể ngăn cản sao? Không nói Lưu Tinh là mệnh luân tứ cảnh, coi như là mệnh luân cảnh đỉnh cũng không đỡ được a. Định thiên 1, 2. Cảnh võ giả đối mặt hắn đều cảm giác được áp lực, tiểu tử này lẽ nào so với kia chút định thiên 1, 2. Cảnh võ giả còn mạnh hơn. Cồn vật bi, khi F. Chương 273, hoa sen máu chi uy. Chạn. Phương Kim Hạc dừng ở Lưu Tinh rất là khiếp sợ. Hắn thấy không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nghìn năm qua tại Bắc Tuyết cảnh nội tốc độ tu luyện nhanh nhất chính là Thiên Nguyệt Vương Hầu, 20 tuổi tiến nhập định thiên, 27 tinh hải, 36 tuổi không được vấn đỉnh tọa hư cảnh, có Vũ Vương xưng hảo, được gọi là Thiên Nguyệt Vương Hầu. Lưu Tinh nhìn qua bất quá 16-17 tuổi, làm sao có thể đạt được định thiên 1, 2, cảnh. Muốn là như thế này chẳng phải là phá vỡ Thiên Nguyệt Vương Hầu tốc độ tu luyện mau ghi lại. Tu luyện mau không thể nghi ngờ là cùng thiên phú có quan hệ, siêu việt Thiên Nguyệt Vương Hậu tốc độ tu luyện chính là so Thiên Nguyệt Vương Hậu thiên phú cường đại, chuyện như vậy Phương Kim Hạc làm sao sẽ tin tưởng đây? Tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Phương Kim Hạc con ngươi cuộn một chút nhìn chằm chằm Lưu Tinh quát dẹp đường. Ngươi muốn biết sao? Lưu Tinh khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười này có chút lạnh, thậm chí có vài phần yêu tà. Luyện hóa huyết liên dị hỏa sau khi, Lưu Tinh gương mặt này liền có vài phần yêu tà, hắn vốn là lớn lên tuấn lãng, cằm thật nhọn, nếu là thay nữ trang hóa trang nữ tử, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người có thể nhìn ra hắn là nam tử tới. Hừ, Phương Kim Hạc làm sao sẽ nghe không ra Lưu Tinh trong giọng nói châm chọc ý, tiểu tử ngươi không nói, lão phu cũng có biện pháp. Thế nào? Ngươi nghĩ động thủ với ta sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, ngươi có muốn hay không mặt nói, có thể ra tay với ta, ta không có vấn đề. Dù sao cũng còn không có cùng lão già kia đánh nhau, muốn động thủ liền thả tay đến đây đi. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Phương Kim Hạc giận dữ, hắn động thủ thì như thế nào, nơi này là mê vụ hạp gốc, người bình thường không dám đi vào, lại nói lúc này đêm khuya thung lũng không người, hắn động thủ đánh chết Lưu Tinh cũng không người nào biết, làm sao sẽ sợ mất mặt đây. Ầm ầm. Phương Kim Hạc quanh thân huyết quang đại thịnh, trong cơ thể nội lực trong nháy mắt bạo phát, chân nguyên quần quận ra, hóa thành to lớn ưng chảo hướng phía Lưu Tinh chụp tới. Ưng chảo nhìn qua không gì sánh được sắc bén phong duệ, cộng thêm hắn huyết ưng môn đặc biệt thân pháp, ưng ảnh bước, Lưu Tinh chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh hướng phía hắn vọt tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thủy Lạc, lui về phía sau. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, thân ảnh lay động, trên hư không trong sát na xuất hiện hơn 10 đạo tàn ảnh qua lại lay động. Đạp vân bộ, khắp bầu trời tàn ảnh, tiểu tử ngươi họ Lưu. Phương Kim Hạc kiến thức rộng rãi, lúc này quát dẹp đường. Đối với Phi Tuyết Vương triều Lưu gia Đạp Vân Bộ, hắn vẫn biết. Lúc còn trẻ hắn vẫn cùng Lưu Trọng Dương đã giao thủ, làm sao sẽ không biết Đạp Vân Bộ. Lao già kia, kiến thức bất phàm nha. Trên hư không truyền đến Lưu Tinh tiếng cười lạnh, thanh âm có chút loạn khiến Phương Kim Hạc khó có thể phân ra cái kia là thật thần tới, nhưng hắn không phải là không có biện pháp, to lớn ưng chảo đống nhiên huy động, hào quang xét qua, trên hư không tàn ảnh trong nháy mắt bị nắm thoái. Lao già kia, ta ở chỗ này. Phía trước cách đó không xa, Lưu Tinh dừng ở Phương Kim Hạc cười lạnh nói. Đạp Vân Bộ còn là thần kỳ như vậy. Nghĩ ta huyết ưng môn ưng ảnh bước coi như là nhất tuyệt, nhưng vẫn là thấp Đạp Vân Bộ một bậc. Phương Kim Hạc trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn không chỉ khiếp sợ Đạp Vân Bộ thần kỳ, càng khiếp sợ trước mặt thiếu niên so năm đó Lưu Trọng Dương trẻ tuổi 10 tuổi có thừa dĩ nhiên đem Đạp Vân Bộ tu luyện tới trình độ như vậy, thiên phú này đã còn hơn hắn huyết ưng môn đệ nhất công tử, huyết vô thường. Người này không giết sau này tuyệt đối là vô thường kinh địch. Phương Kim Hạc con ngươi nội lãnh mang loại ra, sát ý mọc lan tràn. Tiểu tử, cho ta đi tìm chết. Hắn lần thứ hai thi triển huyết ưng môn huyết ưng chảo là huyết ưng môn cực phẩm võ công, uy lực rất mạnh, cộng thêm hắn là định thiên ngũ cảnh cường giả, tùy ý một kích thì có một cổ lực lượng cường hãn cuộn sạch ra. Xích lạp, Lưu Tinh trước mặt không gian trong nháy mắt bị Phương Kim Hạc xé rách, lúc này một đạo rất là sắc bén vô cùng kiếm quang nỡ rộ đi hướng phía Phương Kim Hạc chém tới. Cút cho ta. Phương Kim Hạc định thiên ngũ cảnh sao lại e ngại Lưu Tinh kiếm quang, quả thực buồn cười. Hán đại thủ thi triển ứng chảo sẽ rách hướng Lưu Tinh kiếm ảnh. Sắt chi tâm. Lưu Tinh cổ họng giữa phát ra một giọng nói, kiếm quang trong nháy mắt mang theo quần quận sắt ý, hướng phía Phương Kim Hạc lướt đi. Sắt ý. Phương Kim Hạc lấy làm kinh hãi, Lưu Tinh kiếm quang nội dĩ nhiên ẩn chứa sắt ý cùng kiếm ý chí kém khá xa, nhưng cũng chỉ có đạt được nhân kiếm hợp nhất người mới có thể tản mát ra loại này kiếm ý tới. Tiểu tử này là yêu nghiệt sao? Phương Kim Hạc ra mặt run lên. Hắn tử Lưu Tinh kia quần quận sát ý kiếm quang trùng cảm giác được một tia nguy hiểm. Thình thịch hoanh. Quần quận kiếm ảnh cùng huyết sắc ưng chảo đụng vào nhau, trong nháy mắt buộc phát ra, kiếm quang xé rách huyết ưng chảo lại muốn xé nát kiếm quang, lại đang trên hư không rằng co xuống tới. Làm sao có thể? Phương Kim Hạc trăm triệu không thể tin được, coi như là hắn huyết ưng môn đệ nhất công tử huyết vô thường cũng không có thực lực cùng hắn đối kháng, thiếu niên này dĩ nhiên để cản lại, quá làm cho hắn chấn kinh rồi. Đây là hắn sống trên dưới 100 năm qua gặp được nhất khiếp sợ một việc. Xa xa Thu Thủy Lạc con ngươi nội có nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, cũng chỉ có đang nhìn Lưu Tinh thời điểm, nàng con ngươi ở chỗ sâu trong mới có loại này sắc mặt vui mừng. Nàng không được cái gì là yêu, có thể Lưu Tinh nói với nàng chính là dắt tay, cùng Lưu Tinh dắt tay đích xác khiến nàng ở sâu trong nội tâm rất là hưng phấn, vui vẻ, có thể đây là yêu. Mỗi người đối yêu lý giải là bất đồng, nàng cho rằng là yêu chính là yêu. Chỉ cần nàng vui vẻ cũng sẽ không để ý tới người khác cảm thụ, giống như là tại thạch động nội của nàng chủ động, bây giờ suy nghĩ một chút ngay cả chính cô ta đều nghĩ mặt đỏ tới mang thai, không biết mình vừa mới vì sao như vậy chủ động. Tuy nói nàng không hiểu tình yêu nam nữ, từ nhỏ cũng nghe các sư tỷ nghị luận qua, cộng thêm nàng sư tôn cũng chính là mẫu thân nàng thường xuyên nhắc tới nam nhân hỏng, trái lại để cho nàng đối nam nhân càng thêm hiếu kỳ. Cho nên, vừa mới bắt đầu nàng đối Lưu Tinh lạnh như băng, thứ nhất đây là nàng dưỡng thành thần sắc. Thứ hai trong lòng nàng đối nam nhân có chút mâu thuẫn, có thể mấy ngày qua cùng Lưu Tinh tiếp xúc, nàng phát hiện Lưu Tinh thật đáng yêu. Lực hấp dẫn còn hơn nàng những sư đó tỉ môn. Còn có tối trọng yếu một điểm, nàng cho rằng Lưu Tinh Thiên Phú mạnh mẽ hơn nàng, nàng nghĩ đến là không chịu thua, thế nhưng không phục không. Nếu thật là so tốc độ tu luyện nàng cũng đuổi không kịp Lưu Tinh, hôm nay chênh lệch lớn hơn nữa. Lúc này Lưu Tinh cùng Phương Kim Hạc giao thủ, xuất phát từ hạ phòng, chỉ là ở bên trong hơi thở bên trên không bằng Phương Kim Hạc, những phương diện khác là cân sức ngang tài. Đương nhiên Lưu Tinh là không thể đánh lâu dài đấu, kéo dài đi xuống, bị đánh chết nhất định là hắn. Nội lực của hắn khôi phục mau nữa cũng không có Phương Kim Hạc mau, một cái nữa tới hắn đối nội lực vận dụng xa xa không bằng Phương Kim Hạc, hơn nữa Phương Kim Hạc chính là chân nguyên, hắn là thật lực, chân nguyên bản chất liền so chân lực mạnh mẽ, đây cũng là chênh lệch. Như đem chân lực so sánh đồng, chân nguyên chính là kim, đồng dạng nội thể tích lớn nội lực, Phương Kim Hạc đích thực nguyên so với Lưu Tinh cường đại mà dùng bền. Ung ung. Giao thủ hơn 10 hiệp, Phương Kim Hạc trong lòng cực kỳ khiếp sợ, thiếu niên này quá yêu nghiệt. Dĩ nhiên từ trong tay hắn đi qua mười mấy chiêu, đây là chưa từng có trôi qua sự tình. Tiểu tử, ngươi là tìm đường chết. Phương Kim Hạc trong lòng giận dữ, hắn đối mặt một vị thiếu niên dĩ nhiên chiến lâu như vậy. Tính là xung quanh không ai nhìn, ngay cả chính hắn đều cảm giác không gì sánh được mất mặt. Phẫn nộ rồi sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trận nội tức cũng bắt đầu chân chính bạo phát, làm cho Phương Kim Hạc con ngươi lần thứ hai đọc lại. Mệnh luân cửu cảnh. Phương Kim Hạc lấy làm kinh hãi quát dẹp đường, ngươi tu luyện ẩn tức quyết. Tại Phi Tuyết Vương triều Vân Hải thư viện có một môn ẩn tức quyết, hiện nay cũng chỉ có Vân Hải thư viện lao tổ Cốc Nhược Hư sẽ, có người nói cái này ẩn tức quyết sẽ theo tu vi đề thăng mà trở nên mạnh mẽ, ẩn giấu nội tức không bị người phát hiện tu vi thật sự. Có thể hắn khiếp sợ là Lưu Tinh chỉ mệnh luân cảnh, dĩ nhiên giấu giếm hắn. Biến thái. Phương Kim Hạc trong lòng thầm mắng một tiếng, lúc này song trưởng huy động, trong sát na quanh thân xuất hiện vô số đạo tàn ảnh, như là thiên thủ quan âm ở dạng. Chỉ là thần thái của hắn cùng thiên thủ quan âm kém khá xa, hẳn là xưng là thiên thủ huyết ưng. Thiên thủ ưng sát đồ. Phương Kim Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân những thứ kêu bàn tay tàn ảnh hóa thành vô số đạo huyết sắc ứng trảo, cùng lúc đó hắn thân ảnh quận hướng phía Lưu Tinh nghiền ép đi, rất mạnh không gì sánh được, trong nháy mắt đến rồi Lưu Tinh trước mặt, thiên thủ ưng sát đồ mang theo kinh khủng tàn sát chi lực hướng phía Lưu Tinh chết đi. Cho ta đi tìm chết. Phương Kim Hạc con ngươi nộ tĩnh, cước bộ nhảy qua động. Thân ảnh lóe ra màu không thể tưởng tượng nổi, từng đạo huyết sắc ưng chảo bắt được Lưu Tinh y bào bên trên, mạnh liệt xé rách. Cút cho ta. Lưu Tinh thân thể bỗng nhiên chấn động, một cổ kinh khủng huyết sắc đốt cháy chi lực từ thân thể hắn bên trên bạo phát mà mở, trong nháy mắt khiến Phương Kim Hạc lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy hai tay bên trên truyền ra tổn thương đau đớn. Thật mạnh đốt cháy chi lực. Phương Kim Hạc bỗng nhiên thu tay lại phát hiện ngũ chỉ thượng móng tay bị đốt cháy rơi không nói, đầu ngón tay thượng thay đổi cháy đen. Lấy hắn tu vi và gia cường hãn trình độ lại vẫn có thể bị Lưu Tinh trong cơ thể đốt cháy chi lực bị phòng sao. Vâng! Một cổ làm cho Phương Kim Hạc tâm quý lực lượng từ Lưu Tinh trong cơ thể bộc phát ra, trước mắt Lưu Tinh quanh thân bộc phát ra huyết sắc hỏa diễm tại thân thể hắn thượng quần quận thiêu đốt, cái này huyết sắc hỏa diễm xuất hiện làm cho Phương Kim Hạc thân ảnh lui nhanh, không dám tới gần Lưu Tinh. Đây là lửa gì diễm? Phương Kim Hạc con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ, dừng ở Lưu Tinh quát dẹp đường, ngươi là hỏa diễm võ hồn. Huyết sát hỏa diễm nhìn qua rất là cường đại, gồm có rất mạnh đốt cháy chi lực, cộng thêm bao phủ Lưu Tinh, Phương Kim Hạc tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến thiên phú võ hồn. Người coi như làm đúng không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, chợt bàn tay nâng lên, một đóa cực tiểu huyết sát hoa sen từ hắn lòng bàn tay dâng lên, trên dưới phiêu động, bao phủ tại Lưu Tinh quanh thân huyết sát hỏa diễm đã ở trong nháy mắt tụ lại hướng hoa sen máu. Nhất thời hoa sen máu thay đổi sắc hoa, tựa như một đóa ngọc chất huyết sát hoa sen, ngưng thật không gì sánh được. Có thể mặt trên làm năng lượng ẩn chứa, làm cho Phương Kim Hạc ăn một kinh hãi. Phương Kim Hạc con ngươi trừng tròn vo, hắn từ Lưu Tinh trong lòng bàn tay hoa sen máu thượng cảm giác được một tia cực độ khí tức nguy hiểm, hơi thở này rất là kinh khủng làm cho linh hồn hắn có chút run rẩy. Nhìn về phía Lưu Tinh thời điểm, lại phát hiện Lưu Tinh đối diện đến hắn hắc hắc cười. Lao già kia, thử xem máu của ta liên a. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, bàn tay chợt đánh ra, hoa sen máu lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ kích thân tốc đi ra ngoài. Trong nháy mắt xuyên qua không gian đạt được Phương Kim Hạc trước mặt, trong nháy mắt, Phương Kim Hạc cả người run rẩy. Trốn. Đây là Phương Kim Hạc trong đầu duy nhất lóe lên ý niệm, hắn thậm chí tin tưởng mình đưa tay đón chắc chắn bị kia yêu dị huyết sắc hoa sen đánh giết. Ầm ầm. Hoa sen máu trong dây lát đánh ra, cái này phiến thiên địa đều đang run rẩy, quần quần đốt cháy khí tức trong nháy mắt đem phương viên trăm mét nội cây cối thạch đầu hóa thành bột mịn, đại địa cũng bị đánh ra một cái hố sâu to lớn. Về phần Phương Kim Hạc trực tiếp bị hoành tiên huyết chảy như điên, trên người y bảo bị đốt cháy một nửa, tóc thai bù xù, vô cùng chật vật hướng phía thung lũng chạy ra ngoài. Cồn vật bi, KF. Chương 274, Tuyết Trắng Tiểu Thú. Nhìn phương viên 100 mét nội tất cả vật thể hóa thành cho tàn, Lưu Tinh cùng Thu Thủy Lạc hai người con ngươi run lên, trong lòng rất khiếp sợ, nghĩ không ra hoa sen máu kinh khủng như vậy, Lưu Tinh hắn tùy tiện một kích phương viên 100 mét hóa thành đất khô cằn. Định Thiên Ngũ cảnh phương kim hạc cũng không có bị hoa sen máu chân chính oanh đến, chỉ là bị hoa sen máu thượng kinh khủng đốt cháy khí tức lan đến đã bị chấn thành trọng thương, y bào đốt cháy rơi một nửa, tóc thai bù xù vô cùng chật vật hướng phía thung lũng bên ngoài phóng đi. Phương Kim Hạc, ngươi giết Chu Kiếm Bá, còn muốn đi? Lưu Tinh thân thể bốc lên, phía sau dần hiện ra một đôi khí cánh, tiếp theo thi triển chỉ xích thiên ngai, thân ảnh bàng như xuyên qua không gian, trong nháy mắt đuổi theo Phương Kim Hạc. Tiểu tử, ngươi là muốn chết? Phương Kim Hạc giận dữ, Lưu Tinh kia hoa sen máu là rất kinh khủng lợi hại, có thể Lưu Tinh có thể thi triển vài lần. Hắn không cho là Lưu Tinh có thể tiếp tục thi triển đi xuống. Kinh khủng như vậy hoa sen máu khẳng định cực kỳ tiêu hao năng lượng, điểm này Lưu Tinh cũng phi thường rõ ràng. Vừa mới tế xuất hoa sen máu oanh kích Phương Kim Hạc hầu như lấy ra đi hắn 7 thành nội lực, nếu là 10 thành nội lực phỏng chừng có thể đánh giết Phương Kim Hạc. Phương Kim Hạc xoay người lại vô cùng chật vật dừng ở Lưu Tinh, quát dẹp đường, tiểu tử thối, mấy thập niên, lão phu chưa từng có bị thương, tối nay ở trong tay ngươi bị trọng thương, đơn giản là sỉ nhục, không giết ngươi, nan giải lão phu trong lòng cơn giận. Vâng. Phương Kim Hạc thân thể run lên, phía sau hiện ra một đạo to lớn hư ảnh tới, là một đầu chim bay loại võ hồn. Đầu này phi điệu võ hồn Lưu Tinh không quen biết. Phương Kim Hạc tế xuất võ hồn tới, Lưu Tinh nhất thời cảm thấy áp lực, còn có một cái hắn hiện tại nội lực trong cơ thể không bằng tam thành, hắn không thể nào là Phương Kim Hạc đối thủ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cộng thêm hoa sen máu nhiều lắm đem Định Thiên Ngũ cảnh cường giả đánh giết, nếu là vừa lên tới chính là trốn, tối đa trọng thương chạy trối chết. Phương Kim Hạc phi thường thông minh, cảm giác được cực độ nguy hiểm liền lập tức chạy trối chết, Lưu Tinh nếu là đuổi theo, hắn nữa quay người đánh chết. Bất quá vừa mới hoa sen máu đốt cháy khí sóng đích sắc khiến hắn bị trọng thương, phía sau một mảnh cháy đen, trong cơ thể cũng bị đốt cháy chi khí tổn thương, rất là khó chịu, không thì hắn cũng sẽ không lớn như vậy giận không muốn đánh chết Lưu Tinh. Muốn giết ta sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi còn có nội lực thi triển vừa mới hoa sen máu sao? Phương Kim Hạc con ngươi nội lộ vẻ tức giận, lúc này Lưu Tinh khí tức nhỏ yếu, so với trước khi yếu đi 7 thành nhiều. Chịu chết đi. Phương Kim Hạc thi triển ra phi điệu võ hồn, tốc độ nhanh tiệp không gì sánh được, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lưu Tinh xé rách tới. Hắn tốc độ không chỉ mau, khí tức cũng so với trước cường đại mấy lần, thi triển võ hồn sau Phương Kim Hạc cùng đêm hôm đó đánh chết Lệ Trường Vân một dạng kinh khủng. Lệ Trường Vân kiếm võ hồn, lực công kích cường đại. Phương Kim Hạc phi cầm võ hồn, tốc độ rất mạnh. Hắn tốc độ vốn là mau, hôm nay nhanh hơn, Lưu Tinh chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh ở trước mặt hắn lay động, hắn y bảo bị xé rách. Cứng rắn nước ra như ngọc thượng lưu lại một từng đạo vết máu, Phương Kim Hạc trong lòng không gì sánh được khiếp sợ, lấy thực lực của hắn, ương trảo sắc bén chỉ là tại Lưu Tinh trên da thịt lưu lại vết máu, mà không phải phá vỡ Lưu Tinh ra, điều này làm cho hắn rất là khiếp sợ. Một thiếu niên người tại sao có thể có cường hãn như vậy da thịt phòng ngự? Phương Kim Hạc con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ, lúc này, một đạo cổ ánh sáng màu vàng mang đột nhiên giữa từ Lưu Tinh nội tâm lao ra, trong sát na bao phủ ở Phương Kim Hạc. Đặc biệt Phương Kim Hạc võ hồn. Gương đồng tản ra cổ ánh sáng màu vàng mang, hào quang vẫy ra hóa thành một cái vòng xoáy xé rách Phương Kim Hạc võ hồn. Thứ quỷ gì? Phương Kim Hạc lấy làm kinh hãi, một trường đánh phía gương đồng, có thể hắn trưởng lực đều bị gương đồng thượng hào quang cho chấn vỡ, trưởng lực căn bản đánh không được gương đồng thượng, trái lại thiên phú võ hồn chính hướng gương đồng phóng đi. Cho ta thu. Phương Kim Hạc con ngươi nội lộ vẻ phẫn nộ, vô cùng biệt khuất. Hắn đường đường định thiên ngũ cảnh cường giả, đoàn người trong lòng chính là cao cao tại thượng võ đạo cao nhân, đang bình thường đoàn người trong mắt càng lao thần tiên tồn tại, có thể lúc này đối mặt một vị thiếu niên, ùn ùn đích thủ đoạn làm cho hắn vô cùng chật vật. Vâng! Huyết khí rung động, Phương Kim Hạc muốn thu hồi võ hồn thoát đi gương đồng hào quang bao phủ phạm vi, hắn phát hiện bị gương đồng hào quang bao phủ ở, tự thân có chút ràng buộc, thực lực không có thể chân tránh buộc phát ra, ngay cả võ hồn cũng sẽ bị gương đồng thôn phệ, chỉ cần không thoát ly gương đồng hào quang phạm vi. Hắn căn bản cầm Lưu Tinh không có cách nào. Phương Kim Hạc nổi giận gầm lên một tiếng nghĩ muốn cường hành thu hồi võ hồn, lúc này lại nghe Lưu Tinh lạnh lùng nói, giết hắn a. Nghe vậy, Phương Kim Hạc con ngươi ngưng lui, Lưu Tinh nói giết hắn, thần sắc dĩ nhiên như vậy thản nhiên, bình tĩnh, giống như giết hắn chính là phải. Tiểu tử, lão phu nắm ngươi muốn ăn sống rồi ngươi. Phương Kim Hạc tức giận phát điên, lúc này hắn thấy một đạo hắc ảnh từ trên người Lưu Tinh lóe lên ra, chợt một con to lớn thú chảo trong giây lát hướng hắn huy tới. Không. Phương Kim Hạc thấy kia to lớn thú chảo, động tác hung mãnh mà cuồng bạo, nhất thời chấn kinh rồi. Lưu Tinh trên người vẫn còn có ma thú linh sủng. A. Trước mắt, bầu trời đêm yên tĩnh hạ truyền đến Phương Kim Hạc tiếng kêu thảm thiết, thanh chấn khắp nơi. Ba đạo vết máu từ trên mặt hắn hỏa hạ tại bên hông kết thúc công việc, da đều bị Hắc Thủy Huyền Giao móng vuốt phá vỡ, tiên huyết giàn rùa. Lao thất phu, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh chết tiểu tử kia. Hắc Thủy Huyền Giao miệng phun nhân ngôn càng dọa Phương Kim Hạc vừa nhảy, trong lòng ám gọi mình xong. Huyết đột. Đồng nhiên, Phương Kim Hạc thống khổ rảo phá tự mình đầu lưỡi nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân dâng lên huyết sương, muốn ở nhờ huyết trốn chạy đi. Có thể Hắc Thủy Huyền Giao làm gì, Phương Kim Hạc còn không có bỏ chạy đã bị Hắc Thủy Huyền Giao bắt lại. Lúc này, hắn phi điểu võ hồn hoàn toàn bị gương đồng cho hấp thu đi, gương đồng hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào lưu tinh trong cơ thể yên tĩnh lại. Mỗi một lần gương đồng nội lão giả nuốt chứng người khác võ hồn, lưu tinh trong lòng luôn luôn cảm giác người sau đang thay đổi cường, cái này nuốt chứng võ hồn công pháp chắc là ta công, bất quá võ đạo một đường theo lưu tinh không có gì chính tả. Trước đây trong lòng hắn còn có chút chính nghĩa, nhưng bây giờ hắn không cho là như vậy, phàm là võ giả cái kia chưa từng giết không người, đã làm chuyện xấu. Chỉ là có chút người làm nhiều, có chút làm thiếu, chỉ cần làm, bất luận nhiều ít. Định luận người tà ác, chính là những thứ kia giết lung tung vô tội, hung ác tàn bạo, coi mạng người như cỏ rác một loại người này không hề nhân tính. Lưu Tinh tuy rằng không phải là loại người này, nhưng cũng cảm giác mình không phải là một vị người tốt, hơn nữa hắn cũng không muốn đi làm một vị giàu có tinh thần trọng nghĩa thật là tốt người, như vậy người quá dối trá, hắn xuất tính làm, tự do tự tại. Ầm ầm. Hắc Thủy Huyền Giao nắm Phương Kim Hạc từ trên hư không đánh vào thung lũng đại địa nội, đất dung bị đánh rách tả tơi, toái thạch băng phi, Phương Kim Hạc bị chấn ngũ tạng lục phủ cuộn cuộn, trong miệng tiên huyết ói không ngừng. Hắc Thủy Huyền Giao. Nhìn thú chảo ân ở mình mánh thú, Phương Kim Hạc con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ, đây là một đầu tam giai thất cấp ma thú, khó trách hắn không còn sức đánh trả chút nào. Lao ra hỏa, đi tìm chết ta. Hắc Thủy Huyền Giao trong giây lát huy động thú chảo, hướng phía Phương Kim Hạc đầu vỗ tới. Không muốn. Phương Kim Hạc con ngươi trừng tròn vo, hướng về phía xa xa lưu tinh quát dẹp đường, không nên. Thình thịch. Phương Kim Hạc mà nói đều còn chưa nói hết, đầu người bị Hắc Thủy Huyền Giao chụp bắn tung tóe, thanh âm hơi ngừng. Lưu tinh thân thể lóe ra mà đến, rơi vào Phương Kim Hạc bên cạnh, từ sau người ngón tay thượng lấy đi một cái nhẫn, chật lòng bàn tay huyết sắc hỏa diễm lao ra đem Phương Kim Hạc thi thể bao phủ ở. Không bao lâu Phương Kim Hạc định thiên cảnh thi thể bị đốt cháy. Cường đại huyết khí cùng nội lực năng lượng bị huyết liên dị hỏa hấp thu nhảy vào lưu tinh trong cơ thể, thế nhưng tại nơi huyết khí cùng nội tức trong mang theo một tia mãnh liệt toán nghiệm, một màn này làm cho lưu tinh lông mi đại. Nhan. Huyết liên dị hỏa có thể tinh lọc trong thân thể tạp chất, cường hóa thân thể, có thể cũng không cách nào khu trừ những thứ kia ác nghiệm. Phải biết rằng những thứ kia ác nghiệm ngưng tụ chung một chỗ thập phần đáng sợ, như thì không cách nào tinh lọc sẽ không nhận thức được ảnh hưởng lưu tinh tính tình, cải biến tính tình của hắn. Đây là nhất kiện phi thường chuyện đáng sợ. Lưu Tinh. Thu Thủy Lạc thấy Lưu Tinh sắc mặt khó coi, vội vã đi tới nhìn hỏi hắn, chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh lắc đầu nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Thu Thủy Lạc gật đầu, Hắc Thủy Huyền Giao tự động hóa tiểu nhảy vào Lưu Tinh và tháo lặn xuống giấu đi. Mê vụ hạp cốc đông bắc bên đồng dạng có thể thông vào bên trong cốc, Phi Ưng Vương triều 30 vạn đại quân ngay thung lũng bên ngoài đầu, tinh chờ Phương Kim Hạc trở về. Thế nhưng nửa giờ quá khứ, Phương Kim Hạc vẫn không có trở về. 30 vạn đại quân bắt đầu xuất hiện di động, nhưng đều biết Phương Kim Hạc uy nghiêm, đoàn người chỉ là thì thầm với nhau nghị luận Phương Kim Hạc có đúng hay không đã xảy ra chuyện. Không bao lâu, khi hắn môn phía trước trên ngọn núi xuất hiện hai đạo thân ảnh, hai người này đúng là Lưu Tinh cùng Thu Thủy Lạc. Lưu Tinh vốn là nghĩ phải đi về, vừa nghĩ Phương Kim Hạc nửa đêm xuất hiện ở nơi này, không thể nào là hắn một người, đã vượt qua nhìn thoáng qua, thật đúng là phát hiện rậm rạp chẳng chịt đại quân đứng ở sơn cốc hạ đang đợi người. Nghĩ. Lưu Tinh đối về Thu Thủy Lạc đạo, ngươi trước tiên hồi doanh địa, khiến Hầu Thâm, Nguyên Binh Dương làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Còn ngươi? Thu Thủy Lạc nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Ta đi chảo vụ thú. Lưu Tinh nói, bởi vì vụ thú có thể khống chế vũ khí, mê vụ hạp cốc nội vũ khí chính là vụ thú làm phóng, vụ thú khác bản lĩnh không có, thả ra xương mù bản lĩnh còn là rất mạnh. Tốt. Thu Thủy Lạc cái hiểu cái không gật đầu, liền hướng phía Thiên Mệnh doanh phương hướng đi. Lưu Tinh lần thứ hai lộn trở lại thâm nhập sơn mạch ở chỗ sâu trong đi tìm vụ thú. Mười mấy ngày trôi qua, cũng không biết vụ thú tranh giấu ở nơi nào. Tiểu tử, tiếp tục đi, tại tiền phương có rất nhiều ma thú tụ tập cùng một chỗ, cái này vụ thú không đơn giản, dĩ nhiên đã khống chế nhiều như vậy vụ thú, kia khẳng định có vấn đề. Đột nhiên, gương đồng nội lão giả nói, khiến Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng. Thảo nào mê vụ hạp cốc nội ma thú rất ít đi ra thung lũng, nguyên lai là bị vụ thú khống chế được. Theo gương đồng nội lão giả nói phương hướng, rất nhanh Lưu Tinh thật đúng là gặp gỡ một đám ma thú, hơn 10 đầu cường hãn ngạch ma thú, thể tích lớn tiểu không đồng nhất, tản ra khí tức kinh người, mỗi một đầu ma thú chí ít đều là cấp 2 6 thất cấp thực lực, thậm chí có mấy đầu ma thú đạt được cấp 2 đỉnh, đang cùng mê vụ hạp cốc nội coi như là rất lợi hại tồn tại. Ngao! Chợt một đạo kinh khủng giống lên một tiếng vang lên, Hắc Thủy Huyền Giao từ lưu tinh và táo hạ lao tới, trên không trung thành lớn nổi giận gầm lên một tiếng, kỳ âm chấn khiếu thung lũng, những ma thú kia trong nháy mắt run rẩy, nhộn nhịp phủ phục trên mặt đất. Bì bom bì bom. Đột nhiên, một đầu thể tích rất nhỏ tuyết trắng tiểu thú hướng về phía Hắc Thủy Huyền Giao phát ra trẻ con dường như tiếng kêu, cái này tiểu thú nhà thông thái tính. Đến đây đi. Lưu Tinh hướng phía tiểu thú vây vây tay, người sau hình dạng còn là thật đáng yêu, lông xù, nhức đầu thân thể tiểu, nhìn qua có chút khôi hài. Tuyết trắng tiểu thú ngồi ở một đầu ma thú trên người, chân trước rất nhân tín, hóa gãi gãi mặt, nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Qua đây. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng hướng về phía tuyết trắng tiểu thú quát dẹp đường. Cồn vật bi, khi F. Chương 275, bố trí mai phục. Bì bom bì bom. Tuyết trắng tiểu thú thủy ông ông ánh mắt nội lóe ra hào quang, tựa hồ như là cái bị kinh sợ tiểu hải tử, kia có thể cảm giác được Lưu Tinh đáng sợ, đặc biệt Lưu Tinh trong cơ thể kia một đoàn hỏa diễm. Trước khi kia đi thạch động chính là bị dung nham trì chỗ sâu huyết liên dị hỏa hấp dẫn, về sau phát hiện huyết liên dị hỏa quá kinh khủng, giống như tà linh hợp mưu muốn chế phục huyết liên dị hỏa, vài lần xuất thủ đều vô công nhi phản, hiện tại huyết liên dị hỏa xuất hiện ở Lưu Tinh trong cơ thể, hơn nữa tà linh bóng dáng cũng đã biến mất, khiến kia cảm thấy sợ hãi. Nghe được Lưu Tinh tiếng quát, tiểu thú thân thể run lên, như là cái ngoan ngoãn tiểu hài tử đối về Lưu Tinh bay tới. Cái này tiểu thú có điểm cổ quái. Gương đồng nội lão giả đích thì thầm một tiếng, cũng không nói gì nguyên nhân, khiến Lưu Tinh con người hơi chút ngừng, hắn là không nhìn ra cái này tiểu thú rốt cuộc là cái gì ma thú, dĩ nhiên có thể thả ra vũ khí đem ở đây biến thành mê vụ hạp cốc. Mê vụ hạp cốc tại 100 năm trước tiểu thành danh, nếu là như vậy vụ thú cũng có 100 năm phần linh, nghĩ đến Lưu Tinh đều nghĩ không thể tưởng tượng nổi, cái này tiểu thú lại có 100 tuổi. Lưu Tinh giơ bàn tay bắt được tuyết trắng tiểu thú móng vuốt tại Lưu Tinh trên người cong tới cong đi. Rất là có vẻ tức giận. Sau này theo ta ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Tinh dừng ở người sau, thần sắc rất lạnh nói. Bì bóm, bì bóm. Tuyết trắng tiểu thú hướng về phía Lưu Tinh huy động tiểu móng vuốt, tựa hồ là đang thị uy. Không muốn cũng cái gọi là, chỉ phải giúp ta một lần là được rồi. Lưu Tinh cầm lấy kia đối về mê vụ hạp cốc bên ngoài phóng đi, Hắc Thủy Huyền Giao lắc mình đuổi kịp, chờ Hắc Thủy Huyền Giao ly khai, những ma thú kia mới dám đứng lên, phát ra gầm nhẹ chi thanh. Giúp ta một lần. Khống chế nơi này vũ khí, đợi ta đẩy lùi 30 vạn đại quân, chém địch quốc tướng quân, liền thả ngươi ly khai, khỏe không? Cái này tiểu thú có điểm đáng yêu, Lưu Tinh cũng không nghĩ cường lực đi khống chế kia, chỉ cần người sau nguyện ý hắn nói được thì làm được. Bì bóm, bì bóm. Tiểu thú gật đầu cùng thân thể so với có vẻ có chút lớn đầu đồng ý. Lưu Tinh cười cười mang theo kia trước tiên hồi thiên mệnh doanh. Thiên mệnh doanh ngũ vạn tướng sĩ thấy Lưu Tinh xuất hiện, nhất thời người người chấn phấn. Lúc này đêm tối. Bọn họ nguyên vốn đã đi vào giấc ngủ dưỡng túc tinh thần ngày mai đánh một trận, nhưng vừa mới thu thủy lạc đột nhiên xuất hiện nói có địch nhân, ngũ vạn tướng sĩ lập tức mặc giáp nghiêm chính mà đợi. Đại nhân, hầu thâm đám người nhộn nhịp tiến lên đón. Ta ly khai đoạn này doanh trong có thể có chuyện gì phát sinh? Lưu Tinh ngồi ngay ngắn ở doanh trướng ghế trên rừng ở hầu thâm cùng Nguyễn Binh Dương hỏi. Hồi đại nhân, đại sự trái lại không có phát sinh, liền dịch lỗi tới một lần, nói khiến tướng quân ngăn cản Phi Ưng Vương triều đại quân. Nếu là không đỡ được nói đầu đi gặp. Hầu thâm không có dấu giếm đem dịch lỗi vốn là nói cho Lưu Tinh nghe. Hừ. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Lúc này đoàn người mới nhìn chằm chằm Lưu Tinh trên đầu vai con kia tuyết trắng tiểu thú, rất là đáng yêu. Tuyết trắng tiểu thú nhìn đoàn người nhìn chằm chằm kia, huy động tiểu móng vuốt, phát ra bị bom thanh âm tới. Lưu Tinh, cái này tiểu thú thật là đáng yêu nga. Mạnh Thức Quân đi tới Lưu Tinh bên cạnh sờ sờ tiểu thú đầu. Rất kỳ quái chính là tiểu thú dĩ nhiên không chê xa lạ, trái lại tại Mạnh Thức Quân trên bàn tay cả, đang làm nũng. Mẹ nó, lẽ nào cái này tiểu thú cũng ưa thích mỹ nữ không được? Lưu Tinh trong lòng mắng nhỏ một tiếng. Nghĩ, Lưu Tinh nhìn Hầu Thâm cùng Nguyễn Binh Dương đạo, 1000 cung tiến thủ huấn luyện làm sao? Đã thỏa đáng, tùy thời nghe hậu đại nhân điều khiển. Nguyễn Binh Dương nói. Tốt. Lưu Tinh đứng lên nói, cho bọn hắn phát tốt nhất cung cùng tiễn, một người 100 phát mũi tên, 100 người một đội. Phân biệt giấu ở mê vụ hạp cốc trên đỉnh núi, chuyên bắn cung thân thuần giết, giết 90 nhân giả phần thưởng, giết 100 nhân giả để thăng là tiểu thống lĩnh. Là, Nguyễn Binh Dương lĩnh mệnh đi, trong lòng đối mê vụ hạp cốc vẫn là có chút không yên lòng, nhưng Lưu Tinh nói, hắn tự nhiên dựa theo Lưu Tinh ý tứ đi làm. Hầu thâm, ngươi mang theo còn lại thống lĩnh, bộ binh 4 vạn cửu vòng qua mê vụ hạp cốc, từ huyết mộ thảo nguyên xuyên qua đi vòng qua Phi Ưng Vương triều đại quân phía sau chặn giết, nhớ kỹ một cái không muốn buông tha. Nghe vậy, Hầu Thâm con ngươi chút ngưng, nhưng vẫn gật đầu một cái đạo, đại nhân yên tâm, tuyệt đối không buông tha một người. Nói là nói như vậy, 30 vạn đại quân nếu là hốt hoảng triệt thoái phía sau, hắn 4 vạn cựu tướng sĩ căn bản không đỡ được. Lại nói, Phi Ưng Vương triều tướng quân cũng không phải do nhân, thực lực chí ít đều ở đây mệnh luân bắt cảnh, lấy thực lực của hắn tối đa có thể ngăn cản tướng quân kia, có thể còn dư lại tướng sĩ lại không đỡ được 30 vạn đại quân. Ngươi đi đi. Lưu Tinh nhìn Trần Chờ Hầu Thâm liếc mắt, người sau gật đầu lĩnh mệnh đi. Lưu Tinh, ngươi điên rồi sao? Mạnh Thức quân phiên nhắn đạo, bọn họ 4 vạn người đi vòng qua quân địch hậu phương, kế sách này mặc dù không tệ, có thể vạn nhất 30 vạn đại quân đột nhiên triệt thoái phía sau, chỉ bằng bọn họ 4 vạn người làm sao có thể ngăn cản được, hơn nữa ngươi còn để cho bọn họ từ huyết mộ thảo nguyên thượng đi, huyết mộ thảo nguyên thượng thế nhưng có thám báo. Yên tâm, Hầu Thâm nhất định có thể làm được. Lưu Tinh cười cười nói, ngươi liền tự tin như vậy. Mạnh Thức quân có chút không nói gì, sắp tới nửa tháng không có thấy Lưu Tinh, nàng phát hiện Lưu Tinh thần sắc so trước đây lạnh, cười rộ lên so trước đây yêu, tổng cảm giác như là biến thành người khác vậy. Quân quân, ngươi như thế nhìn chằm chằm vi phu xem làm cái gì? Lưu Tinh đột nhiên nhìn Mạnh Thức quân cười nói, có đúng hay không rất nhớ ta? Nghe vậy, Mạnh Thức quân thiếu chút nữa nổi giận, có thể trong doanh trướng còn có Thiệu Phong, Thu Thủy Lạc đám người, chỉ là hận răng ngứa ngứa, hung hăng trừng hắn liếc mắt. Xa xa Thu Thủy Lạc nghe được Lưu Tinh trêu chọc Mạnh Thức quân nói, cũng không tức giận, nàng trái lại không có quá nhiều biến hóa, chỉ là nhìn Lưu Tinh ánh mắt cùng trước đây có chút bất đồng, mang theo một tia ôn nhu. Mạnh Thức quân kỳ thực sớm liền phát hiện Thu Thủy Lạc xem Lưu Tinh ánh mắt có chút bất đồng, chỉ là lấy Thu Thủy Lạc tính tình, cũng sẽ không cùng Lưu Tinh phát sinh những chuyện gì. Mạnh Thức quân cảm giác mình rất giải Thu Thủy Lạc mới nghĩ như vậy, có thể nàng nghĩ hoàn toàn sai rồi. Thu Thủy Lạc nhìn qua là băng lạnh lùng, nhưng trong lòng lửa nóng, hơn nữa đối với mình làm yêu nam tử càng chủ động yêu thương nhung nhớ, điểm này Mạnh Thức quân tuyệt đối nghĩ không ra. Đi thôi, theo ta đi đánh chết tướng quân, về phần 30 vạn địch quốc tướng sĩ đẩy lùi là được, không cần phải thật diệt bọn hắn. Lưu Tinh đứng lên nhàn nhạt nói. Vậy ngươi còn khiến Hầu Thâm đi chặn giết? Mạnh Thức quân có chút buồn bực. Ta khiến hắn đi chặn giết, là vì ngăn chặn 30 vạn trong đại quân tướng quân. Đợi lát nữa ta sẽ nhường tiểu thú đem mê vụ hạp cốc nội vũ khí rút lui rơi một điểm, đem vũ khí bao phủ tại trên ngọn núi, trở lại con đường tới. Như vậy 30 vạn đại quân tất nhiên mừng rỡ tiến nhập, bất diệt giết chơi, cũng muốn để cho bọn họ hao binh tổn tướng, nguyên khí đại thương, ngắn hạn nội không có chiến lực tới đánh Phi Tuyết. Như vậy ta có thể mang theo các ngươi ly khai, đi sông sao à? Phi Ưng Vương triều tướng sĩ đều hung tàn rất, vì sao không đều diệt sát? Mạnh Thức quân có chút buồn bực. Ha ha. Không phải là những thứ kia tướng sĩ hung tàn, mà là tướng quân của bọn họ hung tàn, bọn họ đều là bị buộc, hiểu không? Lưu Tinh lắc đầu nói, xác thực nói là bị Phi Ưng Vương triều hoàng thất bắt buộc, không người nào nguyện ý chiến tranh, đặc biệt phổ thông bách tính lại càng không nguyện chiến tranh. Như thế, Mạnh Thức quân như có điều suy nghĩ gật đầu. Địch quốc tướng sĩ đồng dạng là người, hơn nữa 90% mọi người là người thường, bọn họ nhưng thật ra là không muốn chiến tranh, ai cũng không muốn chết ở trên chiến trường. Có thể bọn họ không đến có thể đi sao? Lưu Tinh mang theo Tuyết Trắng tiểu thú cùng với Mạnh Thức quân đám người đi tới mê vụ hạp cốc, bên trong cốc xuất hiện con đường, vũ khí hướng sơn thể tụ lại đi, Nguyễn Binh Dương đã mang theo 1000 cung tiến thủ mai phục tại trên ngọn núi, lấy 100 người là tiểu đội, mai phục 3 dặm. Bị bóm, bị bóm. Đột nhiên, tiểu thú đối về Lưu Tinh phất phất tay móng vuốt, phát ra âm thanh. Ngươi là nói điều khiển những ma thú kia qua đây giúp đỡ ta? Lưu Tinh dừng ở đầu vai tiểu thú hỏi. Bị bom bị bom. Tiểu thú liên tục gật đầu. Như thế một nhóm tốt chiến lực. Lưu Tinh gật đầu khiến tiểu thú triệu hoán những ma thú kia cũng nằm vùng ở nửa đường. Phi Ưng Vương triều đại quân đang đợi Phương Kim Hạc, thế nhưng một giờ đi qua Phương Kim Hạc còn không có trở về, đoàn người táo động. Phương đại nhân đây. 30 vạn trong đại quân đường, một người trung niên nam tử, mặc ngân sắc áo giáp, uy vũ nghiêm nghị, ngồi xuống tuấn mã cũng là tuyết trắng vẻ, rất là có khí thế, đúng là Phi Ưng Vương triều 8 đại tướng quân một trong Triệu Sơn Minh. Lúc này Triệu Sơn Minh lông mi đại nhăn, Phương Kim Hạc đi đầu tiến nhập mê vụ hạp cốc, hắn áp trung quân sau đó nhưng này nửa ngày còn không thấy Phương Kim Hạc trở về, chờ đợi thêm nữa liền duyên ngộ việc quân cơ, hắn có thể tha thứ không tưởng. Đúng lúc này, đột nhiên một vị tướng sĩ đi tới đưa tin, tướng quân, phía trước sương mù đang ở tiêu tán. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Triệu Sơn Minh lấy làm kinh hãi, mê vụ hạp cốc 100 năm qua quanh năm mây mù. Tại mùa hạ thời điểm mặt trời chói chang cũng không có thể đem vũ khí tàng ra, tối nay làm sao sẽ đột nhiên tàn đây? Phương đại nhân đây. Triệu Sơn Minh nhướng mày quát dẹp đường. Mặt tướng không biết. người sau cúi đầu nói. Vô liêm sỉ. Triệu Sơn Minh giận dữ nói, đi, tiên phong quân đội vào cốc điều tra, đồng thời tìm kiếm Phương đại nhân, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Là, tướng quân. Kia tướng sĩ lĩnh mệnh đi. Triệu Sơn Minh con người loại ra, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào Phương Kim Hạc đã chết? Nghĩ, hắn nghĩ không quá khả năng, lấy Phương Kim Hạc thực lực, còn không đến mức bị người đánh chết, chạy trối chết cơ hội vẫn phải có. Thứ nhì cái này mê vụ hạp cốc xương mù đột nhiên bắt đầu tiêu tán, khiến trong lòng hắn khả nghi, nghĩ có cái gì không đúng. Truyền lệnh xuống, đại quân chậm rãi vào cốc, gặp phải mai phục không muốn tự loạn trận cước. Suy nghĩ một chút, Triệu Sơn Minh truyền lệnh đạo. Tướng quân, lấy mặt tướng đến xem, hay là chờ Phương đại nhân trở về cử động nữa thân. Một vị thiếu tướng suy nghĩ một chút nói. Triệu Sơn Minh nhìn thiếu tướng kia liếc mắt, người sau là Huyết Ưng môn đệ tử, hắn đắc tội không nổi, nhưng Phương Kim Hạc một mực không trở lại, hắn cũng không thể ở chỗ này chờ đến Hừng Đông A. Bản tướng quân biết, cần phải là Phương đại nhân gặp phải khó khăn, một đêm không về, chúng ta là không phải là cũng muốn ở đây đợi được Hừng Đông. Đến lúc đó đến trễ chiến sự, nguyên soái trách tội dâng lên, ai có thể đứng vững. Triệu Sơn Minh đưa mắt nhìn thiếu tướng kia liếc mắt nói. Người sau sắc mặt có chút khó coi, theo lý thuyết là như vậy, có thể hắn Huyết Ưng môn trưởng lão thực lực rất mạnh, làm sao có thể gặp phải chắc chờ đây. Nếu nói là sẽ không, đi lâu như vậy còn không thấy trở về, ngay cả hắn đều có chút tin tưởng Phương Kim Hạc là gặp phải phiền toái. Xem ra Phi Tuyết Vương Triều cũng phái ra cường giả. Thiếu tướng kia trong lòng âm thầm nghĩ, hy vọng Phương Sư Thúc không muốn gặp nạn mới tốt. Cồn vật bi, khi F. Chương 276, một kiếm chém giết. Phi Ưng Vương Triều tiên phong quân đội là một vị thiếu tướng xuất lĩnh, người này là một vị chừng 30 tuổi nam tử, mặt hắc, thực lực tại mệnh luân ngũ cảnh, mang theo một đám võ giả tướng sĩ phóng ngựa chạy vào mê vụ hạp cốc nội. Trên ngọn núi, Lưu Tinh đám người đoàn người đứng thẳng, dừng ở sơn cốc hạ đại đội quân mã, nhìn nhất thanh nhị sở. Tiên phong quân đội ước chừng 5000 nhân mã, toàn bộ là kỵ binh, đều là võ giả, trang bị hoàn mỹ, chiến lực kinh khủng, riêng là cái này 5000 nhân mã là có thể giết hắn ngũ vạn đại quân không còn sức đánh trả chút nào. Đương nhiên, là chính diện giao phong, Lưu Tinh tuyệt đối không có tự tin có thể ngăn cản cái này 5000 quân mã. 5000 quân mã hùng hổ mà đến, trận kia thế ngay cả Lưu Tinh đều kinh ngạc không thôi, cái này tướng sĩ tuy nói tu vi rất thấp, nhưng cũng không đỡ được bọn họ số lượng khổng lồ. Cầm đầu mặt đen thiếu tướng, một bên quần quận, một bên rừng ở ngọn núi hai bên, chỉ thấy đều là dày đặc vũ khí, căn bản nhìn không thấy tình cảnh bên trong, chân mày vi ngưng, thẳng tiến không lùi dũng mãnh không gì sánh được, không có chút nào e ngại. Các huynh đệ, đợi lát nữa giết cho ta, hung hăng giết, đem Phi Tuyết những thứ kia tặc binh toàn bộ cho ta chém giết, sau đó chiếm lấy bọn họ thổ địa, ngủ bọn họ nữ nhân. Dẫn đầu tiên phong thiếu tướng gầm thét một tiếng, thanh âm quần quận truyền ra. Đứng ở trên ngọn núi Lưu Tinh nghe xong lời này, có tốt nở nụ cười. Những người này đã tiến nhập hắn bố trí mai phục vòng, hồn nhiên chưa phát giác ra không nói, còn dám cản rỡ như thế. Đại nhân, có động thủ hay không? Nguyễn Binh Dương tại Lưu Tinh bên cạnh nhỏ giọng xin chỉ thị. Không nổi, Thiên Mệnh Doanh già nua yếu ớt đã bỏ chạy, là một không doanh, cái này 5000 tiền phong tính là giết qua đi biết phiền muộn mà phản, cái này 5000 người phải để cho bọn họ toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Cái này 5000 bộ đội tiên phong coi như là trong quân tinh anh, đao nhọn lực lượng, nếu là toàn bộ chôn vùi tại mê vụ hạp cốc nội, Phi Ưng Vương Triều đại quân sẽ mất đi mạnh nhất sức chiến đấu, còn muốn bồi dưỡng được như vậy 5000 có thể chinh thiện chiến tướng sĩ, chí ít cần mấy năm, cũng liền nói tại sau này mấy năm nội Tam Quốc trong lúc đó sợ là không có chiến tranh rồi. Nghe vậy, Nguyễn Binh Dương đều kích động, bên trong sơn cốc 5000 kỵ binh hùng mạnh không gì sánh được, nếu là bọn họ ngũ vạn tướng sĩ tại thung lũng bên ngoài thủ vững, cùng những thứ kia kỵ binh chính diện va chạm, phòng trường không đỡ được nửa giờ đã bị diệt xong. Không bao lâu, kia mặt đen thiếu tướng liền mang theo 5000 binh mã vọt tới Thiên Mệnh Doanh, có thể bên trong trại lính từ lâu là người đi doanh không. Đại nhân, không xong, chúng ta trúng kế. Một vị kỵ binh phóng ngựa mà quay về, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Làm sao sẽ không ai? Mặt đen thiếu tướng con ngươi nội lóe ra tức giận, chợt quát dẹp đường, đường cũ trở về. Đại nhân vì sao phản hồi? Không nhân cơ hội trực tiếp sát nhập tiến sơn. Một vị thống lĩnh nói. Ngươi hiểu được thí. Mặt đen thiếu tướng quay người gầm lên. Đạo, cái này mê vụ hạp cốc là đi thông Phi Tuyết trọng yếu trạm kiểm soát một trong. Nếu không phải quanh năm sương ngủ, Phi Tuyết sớm bị ta Phi Ưng Vương Triều chiếm lĩnh. Vị trí trọng yếu như vậy, ngươi nghĩ Bùi Khánh Long là người ngu sao? Lao tử suy đoán không sai. Cái này Thiên Mệnh Doanh tướng sĩ ngay mê vụ hạp cốc nội, giết cho ta trở lại. Mặt đen thiếu tướng tức giận quát dẹp đường. Có thể vạn nhất chúng mai phục làm sao bây giờ? Lại có người nói đạo. Yên tâm, tướng quân lúc tới từ lâu nhận được tin tức, Thiên mệnh doanh chỉ ngũ vạn binh mã, thực lực lại yếu, làm sao có thể ngăn cản ta phi ứng thiết kỵ, cho ta quay trở lại, đồng thời tìm kiếm một chút phương đại nhân hạ lạc. Mặt đen thiếu tướng ra lệnh. Hắn như vậy phản hồi vừa vặn có thể cùng đại quân hội hợp, đem toàn bộ mê vụ hạp cốc cho bao vây, mặc hắn ngũ vạn tướng sĩ chắp cánh khó thoát. Giết. Đúng lúc này, 5000 kỵ binh mới vừa xoay người nhảy vào bên trong cốc, trên ngọn núi truyền đến rung trời tiếng giết, tiếp theo siêu siêu tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy từng đạo mũi tên như mưa rơi từ trên ngọn núi thân thôn xuống tới, mang theo uy lực kinh người cùng lực đánh vào. Phốc phốc phốc. Trong sát na, tiếng kêu thảm thiết tại mặt đen thiếu tướng phía sau vang lên, hắn có thể ngăn cản, vừa vặn sau một ít thực lực yếu tướng sĩ căn bản không đỡ được, ngay cả trong tay tâm chắn đều bị mũi tên đục lỗ, hoặc là ngồi xuống tuấn mã bị thân thuấn giết. Giống. Mặt đen thiếu tướng giận dữ, một tay cầm tâm chắn, một tay cầm trọng kiếm bay lên không, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía trên ngọn núi tới, thân thuấn giết hướng hắn vài đạo mũi tên nhọn nhọn nhịp bị hắn đón đỡ ở, thân thể liên tục phi túng nhảy vào đứng trên đỉnh núi, hướng phía mũi tên bay tới vị trí một kiếm chém tới. Có thể sơn thể bị vũ khí bao phủ, mặt đen thiếu tướng căn bản không cách nào thấy bóng người, chỉ có thể căn cứ mũi tên thân thốn ra thanh âm của tới phân rõ phục binh ẩn nút vị trí. Một đám tạp binh, cho lão tử lăn ra đây. Mặt đen thiếu tướng giận dữ, một kiếm lần thứ hai chém ra, nhưng này lúc một đạo rít gào thanh âm của truyền đến, thanh âm này cực kỳ kinh khủng, là một đầu thú tiếng hô. Nghe được thanh âm, kia mặt đen thiếu tướng sắc mặt nhất thời đại biến, tiếp theo liền thấy một đầu hắc sắc đại hùng. Tản ra khí tức kinh khủng từ dày đặc vũ khí nội nhào đi ra. Cấp 2 thất cấp hắc ma hùng. Mặt đen thiếu tướng sắc mặt đại biến, có thể là căn bản không kịp né tránh, trong nháy mắt bị hắc ma hùng nhào tới, hướng phía sơn cốc ngã nhào đi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ngã nhào trên đường, hắc ma hùng thú chảo không ngừng đánh ra mặt đen thiếu tướng trong ngực, đầu, người sau trong tay tâm chắn còn không có ngăn chặn vài cái đã bị hắc ma hùng chụp nhỏ vụn, mặt đen thiếu tướng tức thì bị có tiên huyết chảy như điên, chờ ngã nhào đến đáy cốc thời điểm đã tắt thở bỏ mình. Hắc ma hùng một ngụm nuốt vào, trực tiếp đem người sau nửa đoạn thân thể nuốt vào trong cơ thể, rát băng ăn, tiếp theo điên cuồng nhắm phía những thứ khác tướng sĩ. 5000 kỵ binh triệt để đánh loạn cả lên, cùng lúc đó còn có nhiều chỗ lao tới hung tàn ma thú, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục, những kỵ binh này tuy rằng đều là võ giả, có thể làm sao có thể ngăn cản cái này hung tàn ma thú, không được 3 phần chung, chừng 1000 mạng người tang ma thú kinh khủng lợi trảo dưới, chết bộ dạng thê thảm. Triệu Sơn Minh lĩnh quân ở phía sau, nghe được phía trước giao chiến thanh âm, trong lòng rùng mình, tức giận quát dẹp đường, giết cho ta qua trợ giúp. Giết. Triệu Sơn Minh thanh âm hạ xuống, 30 vạn đại quân tiếng giết rung trời, nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía chật hẹp bên trong cốc phóng đi. Đại quân xông ra không xa, tìm đến cung tiến thủ thân thuần giết, đồng thời còn có ma thú từ trên ngọn núi lao xuống, trong nháy mắt hơn 10 vạn nhân đại loạn cả lên, hét thảm thanh không ngừng truyền đến. Triệu Sơn Minh đã không khống chế được, thứ nhất sơn cốc chật hẹp, mà đến đại quân đủng đổ cùng một chỗ căn bản kia một phản hồi chiến lược, chỉ rút lui. Rút quân. Triệu Sơn Minh giống giận, căn bản không có thấy quân địch số lượng, nghĩ đến sẽ không rất nhiều, nhưng quân địch chiếm hết nơi hiểm yếu ưu thế, mặc dù 30 đại quân cũng có khả năng toàn bộ táng thân hơn thế. Phía trước 5000 tiên phong tướng sĩ chết còn lại hơn ngàn người còn đều bị nghiêm trọng thương thế, nhộn nhịp chạy trối chết. Lúc này, tại 30 vạn đại quân phía sau lại vang lên tiếng giết, thanh âm rất là vang dội, khiếp sợ bầu trời đêm. Đúng là Hầu Thâm mang theo 49000 người từ sau phương đánh tới. Trong lúc nhất thời Phi Ưng Vương triều đại quân rốt cục rối loạn, Triệu Sơn Minh triệt để chế không ngừng được, khi biết được quân địch chỉ ngũ vạn người thời điểm, Triệu Sơn Minh trong lòng giận dữ, một người thiết kỵ hướng phía Lưu Tinh lướt đi. Tối nay không chém Lưu Tinh khó tiêu hắn mối hận trong lòng, rất nhanh hắn thấy Mệnh Luân bảy cảnh tột cùng Hầu Thâm trong quân đội xung phong liều chết, dũng mãnh không gì sánh được, trường kiếm hạ xuống thì có mấy người chết thảm. Lưu Tinh tặc tử nhận lấy cái chết. Triệu Sơn Minh biết trấn thủ mê vụ hạp cốc thiếu tướng là Lưu Tinh, thế nhưng hắn chưa từng thấy qua Lưu Tinh, tự nhiên là coi Hầu Thâm là thành Lưu Tinh. Hầu Thâm một kiếm đánh bay số tên lính thân thể bay lên trời giết hướng Triệu Sơn Minh. Triệu Sơn Minh con ngươi chút ngừng, người sau mặc ám hồng sắc áo giáp là đại thống lĩnh thân phận, không phải là thiếu tướng. Ngươi không phải là Lưu Tinh. Triệu Sơn Minh một kiếm bổ tới lớn tiếng nói. Ta lúc nào nói qua ta là chúng ta đại nhân. Hầu Thâm cười lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay chán phóng quần cuộn kiếm khí hướng phía Triệu Sơn Minh chém tới. Hừ. Triệu Sơn Minh nổi giận gầm lên một tiếng, nội lực gào thét ra, cuồng phách không gì sánh được, phương viên 30 mét nội không dám dừng lại người. Hầu Thâm đón đỡ Triệu Sơn Minh một kiếm, quần cuộn kiếm khí bị diệt rơi, Triệu Sơn Minh một trường oanh tới, trường lực như núi, làm cho Hầu Thâm mạnh hít một hơi, một quyền oanh qua. Trong nháy mắt, hai người quyền trưởng tấn công, Hầu Thâm hơi biến sắc mặt, Triệu Sơn Minh không hổ là tướng quân, nội lực sâu dày vô cùng, hơn xa hắn một bậc. Thình thịch oanh. Một tiếng vang dội, Hầu Thâm bị đánh bay ra ngoài, một búng máu kiếm phun ra bên ngoài cơ thể. Chết. Triệu Sơn Minh trong mắt đều là tức giận, thân ảnh lay động hướng phía Hầu Thâm lướt đi. Ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên giữa đáp xuống Hầu Thâm trước mặt, mặc hồng bào áo giáp, một đầu đen sấm tóc dài phiêu tán mà mở, kia một trương tuấn tú mặt hơi lộ ra vài phần yêu dị vẻ. Đại nhân. Hầu Thâm lập tức đối về bóng người trước mặt không mình hành lễ. Triệu Sơn Minh nhìn lại, trong lòng lấy làm kinh hãi, Lưu Tinh quả nhiên là một vị thiếu niên, cùng thư thượng nói một dạng. Người chính là Lưu Tinh. Là. Đồ đáng chết, hại chết ta Hướng Tinh anh chiến sĩ, chịu chết đi. Thấy Lưu Tinh, Triệu Sơn Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Nhận lấy cái chết không phải là ta, mà là ngươi. Lưu Tinh ánh mắt lạnh lùng, đi bước một hướng phía Triệu Sơn Minh đi đến, đầu ngón tay phun ra nuốt vào đến sắc bén kiếm quang. Nhìn Lưu Tinh tràn đầy tự tin, thần sắc miệt thị, Triệu Sơn Minh trong lòng liền giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Lưu Tinh lướt đi. Chết! Đồng nhiên, Lưu Tinh bàn tay giơ lên, đầu ngón tay kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua không gian, chỉ nghe phốc một tiếng, một cái đầu người phóng lên cao, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài, một cổ thi thể không đầu rơi vào cả vùng đất, rung động co quắp một chút, triệt để an tĩnh. A tướng quân chết trận! Cháy mau! Phi ưng chiến sĩ thấy Triệu Sơn Minh bị người một kiếm chém, nhất thời kêu lớn lên, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, không lo nổi chém giết, nhộn nhịp quăng mũ cởi giáp chạy trối chết đi. Là hắn, nhất định là hắn khốn trụ Phương sư thúc. Trong đám người một vị thanh niên thiếu tướng lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh theo đoàn người cùng nhau bỏ chạy, đồng thời nhớ kỹ Lưu Tinh hình dạng. Lưu Tinh duỗi bàn tay, nội lực cuộn sạch nắm Triệu Sơn Minh hạ lạc của người đầu, hai tròng mắt còn trừng tròn vo, chết không nhắm mắt. Chỉ chốc lát lấy đi Triệu Sơn Minh ngón tay thượng chức nhận chữ vật, sau đó hỏa đốt Triệu Sơn Minh thi thể, luyện hóa người sau khí huyết cùng nội lực thu nhập huyết liên dị hỏa trong. Ở đây giao cho ngươi. Lưu Tinh xoay người nhìn Hầu Thâm liếc mắt, chỉ thấy Hầu Thâm trợn mắt hốc mồm theo dõi hắn, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Mấy đi qua, Hầu Thâm mới phản ứng được liên tục gật đầu đạo, tốt. Lưu Tinh thân ảnh phóng lên cao, là hướng phía huyết mộ thảo nguyên phương hướng đi. Bởi vì hắn mới giết một vị tướng quân. Nhất định phải trong vòng một tháng liên sát ba vị địch quốc tướng quân, bất kể là cái nào vương triều, nhất định phải giết ba người, đây là hắn chính miệng đáp ứng, nhất định phải làm được. Cồn vật bi, KF. Chương 277, vấn tội vương gia. Đánh chết Triệu Sơn Minh sau khi Lưu Tình cũng không có đỉnh lại trực tiếp đi huyết mộ thảo nguyên, đánh chết địch quốc tam tướng quân, dẫn theo đầu người phóng khả năng cho Bùi Khánh Long một cái công đạo, Bùi Khánh Long cũng có thể qua thất hoàng tử cửa này. Lưu Tinh là không muốn để cho Bùi Khánh Long tại thất hoàng tử trước mặt quá mức khó xử, với hắn mà nói chặn đánh giết ba vị quân địch tướng quân cũng không phải việc khó gì. Huyết mộ thảo nguyên bên trên, Bùi Khánh Long tự mình nắm giữ ân soái nên chiến, Phi Ưng cùng Phi Long hai nước đại quân hội hợp một chỗ, nhân mã quần quận, khắp nơi đều là tư thế hào hùng thanh âm của, tiếng chém giết một mảnh. Công. Xa xa, một vị mặc ngân bảo tướng quân chỉ huy kỳ huy động, nhất thời từng hàng cường nỏ chiến xe đẩy rời đi. Cường nỏ kéo động chợt phá vỡ thiên không hướng phía Bùi Khánh Long chờ đại quân thân thốn giết đi. Lưu Tinh vọt người giữa không trung nhìn kinh khủng kia cường nỏ, trong lòng thật là khiếp sợ, như mưa vậy cường nỏ kích thân thốn mà đến, mang theo cực mạnh uy lực, mặc dù là hắn cũng không dám một mình đón đỡ. Như vậy công kích, mặc dù nội lực cường thịnh trở lại cũng có thể bị hao hết nội lực đánh giết. Lưu Tinh nhận thức đúng kia áo bào trắng tướng quân, phía sau khí cánh rung động đồng thời thi triển chỉ xích thiên nhai bộ pháp, thân ảnh vèo một tiếng vượt qua không gian. Đi tới tướng quân kia chỗ ở chỉ huy chiến xe bên trên, một kiếm chém giết đi qua. Ai? Tướng quân kia bên cạnh đều là thực lực cực mạnh hộ vệ, mệnh luân ngũ cảnh tu vi, chừng 6 người thủ hộ, thấy Lưu Tinh đột nhiên xuất hiện, 6 người đồng thời rút ra trường kiếm đối về Lưu Tinh lướt đi. Tướng quân kia con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ, thiếu niên này mặc hồng bào là Phi Tuyết Vương triều trong quân thiếu tướng, thân phận không thấp, có thể người sau chỉ là thiếu niên, dĩ nhiên có thể đi tới nơi này quả thật không đơn giản. Phi Tuyết nội vẫn còn có nhân vật như vậy. Tướng quân kia con ngươi ngưng trọng không gì sánh được, chợt liền phát hiện xông ra 6 người trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ, như trước vẫn duy trì chạy nhanh tư thế. Đã chết. Tướng quân kia sắc mặt đại biến, quát dẹp đường, các hạ là ai? Người giết ngươi. Một đạo hờ hững thanh âm vang lên, hàn mang vụ sáng mà đến, tướng quân kia chỉ cảm thấy trên cổ truyền đến lạnh siêu siêu gió lạnh, túi đầu vừa nhìn phát hiện mình đầu cùng thân thể đã tách biệt, chính hướng phía bầu trời đêm bay lên, hắn hai mắt mở to. Có thể trong nháy mắt kế tiếp ý thức trực tiếp vỡ nát, chết không nhắm mắt. 30 vạn tướng sĩ chuẩn bị công giết, xoay người nhìn lại phát hiện chiến xe bên trên tướng quân thân ảnh biến mất, từng cái một buồn bực không thôi, một chút một vị thiếu tướng vốn có nhất thời lấy làm kinh hãi. Tướng quân đã chết, bị người giết. Thiếu tướng kia giống lớn một tiếng, trong sát na hơn 10 vạn tướng sĩ đều kinh hãi. Khoảng chừng nửa giờ, Phi Long Vương triều nội đồng dạng xảy ra loại này chuyện kỳ quái, tướng quân đầu người bị người cắt lấy, chết thảm. Phi Ưng Vương triều cùng Phi Long Vương triều hai quân dị động, khiến Bùi Khánh Long bắt được cơ hội, phóng ngựa giận giết đi ra ngoài. 8 vị tướng quân phân biệt mang theo hơn 20 vạn đại quân liên tục truy sát hơn 300 dặm, một mực giết hừng đông, huyết mộ thảo nguyên bên trên đều là nồng nặc huyết khí, huyết mộ thảo nguyên thượng thảo càng đỏ tươi không gì sánh được, trải qua mặt trời mới mọc chiếu thân thốn như một mảnh huyết hồ. Một chỗ trên ngọn núi, Lưu Tinh lặng lặng dừng ở như máu vậy huyết mộ thảo nguyên, trước mắt một mảnh huyết sắc, đem hai mắt của hắn đều chiếu rọi thành huyết sắc. Nhìn một chút, Lưu Tinh con ngươi càng phát bình tĩnh, chỉ tận mắt đến loại này trăm vạn đại quân tàn sát cảnh tượng, khả năng tưởng tượng cái này huyết mộ thảo nguyên lừng lây phân cảnh. Huyết mộ thảo nguyên thượng khắp nơi đều là thi thể, Phi Tuyết đại quân đang ở quét sạch chiến trường, bốn quốc tướng sĩ đều bị chôn ở huyết mộ thảo nguyên thượng, về phần địch quốc tướng sĩ thi thể, không có bị mang đi bị đẩy chen dâng lên, lũy thành từng ngọn ngọn núi, sau cùng Bùi Khánh Long hạ lệnh hỏa đốt những thi thể này, ước chừng đốt 7 ngày 7 đêm hỏa hoạn mới diệt. 7 ngày sau, Thiên Mệnh Doanh. Lưu Tinh ngồi ngay ngắn ở quân trướng trung phê duyệt lần này chiến sự chung được cùng mất, không ai đến quấy rầy hắn. Bất quá hắn nhận được tin tức, Phi Ưng cùng Phi Long hai nước trận vòng tướng sĩ 80 vạn người, Phi Tuyết trận vòng hơn 20 vạn tướng sĩ, một cuộc chiến tranh xuống tới, trăm vạn người chết thảm tại huyết mộ thảo nguyên thượng, tưởng tượng Lưu Tinh trong lòng chấn động không gì sánh được. Trăm vạn tướng sĩ, người sống sờ sờ à, trong một đêm chết thảm, sau bị Bùi Khánh Long hỏa hoạn đốt cháy 7 ngày 7 đêm mới hạ xuống màn che. Đại nhân, dịch lỗi tới. Hầu Thâm đi vào doanh trướng đối về Lưu Tinh không người nói. Lưu Tinh ngẩng đầu, nhìn Hầu Thâm một cái nói, cái này dịch lỗi còn chưa có chết sao. Hầu Thâm biết Lưu Tinh mà nói ý tứ, chìm im lặng không lên tiếng. Đi thôi, khiến hắn tiến đến. Lưu Tinh phất phất tay. Một chút, dịch lỗi mang theo hai người cất bước tiến nhập doanh trướng, thấy Lưu Tinh thời điểm, dịch lỗi trong mắt lánh mang lóe ra, thầm nghĩ trong lòng, Triệu Sơn Minh lĩnh 30 vạn đại quân dĩ nhiên không có giết Lưu Tinh, thật là phế vật. Lưu Tinh cũng không có ngẩng đầu nhìn dịch lỗi, lạnh lùng nói, có lời gì, thì nói nhanh lên, nói xong rời đi. Ngày mai buổi trưa đi tướng quân doanh nghe lệnh. Dịch lỗi lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt nói, liền việc này sao? Lưu Tinh lúc này mới ngẩng đầu nhìn dịch lỗi liếc mắt. Ngươi nghĩ nghe chuyện gì? Dịch lỗi lạnh nhạt nói, ta cái gì đều không muốn nghe, ngươi có thể đi. Lưu Tinh lại tiếp tục túi đầu tìm đọc văn kiện. Ngày mai buổi trưa, đừng cho ta đến muộn, bằng không có ngươi chờ coi. Lan. Lưu Tinh bàn tay huy động, một cổ cường hãn đốt cháy khí tức trong nháy mắt nào tới, trực tiếp đem dịch lỗi ba người đánh ra quân trướng, miệng phun tiên huyết, trong đó theo dịch lỗi hai người trực tiếp chết ngất. Lưu Tinh, ngươi chờ cho ta. Dịch lỗi giận dữ không ngớt, hắn biết Lưu Tinh lợi hại, cũng chỉ dám ở bên ngoài gào to, bất quá trong lòng hắn thật là chấn kinh rồi. Ngũ vạn già nua yếu ớt, mặc dù Lưu Tinh tốn hao đại giới tiền đưa tới tân binh cũng bất quá ngũ vạn người, dĩ nhiên chặn lại Triệu Sơn Minh xuất lĩnh 30 vạn đại quân. Thật không biết Lưu Tinh rốt cuộc là làm sao làm được. Lưu Tinh kiểm kê qua đi, bọn họ ngũ vạn tướng sĩ cũng chết trận hơn 2.000 người, điều này làm cho hắn trong lòng rất là khổ sở. Nhưng đối với Nguyễn Binh Dương mà nói là nhất đáng giá ăn mừng một lần, hắn tới tổng quân thật nhiều năm, phàm là hắn tham dự qua chiến sự, lần này là thương vong ít nhất một lần. Đem tử trận tướng sĩ tính danh đều tra cho ta tìm ra, sau đó dựa theo phía trên gia đình địa chỉ cho bọn hắn người nhà đưa đi an ủi kim. Lưu Tinh đem Hầu Thâm cùng Nguyễn Binh Dương kêu lên quân trong trường nói. Hầu Thâm trái lại không cho là đúng, có thể Nguyễn Binh Dương lại lệ nóng doanh trọng, trước đây thống lĩnh bọn họ thiếu tướng nào có tốt bụng như vậy à. Đừng nói an ủi kim, chính là một câu dư thừa quan tâm mà nói cũng không có. Đại nhân, Nguyễn Binh Dương mới vừa mở miệng, đã bị Lưu Tinh thân thủ ngăn lại nói, yên tâm, là có tiền, chỉ để ý dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Là, Nguyễn Binh Dương gật đầu. Ngày mai buổi trưa, Lưu Tinh mang theo Thu Thủy Lạc cùng Mạnh Thức quân đối về Yến Sơn đi. Tuyết Trắng tiểu thú cũng không có trở về mê vụ hạp cốc, mà là ghé vào Thu Thủy Lạc đầu vai đang ngủ. Thu Thủy Lạc đối Tuyết Trắng tiểu thú cũng không phiền chán, thậm chí còn có mấy phần ưa thích, Mạnh Thức quân giống như vậy. Yến Sơn phòng giữ vẫn như cũ sâm nghiêm, Lưu Tinh đi trước phải đi Tiết Vân Sơn doanh trướng, phát hiện Tiết Vân Sơn cũng không tại doanh trướng bên trong, chỉ có thể mang theo hai nàng thẳng đến xoáy điện. Lúc này, tại xoáy điện bên trong, Bùi Khánh Long đại bày hiến hội ăn mừng lần này chiến công, chỉ chờ Lưu Tinh đến. Mọi người đã đợi nửa giờ, từ lâu không nhịn được. Cái này mới nghe được đại điện truyền ra ngoài tới tiếng bước chân, 8 vị tướng quân cùng với hơn 40 vị thiếu tướng nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Cái này Lưu Tinh thật là không có quy củ, không bị muộn rồi nửa giờ. Mọi người thấy Lưu Tinh mang theo hai nàng đi tới, nhộn nhịp thấp giọng nghị luận. Lưu Tinh bái kiến đại soái, thất hoàng tử, chư vị tướng quân. Lưu Tinh nhất nhất đối về chức vị cao hơn hắn của người không mình hành lễ. Lưu Tinh, ngươi tới thật đúng lúc, còn nhớ rõ hơn 20 ngày trước lời của ngươi nói sao? Thất hoàng tử dừng ở Lưu Tinh làm mở miệng trước nói. Tự nhiên nhớ kỹ. Lưu Tinh gật đầu, bàn tay huy động, tam cái đầu người ngã nhào tại trong đại điện, dọa thất hoàng tử vừa nhảy. Làm càn. Đột nhiên một người đứng lên tức giận quát dẹp đường, lớn mật Lưu Tinh, dĩ nhiên cầm như vậy dơ bẩn chi vật tới kinh hách thất hoàng tử, người à, kéo ra ngoài chém. Cái này hét lớn người tự nhiên là vương gia Tiết Vân Sơn, thanh âm của hắn hạ xuống, đại điện ở ngoài xông vào hơn 10 vị người khoác trọng giáp, cầm trong tay trọng kiếm chiến sĩ đem Lưu Tinh vây. Đều cho ta lui ra. Ghế trên Bùi Khánh Long sắc mặt âm trầm, tức giận quát dẹp đường, ta cho các ngươi đi vào sao. Nghe vậy, những thị vệ kia sắc mặt khó coi không gì sánh được, đầu tiên là nhìn một chút Tiết Vân Sơn, coi lại xem Bùi Khánh Long, lúc này mới rời khỏi đại điện. Đại soái, ngươi cái này là ý gì? Tiết Vân Sơn dừng ở Bùi Khánh Long, đạo, thằng ngãi này kinh hách thất hoàng tử, tội không thể tha thứ, phải làm hỏi trảm. Tiết tướng quân đừng vội vô lý thủ nháo, ngồi xuống đi. Mặc dù Bùi Khánh Long lại có thể nhẫn, lúc này cũng có chút nhịn không được, dừng ở Tiết Vân Sơn trầm giọng nói. Tiết tướng quân. Tiết Vân Sơn con ngươi chút ngưng, Bùi Khánh Long dĩ nhiên xưng hô hắn Tiết tướng quân đây là đang cảnh cáo hắn hiện tại chỉ là tướng quân thân phận sao. Ngươi không cần ngồi, còn là đứng tương đối khá. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, khiến Tiết Vân Sơn con ngươi chút ngưng, xoay người nhìn lại người nói chuyện đúng là Lưu Tinh, hơn nữa Lưu Tinh cũng đang cười nhạt dừng ở. Ngươi nghĩ dưới phạm thượng sao? Tiết Vân Sơn giận dữ, Lưu Tinh dĩ nhiên nói hắn không cần ngồi, thật là muốn chết. Dưới phạm thượng. Ha ha ha, dục ra chi tội. Lưu Tinh ngửa đầu cười to nói, Tiết Vân Sơn, Phi Tuyết Vương triều vừng ra, ngươi xứng sao? Nghe được Lưu Tinh câu nói kế tiếp, trong đại điện nhất thời vắng vẻ không tiếng động, đoàn người sắc mặt cũng là lớn biến hóa, cái này Lưu Tinh dĩ nhiên răn dạy Tiết Vân Sơn không xứng làm Phi Tuyết Vương gia, hắn bất quá là thiếu tướng có tư cách gì tới răn dạy Tiết Vân Sơn. Bẩm đại soái, mặt tướng có việc muốn đấu. Đột nhiên, Lưu Tinh đối về Bùi Khánh Long nói. Nga, Lưu Tinh ngươi có chuyện gì muốn đấu? Bản soái đều cho ngươi làm chủ. Bùi Khánh Long trực tiếp nói, cái quyền lợi này hắn vẫn phải có. Mặt tướng muốn tấu chuyện tình là Tiết Vân Sơn cấu kết Phi Ưng Vương triều tướng quân Triệu Sơn Minh một chuyện, xin hỏi đại soái, cấu kết địch quốc tướng quân phải làm sao? Lưu Tinh nói ra kinh người, trong đại điện bao quát Tiết Vân Sơn đều kinh hãi. Phải làm hỏi trảm. Bùi Khánh Long lạnh lùng phun ra bốn chữ, lại nói tiếp, nếu là ngươi không có chứng cứ, nói xấu Phi Tuyết Vương gia, bản soái lập tức chém ngươi. Lưu Tinh thần sắc không thay đổi chút nào, hắn biết cái này câu nói kế tiếp, chỉ là Bùi Khánh Long nói cho người khác nghe, tỏ vẻ công chính. Tiểu tử, ngươi thiếu cho ta ngậm máu phun người. Tiết Vân Sơn giận dữ, thế nhưng con ngươi nội có vẻ khẩn trương, trong lòng rất hư, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Cồn vật bi, thì F. Chương 278, ta tới giết. Trên đại điện Tiết Vân Sơn trong lòng chột dạ, Lưu Tinh dám như thế trước mặt mọi người xâm tấu Bùi Khánh Long hắn cấu kết địch quốc tướng quân, chỉ sợ là bắt được chứng cứ. Nếu là chứng cứ vô cùng xác thực, hắn thì xong rồi. Ngay cả ghế trên thất hoàng tử đều lông mi đại nhăn, Tiết Vân Sơn cấu kết Phi Ưng Vương triều đại tướng Triệu Sơn Minh, việc này hắn thế nào không biết. Tiết Vân Sơn phía sau còn làm nhiều ít sự tình có hắn không biết. Nghĩ, thất hoàng tử trong lòng dần dần lạnh xuống, cái này Tiết Vân Sơn thật là lao hồ ly, dạ tâm bừng bừng, thật là đáng chết. Bất quá Lưu Tinh còn không có xuất ra chứng cứ tới, còn không biết sự tình là có thật hay không. Tiết Vân Sơn. Ngươi không trột dạ phát cái gì giận. Lưu Tinh dừng ở vương gia Tiết Vân Sơn, khiến người sau càng căm tức, tức giận quát dẹp đường. Tiểu xuất sinh, ngươi nói bản vương cấu kết địch quốc tướng quân, xuất ra chứng cứ tới. Ha ha, chứng cứ ta đây có khi là, hơn nữa Triệu Sơn Minh bảo tồn hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nếu không phải giết Triệu Sơn Minh, ta còn không biết ngươi và hắn âm thầm cấu kết lâu như vậy, tiền tiền hậu hậu giết hại Phi Tuyết ba vị tướng quân. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói. Lời này khiến Tiết Vân Sơn trong lòng lộ bột một chút. Thầm nghĩ xong, có thể thần sắc hắn đột nhiên chấn định lại, quát dẹp đường, tiểu xuất sinh, ngươi ở đây thối lắm, bản vương đối Phi Tuyết trung thành và tận tâm, cúc cung tận tụy chết sau đó đã, bản vương ha có thể tha cho ngươi ở đây nói bậy, nhục ta thanh danh, cho ta nhận lấy cái chết. Nói, Tiết Vân Sơn trong cơ thể chân lực gào thét ra, một chưởng hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Tiết Vân Sơn, ngươi đây là chó cùng rứt dậu sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, một chưởng nên liếu thượng khứ cùng Tiết Vân Sơn đối hoành, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tiết Vân Sơn kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết chảy như điên rơi trên mặt đất, chật vật không nớt. Cái này Lưu Tinh thật to gan, ngay cả vương gia cũng dám đánh. Nhìn vô cùng chật vật Tiết Vân Sơn, chúng tướng quá sợ hãi. Lưu Tinh, ngươi dám thương phụ vương ta, ta liều mạng với ngươi. Trong đám người Tiết Phượng Liên lao tới, một chưởng hướng phía Lưu Tinh sau lưng đánh tới. Có thể Lưu Tinh đứng tại chỗ căn bản không nhúc nhích, đột nhiên giữa, một đạo sắc bén lạnh buốt kiếm quang vụt sáng mà đến, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, bay lên trời Tiết Phượng Liên bay thẳng đến mặt đất rơi xuống đất, té ngã trên đất, thân thể rung động một chút, tắt thở bỏ mình. Đã chết. Đoàn người con ngươi trong nháy mắt cứng ngắc ở, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tinh phía sau vị kia lãnh diễm thống lĩnh, người xuất thủ đúng là Thu Thủy Lạc, đoàn người căn bản không có thấy nàng là như thế nào xuất kiếm. Phóng người lên Tiết Phượng Liên đã bị một kiếm phong cổ họng giết chết. Bùi Khánh Long cùng thất hoàng tử cũng bị khiếp sợ ở, vừa mới kia kiếm quang thật nhanh. Lóe lên thời gian, Tiết Phượng Liên chết thảm. A. Thấy Tiết Phượng Liên chết thảm, Tiết Vân Sơn triệt để nổi giận, hắn điên cuồng hét lên một tiếng hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Ghế trên thất hoàng tử cũng lông mi đại nhăn, Lưu Tinh không chỉ đánh Tiết Vân Sơn, bên cạnh hắn thống lĩnh còn giết Tiết Phượng Liên, giết thế nhưng hoàng thân quốc thích. Lưu Tinh, ngươi thật to gan. Thất hoàng tử ánh mắt lóe ra tức giận, có thể Lưu Tinh nơi nào để ý tới thất hoàng tử, một chưởng vỗ ra trực tiếp đánh vào Tiết Vân Sơn bụng dưới bên trên, chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng, Tiết Vân Sơn đan điển trực tiếp bạo liệt, nội lực trong nháy mắt tăng dã, Tiết Vân Sơn nhất thời một thân tu vi xuống làm lĩnh, đen nhánh tóc đã ở trong một sát na hoa trắng đi. A hoang ô! Tiết Vân Sơn trong miệng tiên huyết chảy như điên, con ngươi nội đều là tức giận sát ý, dương nhanh múa vút hướng phía Lưu Tinh đánh tới, lại bị Lưu Tinh một tay giữ lại cái cổ, cười lạnh nói: Ngươi xem một chút tự mình, hiện tại cho chó điên một dạng, còn như là vương gia sao. Ngươi căn bản cũng không xứng làm phi tuyết vương gia. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Lúc này Bùi Khánh Long khẽ cau mày nói, Lưu Tinh, ngươi luôn miệng nói Tiết tướng quân cấu kết địch quốc tướng quân, có thể có chứng cứ. Bẩm đại soái, có. Lưu Tinh bàn tay xoay chuyển, trong nháy mắt xuất hiện 6-7 phong thư, đối về Bùi Khánh Long phóng đi. Bùi Khánh Long đại thủ một chảo, toàn bộ nắm trong tay. Lúc này bao quát thất hoàng tử tất cả mọi người đứng lên nhìn chằm chằm Bùi Khánh Long quyển sách trên tay tin, không biết là thật hay giả. Bùi Khánh Long rất nhanh nhìn xong thứ một phong thư, con ngươi nội nhất thể hiện lên vẻ tức giận, hắn cố nén, lại nhìn đệ nhị phong thư, tiếp theo đệ tam phong, đệ tứ phong nhìn xong cũng không nhịn được nữa, ầm ầm đứng lên, tức giận quát dẹp đường, người, đem Tiết Vân Sơn lôi ra đi chém. Đại điện bên ngoài trong nháy mắt xông vào hơn 10 vị thị vệ bắt được Tiết Vân Sơn, chuẩn bị kéo ra ngoài chém. Chấm đã. Đột nhiên, thất hoàng tử vội vã ngăn cả nói, Bùi thúc thúc, làm sao có thể chỉ bằng vào mấy phong thư liền chém vua ta thúc. Thất hoàng tử tự xem. Bùi Khánh Long đem thư nhét vào thất hoàng tử trong tay, người sau đưa qua đi nhìn kỹ còn rất là Tiết Vân Sơn bút tích, không kém chút nào, tại sao cùng một phong thư nội còn nhắc tới hắn. Làm sao khi xem xong, thất hoàng tử con ngươi nội lóe ra tức giận, Tiết Vân Sơn dĩ nhiên cấu kết Triệu Sơn Minh, khiến Triệu Sơn Minh mang theo 30 vạn đại quân lấy Phương Kim Hạc là trước tiên diệt thiên mệnh doanh. Sau đó loạn quân trong đánh chết hắn, tiếp theo tiền hậu giáp kích đánh chết Bùi Khánh Long, giúp người sau leo lên phi tuyết quân vương bảo tọa, sau đó cắt thành khiến địa. Vương thúc, ngươi thậm chí ngay cả ta đều muốn giết. Thất hoàng tử không nhìn còn khá, sau khi xem so Bùi Khánh Long đều phẫn nộ. Tiết Vân Sơn thật đúng là hận, thậm chí ngay cả hắn cũng dám giết. Ha ha ha ha. Tiết Vân Sơn biết sự tình bị thua, cách cái chết không xa, cùng nở nụ cười, đại búng máu tươi phun ra, quát dẹp đường. Bản vương có quân vương ban cho hộ thân long giáp, ai dám chẳng ta. Tiết Vân Sơn cửa ra tả hữu, rút đi áo khoác lộ ra nhất kiện kim sán sán nhuyễn giáp, mặt trên tú vẻ thiên long đồ án. Ta giết ngươi. Lưu Tinh xoay người một cái cất bước, bàn tay bỗng nhiên giơ lên, sau đó lấy nhanh như chớp phần thế, kiếm quang từ Tiết Vân Sơn mi tâm bổ qua, lưu lại một đạo huyết sắc vết kiếm. Tiết Vân Sơn con ngươi trừng tròn vo, trí tử đều không thể tin được, con ngươi nội còn có vô tận phẫn nộ cùng sợ hãi. Về sau đầu thân thể nằm ngửa ngả xuống đất mà chết. Nhìn Tiết Vân Sơn bị Lưu Tinh một kiếm giết, đoàn người manh hít một hơi, Lưu Tinh thật là thật lớn mật, thậm chí ngay cả Tiết Vân Sơn đều chém giết. Thất hoàng tử ánh mắt lóe ra nửa ngày, sau đó di động đến Lưu Tinh trên người, con người run rẩy, dĩ nhiên không có nói hơn một câu, tựa hồ sợ chọc giận tới Lưu Tinh. Thất hoàng tử, Lưu Tinh chém giết ý đồ mưu phản Tiết Vân Sơn, ngươi thấy thế nào? Bùi Khánh Long không hổ là đại soái, sự tình xuất hiện lập tức xin chỉ thị thất hoàng tử. Giống như việc này là thất hoàng tử làm chủ một dạng. Thất hoàng tử nuốt một ngụm nước bọt, ngồi ở chỗ ngồi sững sốt nửa ngày mới kéo kéo khỏe miệng đạo, giết tốt, Lưu Tinh lần này không chỉ chém giết địch quốc ba vị tướng quân, còn chu diệt ý đồ mưu phản tội thần Tiết Vân Sơn, công không thể không, ngắm đại soái để thăng hắn là quân. Nghe vậy, đoàn người cũng không có bất kỳ ý kiến đến gì, nhưng Lâm Cường đám người sắc mặt lại khó coi không gì sánh được, thất hoàng tử trực tiếp muốn Bùi Khánh Long để thăng Lưu Tinh là quân, cái này tấn chức cũng quá nhanh một chút ta. Bùi Khánh Long trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thất hoàng tử cái này biện pháp xử lý trái lại rất hợp hắn khẩu vị, lúc này gật đầu cười nói, liền án thất hoàng tử ý tứ làm. Tốt lắm, bản hoàng tử hơi mệt chút, Khánh công yến, các ngươi tiếp tục, bản hoàng tử muốn đi nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Tại Bùi Khánh Long thanh âm hạ xuống, thất hoàng tử đứng dậy đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, lúc này mới huy động tay áo bảo rời đi. Lưu Tinh vốn không muốn làm cái này tướng quân, bởi vì hắn muốn rời đi quân doanh, không muốn đang nhìn ngàn vạn chiến sĩ chết ở trước mặt hắn, kia chàng cảnh quá mức bi tráng, thấy một lần làm hắn kiếp này khó quên, nhưng xem Bùi Khánh Long thoải mái cười to, hắn cũng không muốn quét mọi người hăng hái. Bùi Khánh Long khiến người ta đem Tiết Vân Sơn vị trí thu thập xong, trực tiếp khiến Lưu Tinh ngồi lên, Khánh công yến bắt đầu, vài chén rượu dưới nước bụng, đoàn người nhộn nhịp đứng dậy hướng phía Lưu Tinh đi tới mời rượu, chúc mừng hắn tấn thăng làm tướng quân. Trong đó có Địch Lang, Địch Phương Phương, Tần Cùng, Mạnh Kiêu Dương, Phạm Viêm Thiên đám người. Phạm Viêm Thiên tuy rằng không quá ưa thích Lưu Tinh, nhưng là cùng Lưu Tinh trong lúc đó cũng không thâm cửu đại hận, cộng thêm Phạm gia đối Lưu Tinh cũng là có ý kết giao, hắn cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng cùng Lưu Tinh kết giao. Đối với Phạm Viêm Thiên lòng của nghĩ, Lưu Tinh lười đi để ý tới, hai người đều là thư viện người, dựa theo thân phận Phạm Viêm Thiên còn nên phải gọi hắn một tiếng sư thúc, hắn cái này sư thúc tự nhiên sẽ không cùng vãn bối không chấp nhận. Khánh công yến sau khi chấm dứt, Bùi Khánh Long trực tiếp khiến Lưu Tinh ở tại Yến Sơn nguyên lai Tiết Vân Sơn ở cung điện, đồng dạng tại Yến Sơn bên trên, lớn như vậy cung điện bàn tặng Lưu Tinh. Đồng thời còn đều biết vị thiếu tướng theo cùng nhau đến đây bài kiến, trong đó có Dịch Lỗi. Dịch Lỗi trong lòng khó chịu, nhưng thần sắc cung kính không gì sánh được, tại Lưu Tinh trước mặt ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Dịch Lỗi, mang theo của ngươi ngũ vạn nhân mã đi chấn thủ mê vụ hạp gốc, khiến Hầu Thâm mang theo ngũ vạn đại quân phản hồi Yến Sơn, đi thôi. Lưu Tinh đồng dạng không có xem Dịch Lỗi liếc mắt, chỉ là vung tay lên nói. Tạ tướng quân ân không giết, mặt tướng cái này đi trước. Lưu Tinh cho hắn một cái rất chật vật tồi, có thể Dịch Lỗi ngay cả chân mày không dám nhíu một cái, trái lại không người cảm ơn, lúc này mới cẩn cẩn rực rực rời khỏi tướng quân phủ. Mấy vị khác thiếu tướng sắc mặt khó coi, nhưng xem Lưu Tinh kế tiếp không có cho bọn hắn mệnh lệnh lúc này mới thật dài thở phào. Các ngươi năm người từng người phản hồi lãnh địa mang tốt mình tướng sĩ, không có mệnh lệnh của ta. Đứng ở mình doanh địa nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu để cho ta phát hiện có chơi bời lêu lổng, định trảm không tha, dù sao cũng các ngươi vị trí có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Lưu Tinh lạnh lùng quét 5 người liếc mắt hử lạnh nói. 5 người trên trán đều là mồ hôi lạnh, đối mặt Lưu Tinh so đối mặt Tiết Vân Sơn càng để cho bọn họ cảm giác được áp lực, nhưng lại không phải là vậy áp lực, bởi vì Lưu Tinh thực lực rất mạnh, không sợ trời không sợ đất, vương gia cũng dám giết, sao lại quan tâm tánh mạng của bọn họ. Là, tướng quân. 5 người cùng kêu lên lĩnh mệnh, lúc này mới không người rời khỏi. Đi ra tướng quân phủ, 5 người mới thẳng người lên, lẫn nhau ngưng mắt nhìn liếc mắt, ánh mắt giao lưu, ý tứ là cái này Lưu Tinh thật là đáng sợ, trẻ tuổi khí thịnh, động bất động có khả năng chính là giết người, còn là hết thể phục tùng tuyệt vời. Sau đó 5 người phóng người lên ngựa lúc này mới ly khai phản hồi tự mình doanh địa. Rất nhanh, Lưu Tinh A tướng quân phủ dưới chân núi dùng người toàn bộ khiến đi, tại phủ đệ ở chỗ sâu trong lấy ra tới Tiết Vân Sơn tiểu nhi tử. Tiết Phượng Nam. Tiết Phượng Nam chỉ 15-16 tuổi tuổi tác, hắn đã nhận được tin tức cha của mình, tỷ tỷ đều là chết vào Lưu Tinh chi thủ, bị Lưu Tinh bắt được, hắn cũng không có phản kháng, chỉ là tức giận quát dẹp đường, Lưu Tinh, người gan dạ giết ta. Theo lý thuyết Tiết Vân Sơn cấu kết địch quốc tướng quân ý đồ mưu phản, cái này tội danh là muốn tru diệt cựu tộc, nhưng hết thảy đều là Tiết Vân Sơn một người gây nên, lấy Tiết Phượng Nam niên kỷ căn bản đúc kết không tiến đến, hắn quét Tiết Phượng Nam liếc mắt, chỉ là cái khí mạch tam trọng tiểu vũ người. Thân thể phù phiếm, vừa nhìn chính là miệt mài quá độ dẫn đến, lúc này cười lạnh một tiếng, khiến người ta Tiết Phượng Nam ném Yến Sơn, lột vương tử thân phận, tự sinh tự diệt. Lưu Tinh, ngươi chờ cho ta. Yến chân núi tóc thai bù xù Tiết Phượng Nam, nắm chặt một đôi tràn đầy tiên huyết quả đấm của, ngưng mắt nhìn Yến Sơn phương hướng, trong mắt đều là huyết sắc tức giận, chợt lạnh lùng xoay người tiêu thất ở nơi nào, chỗ đi phương hướng dĩ nhiên là Âm Sát Tông. Cồn vật bi, KF. Chương 279, Táng Long Sơn Mạch. Hầu Thâm cùng Nguyễn Binh Dương mang theo ngũ vạn đại quân đi tới Yến Sơn đóng quân, trong lòng mọi người kích động không thôi, rốt cục không cần tại trấn thủ mê vụ hạp cốc cái loại này hiểm yếu chi địa. Khi biết được Lưu Tinh tấn thăng làm tướng quân, Nguyễn Binh Dương đám người trong lòng khiếp sợ mừng rỡ, ngay trong bọn họ thống lĩnh trở lên nhân vật cái nào không thể so Lưu Tinh tới sớm, có chút chỉ là lăn lộn cái đội trưởng, có chút tiểu thống lĩnh, đại thống lĩnh còn phải có mệnh luân cảnh thực lực. Có thể Lưu Tinh tới không được một tháng ban đảo Tiết Vân Sơn, lịch thế mà lên làm tướng quân. Trẻ tuổi như vậy tướng quân, thật là mạnh mẽ. Thấy Lưu Tinh thời điểm, hắn đã đổi lại tướng quân áo giáp, ám kim sắc áo giáp nhìn qua rất là uy vũ, chỉ là bởi vì Lưu Tinh thiếu niên, trên mặt vậy còn vị thoát đi tính trẻ con khiến hắn nhìn qua cũng không phải uy nghiêm, trái lại có một tia thân cận cảm giác. Tham kiến tướng quân. Hầu Thâm đám người đi tới đối về Lưu Tinh không mình hành lễ, Lưu Tinh cười cười nói, đều miễn. Chúng huynh đệ đều tới a. Lưu Tinh sau cùng mẫu cảng rơi vào Nguyễn Binh Dương trên người hỏi, Hầu Thâm tuy rằng thực lực so với cường, nhưng đối với loại chuyện này không quá để bụng, quan tâm người hay là Nguyễn Binh Dương. Hồi tướng quân, một cái không rơi đều tới. Nguyễn Binh Dương nói, ừ, Nguyễn Binh Dương, ngươi có nghĩ là làm tướng quân. Lưu Tinh gật đầu, cười nhìn người sau. Nghe xong lời này, Nguyễn Binh Dương sửng sốt trong nháy mắt, đạo, nghĩ. Thật muốn giả tưởng. Lưu Tinh tiếp tục hỏi, thật muốn. Nguyễn Binh Dương nói, tướng quân thế nhưng có thể thống lĩnh 30 vạn đại quân, có thể nhẹ cửu giận mã quyền khuynh thiên hạ, ai không muốn. Cổ nhân nói không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải là tốt binh sĩ, hảo hảo nỗ lực, đem thực lực để thăng một chút, nhiều hơn nữa xem một ít binh pháp chiến lược phương diện thư tịch, qua một thời gian ngắn tới trước cái lý luận xuống A. Lưu Tinh vô vô Nguyễn Binh Dương đầu vai cười nói. Nguyễn Binh Dương không biết Lưu Tinh lời này là ý gì, bất quá vẫn như cũ kiên nghị gật đầu, con ngươi nội có vài phần hưng phấn. Trong khoảng thời gian này hắn đã đạt được mệnh luân tam cảnh đỉnh, đây là ít nhiều Lưu Tinh thăng khí đan, Lưu Tinh trong tay thăng khí đan cũng không nhiều, còn là Hắc Tâm lão nhân lưu lại, đương nhiên tại mê vụ hạp cốc dung nham bên trong động Kha Huyền sư di vật Lưu Tinh đồng dạng đạt được, bên trong có càng thật lợi hại đan dược, so Hắc Tâm lão nhân cao cấp hơn, muốn để thăng Nguyễn Binh Dương thực lực, dễ dàng. Qua một thời gian ngắn nữa Lưu Tinh có khả năng ly khai, hắn vị trí này không rảnh. Nếu là có thể để bạt một vị rất là trung can nghĩa mật của người tới thế thân vị trí của hắn, hắn mới tốt rời đi. Nguyễn Binh Dương tại thích hợp bất quá, Hầu Thâm tu vi tuy cao nhưng không thích hợp ngây ngô trong quân đội, muốn không bao lâu khẳng định cũng là ly khai, để bạt hắn không có ý nghĩa gì. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, Lưu Tinh mỗi ngày đều đang tu luyện, trong quân sự vụ lớn nhỏ toàn quyền giao cho Nguyễn Binh Dương xử lý, đồng thời đề thăng hắn là thiếu tướng, chuyện này đã đạt được đại soái chấp thuận. Mạnh Thức Quân cùng Thu Thủy Lạc hai người rỗi danh hốt hoảng, Thu Thủy Lạc thỉnh thoảng còn tu luyện một trận, rảnh rỗi hiếm tiểu thú. Một ngày này Bùi Nguyên Hạo tự mình đăng môn mà đến. Bùi đại ca. Thấy là Bùi Nguyên Hạo, Mạnh Thức Quân cười yếu ớt đến nên liếu thượng thứ. Lưu tướng quân đây. Bùi Nguyên Hạo báo dĩ mỉm cười nói. Lưu Tinh hắn đang tu luyện. Mạnh Thức Quân nói. Nghe vậy, Bùi Nguyên Hạo âm thầm lắc đầu, thảo nào Lưu Tinh có thể có hôm nay thực lực, phần này đối võ đạo chấp nhất cùng nỗ lực không ngừng. Xa không phải là hắn có thể so sánh. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh trước mặt có một tôn nửa thước cao lò luyện đan, bên trong gian phòng phóng đều là bảo tồn hoàn hảo dược liệu, hắn một tay cầm một quyển đan dược sách phổ, một tay xoay chuyển huyết sắc hỏa diễm thoáng hiện hướng phía lò luyện đan thượng đánh, đồng thời linh hồn phi động xung quanh một gốc cây cây dược liệu hướng lò luyện đan nội phóng đi. Những dược liệu này có Hắc Tâm lão nhân lưu lại, có Kha Huyền sư lưu lại. Kha Huyền sư bên trong chiếc nhẫn chứa vật không có bất kỳ bảo bối, ngoại trừ đan đỉnh, đan phổ, dược liệu đang dược, kim phiếu ở ngoài không có vật gì khác nữa. Bởi vì tu luyện đã đến bình cảnh, Lưu Tinh cũng không biết tự mình khi nào có thể đột phá mệnh luân đạt được định thiên cảnh, cho nên nhàn rỗi vô sự liền nghiên cứu Kha Huyền sư lưu lại đan phổ, học luyện chế một ít đan dược. Việc này cũng là gương đồng nội lão giả nhắc nhở Lưu Tinh làm, dù sao cũng là kỹ nhiều không áp thân, hiện tại Lưu Tinh bị vây bình cảnh kỳ, một mặt cắm đầu tu luyện chắc là sẽ không có bất kỳ tiến triển, không bằng chuyên tâm xuống tới nghiên cứu cái khác đạo. Có thể từ tìm được một ít giải thích nghi hoặc biện pháp. Một cái nữa Lưu Tinh linh hồn cường đại, trong cơ thể còn có huyết liên dị hỏa, thích hợp nhất làm luyện đan sư cùng luyện khí sư. Cái này mấy ngày kế tiếp cũng luyện chế thành công giá hạ phẩm cấp thấp đan dược, tuy rằng đan dược phẩm lần không cao vẫn như cũ hắn rất là hưng phấn. Ngoại trừ đan dược ở ngoài, đối quỷ binh diễn luận, Lưu Tinh đã ở thật sâu nghiên cứu, quỷ binh diễn luận nội ghi lại binh đạo, trận đạo, thiên đạo ba người hợp nhất, uy lực vô cùng tận. Binh, hắn hiện tại mang có chỉ là thiếu hoàn mỹ, về phần trận đạo hắn còn chưa từng có thi triển qua, thiên đạo với hắn mà nói càng khó có thể lý giải. Cho nên, hắn bây giờ tâm tư để lại tại trận đạo bên trên, hắn có thể lợi dụng hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh để thay thế binh đạo, như vậy là có thể bài bố trận đạo, lấy kiếm ảnh là binh tới bày trận, đồng dạng coi như là kiếm trận ra như thiên quân vạn mã tại chém giết, nổi giận chém địch huyết, lấy một người có thể kháng cự trăm vạn hùng binh. Điều nghiên một trận, Lưu Tinh nghĩ có chút tiến bộ. Linh hồn đảo qua phát hiện Bùi Nguyên Hạo tới, lúc này thu huyết liên dị hỏa, thu hồi lò luyện đan hướng phía bên ngoài đi đến. Bùi đại ca. Lưu Tinh cười ra khỏi phòng. Còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn không được đây. Mạnh Thức Quân thấy Lưu Tinh bạch liễu tha nhất nhãn. Lưu Tinh cười cười không nói gì, hướng phía Bùi Nguyên Hạo đi đến. Mạnh Thức Quân tự mình làm hai người châm dâng trà thủy. Lưu tướng quân thật đúng là nỗ lực, làm cho mạt tướng tự ti mặc cảm. Bùi Nguyên Hạo im lặng lắc đầu. Ai ai, ở đây đều là người một nhà, tướng quân cũng không muốn đều, Bùi đại ca vẫn là để cho ta Lưu Tinh a. Lưu Tinh cười một cái nói. Ừ. Bùi Nguyên Hạo gật đầu một cái nói, Lưu Tinh, tam ngày sau Tam Quốc Hoàng tử tề tụ táng Long Sơn mạch săn bắn, nói là săn bắn, chỉ sợ có ý đồ khác, phụ thân để cho ta tới nói cho ngươi biết một tiếng, tam ngày sau có ta ngươi cùng đi thất hoàng tử đi trước táng Long Sơn mạch. Táng Long Sơn mạch. Lưu Tinh khẽ cau mày nói, ở nơi nào? Tại huyết mộ thảo nguyên lấy đông một chỗ dãy núi lớn, nội bộ có hung tàn ma thú, cái này chỉ sợ là một hồi âm mưu, hơn nữa yêu cầu là trong quân nội 30 tuổi dưới người trẻ tuổi, thực lực không thể vượt lên trước định thiên cảnh của người cùng đi, trong quân chỉ ngươi ta nữa thích hợp bất quá. Bùi Nguyên Hạo đem sự tình nói một lần, Lưu Tinh hiểu. Tam quốc chiến sự kết thúc, Phi Ưng cùng Phi Long Vương triều đại bại, hao tổn gần 100 vạn tướng sĩ, trong lòng không cam lòng, lúc này mới thư một phong mời Phi Tuyết hoàng tử tề tụ táng Long Sơn mạch săn bắn. Nói là săn bắn, sợ là có mưu đồ khác. Tốt, 3 ngày sau ta tất đi. Lưu Tinh gật đầu. Ừ, đến lúc đó không cần xuyên áo giáp, bình thường y bảo là được rồi. Bùi Nguyên Hạo nói, Lưu Tinh minh bạch ý tứ của hắn, là sợ hai nước hoàng tử đám người xem thấu thân phận của hắn đối với hắn ám hạ độc thủ. Ta minh bạch. Lưu Tinh gật đầu, sau đó hai người lại hàn huyên một hồi nhi, Bùi Nguyên Hạo cái này mới đứng dậy rời đi. Bùi Nguyên Khánh đi sau khi, Lưu Tinh lại bắt đầu nghiên cứu đan đạo cùng trận đạo. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, sáng sớm Lưu Tinh thay đổi nhất kiện thiện tử sắc tinh ẩn y bảo cùng Thu Thủy Lạc cùng đi ra khỏi tướng quân phủ. Lưu Tinh không khiến Mạnh Thức Quân đi, lần đi táng Long Sơn mạch hung hiểm vạn phần, Mạnh Thức Quân còn là đứng ở tướng quân phủ an toàn. Lưu Tinh, các ngươi cẩn thận một chút ta. Mạnh Thức Quân đi ra tướng quân phủ dặn dò, Hầu Thâm đám người cũng tặng đi ra. Yên tâm đi, bất quá là cùng đi hoàng tử đi săn bắn, không có nguy hiểm gì. Lưu Tinh xoay người cười cười, cùng Thu Thủy Lạc sóng vai đi. Soái trước điện Bùi Khánh Long là thất hoàng tử bị tốt tuấn mã, ngay cả Lưu Tinh cũng có. Thất hoàng tử mặc cạn hoàng sắc y bảo, ngực thêu đầu rồng cho thấy hắn cao quý thân phận, thấy Lưu Tinh cùng Thu Thủy Lạc đi tới, thất hoàng tử đầu tiên là nhìn Lưu Tinh liếc mắt, sau đó ánh mắt liền rơi vào lãnh nhược băng xương Thu Thủy Lạc trên người, cô gái này quá đẹp, cũng quá lạnh. Lạnh khiến người ta không dám nhìn thêm. Bùi Nguyên Hạo cũng còn một bộ màu trắng y bảo, lưng đeo bội kiếm. Trừ hắn ra, còn có Lâm Cường, Bạo Trùng, Lưu Cẩm Long, Khương Phong, Mạnh Tiêu Dương, Địch Lang, Địch Phương Phương, Tần Cùng, Phạm Viêm Thiên đám người. Thập nhị người cùng đi thất hoàng tử cùng nhau đi trước táng Long Sơn mạch. Lưu Tinh. Thấy Lưu Tinh có người vui vẻ, có người khó chịu. Cùng Lưu Tinh quen thuộc của người tất cả lên tiếng kêu gọi, nói như thế nào hiện tại Lưu Tinh cũng là tướng quân thân phận. Lưu Tinh, nhất định phải che chở tốt hoàng tử an toàn. Bùi Khánh Long lôi kéo Lưu Tinh nói, việc này mới là đại sự. Yên tâm đi đại soái. Lưu Tinh gật đầu. Mặc dù hắn không quá ưa thích thất hoàng tử, thuộc bổn phận chuyện tình hắn là sẽ làm tốt. Tiếp theo mọi người một con tuấn mã, sải bước sau khi phóng ngựa hướng phía huyết mộ thảo nguyên phương hướng đi. Xuyên qua huyết mộ thảo nguyên, đông phương đích xác có một mảnh đen nhánh liên miên sơn mạch, từ xa nhìn lại sơn mạch dữ tợn hiểm ác đáng sợ, làm người ta trong lòng e ngại. Hơn một giờ sau, 13 người tới táng Long Sơn mạch dưới chân, một cổ cùng dã khí tức từ sơn mạch nội bộ theo gió gào thét ra, làm người ta ánh mắt ngưng trọng. Cái này táng Long Sơn mạch lẽ nào chết qua Long? Lưu Tinh trong lòng có chút kinh hãi, Long thế nhưng trong truyền thuyết thu thần, có gì rất nhiều thần kỳ truyền thuyết. Táng Long Sơn mạch đã không thuộc về Phi Tuyết Vương Triều, là Phi Long Vương Triều cùng Phi Ưng Vương Triều trong lúc đó thiên nhiên bình chướng. Phi Long Vương Triều muốn đánh Phi Ưng Vương Triều nhất định phải từ táng Long Sơn mạch xuyên qua, nhưng táng Long Sơn mạch nội không hung hiểm không gì sánh được, phổ thông tướng sĩ căn bản không dám vào đi. Đi vào cũng là chịu chết. Ngoại trừ táng Long Sơn mạch cũng chỉ có tại huyết mộ thảo nguyên thượng chính diện phát sinh chiến tranh, chính diện giao chiến rất khó đánh vào Phi Ưng Vương triều nội, cho nên Tam Quốc mới hình thành hôm nay tình thế, lấy huyết mộ thảo nguyên là chiến trường, hợp lại tướng sĩ số lượng cùng chiến lực cường hãn. Loại này chiến pháp là một hồi đánh lâu dài, cho nên Bùi Khánh Long ở tại Yến Sơn, thậm chí tại Yến chân núi muốn hình thành một mảnh thành trì, Yến Thành. Bọn họ người đâu? Thất hoàng tử ngưng mi, Phi Long cùng Phi Ưng Vương triều hoàng tử dĩ nhiên còn chưa tới. Thất hoàng tử, ngươi nhận thức Phi Ưng cùng Phi Long Vương triều hoàng tử sao? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi, hắn hỏi cái này mà nói ý tứ là bọn hắn thập nhị người sợ là đều chưa từng thấy qua hai nước hoàng tử, nếu là có người giả mạo bọn họ cũng không biết. Yên tâm, mời săn bắn hai vị hoàng tử ta đều gặp, mặc cho bọn hắn cũng không giả được. Thất hoàng tử nói. Lưu Tinh gật đầu, lúc này mới yên tâm. Thùng thùng thùng thùng. Một chút, Nam Bắc hai cái phương hướng có thiết kỵ chi thanh truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy liên đội quần quận nhân mã cũng không cùng phương hướng tụ đến, dĩ nhiên mang theo đông đảo tướng sĩ. Cồn vật bi, KF. Chương 280, săn thú cũng săn hoàng. Bọn họ. Nhìn Nam Bắc hai cái phương hướng có đại đội nhân mã mà đến, Lưu Tình đám người mày nhăn lại, có thể mang tướng sĩ, vì sao thất hoàng tử không mang theo đây? Từ phương Bắc mà đến là một vị tóc quan thanh niên dẫn đầu, y bào hoa lệ, ngực đồng dạng thêu đầu rồng đồ án, bên hông khắc đến loan đao, tự có một cổ cao quý thần khí, đúng là Phi Ưng Vương triều Tam hoàng tử Ứng Tất Liệt. Từ phía Nam mà đến thanh niên cầm đầu, đồng dạng khí vũ hiên ngang, chán trong lúc đó lóe ra khí vương giả, trong quần tuấn mã càng làm cho hắn tăng vài phần dũng mãnh phi thường, là Phi Long Vương triều Ngũ hoàng tử Long Hải Thiên, tại Long Hải Thiên bên cạnh còn có Long Vân Kiệt, Thiết Nham đám người. Lưu Tinh huynh đệ. Long Vân Kiệt xa xa thấy Lưu Tinh, mỉm cười chào hỏi, khiến mọi người ánh mắt chút ngưng. Long Hải Thiên nhìn về phía Long Vân Kiệt lông mi đại nhăn, thất hoàng tử dừng ở Lưu Tinh cũng là lông mi đại nhăn, Lưu Tinh cùng Phi Long Vương triều đệ nhất vương tử Long Vân Kiệt dĩ nhiên quen biết. Lưu Tinh lắc đầu cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Long Vân Kiệt đạo, tiểu vương tử, lâu ngày không gặp a. Ha ha, ta rất khỏe, chỉ là rất nhớ mong Lưu Tinh huynh đệ. Long Vân Kiệt cũng không cố Long Hải Thiên ánh mắt, phóng ngựa tiến lên đây cùng Lưu Tinh hàn huyên. Lưu Tinh cười cười không nói chuyện, dù sao cái này không giang hồ, hiện tại các là kỳ chủ, cùng tiểu vương tử đi gần quá, sự tình phía sau sợ không tốt làm. Long Vân Kiệt bực nào thông minh, cùng Lưu Tinh hàn huyên vài câu liền xoay người mà quay về. Lúc này không ít người ánh mắt đều ngưng tụ ở Lưu Tinh trên người, mệnh luân ngũ cảnh, thiếu niên, thiên phú này thật có chút cường hãn. Thấy Lưu Tinh, đoàn người tự nhiên cũng thấy Lưu Tinh bên người bạch y thiếu nữ, nhất thời đều bị người sau dung mạo khiếp sợ, từng cái một trận mắt hốt mồm. Ứng Tất Liệt cùng Long Hải Thiên Đô xem ngây người, trong lòng âm thầm sợ hãi than, Phi Tuyết Vương triều trong quân lại có như vậy mỹ nhân, lạnh lùng, ánh mắt trong suốt mà sáng sủa, không ẩn chứa một tia thần sắc phức tạp, sạch sẽ. Khiến người ta đàn khiếp sợ là kia thiếu nữ xinh đẹp là theo tại Lưu Tinh bên cạnh, mà không phải Phi Tuyết thất hoàng tử. Khái khái. Thất hoàng tử ho nhẹ một tiếng. Lúc này Ứng Tất Liệt cùng Long Hải Thiên mới thanh tỉnh lại không khỏi nhìn về phía hắn, đều cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai là Phi Tuyết thất hoàng tử, không biết kia cửu hoàng tử có đúng hay không nhát gan sợ chết, dĩ nhiên không dám tới. Nghe vậy, thất hoàng tử chân mày hơi nhíu lại, chợt thư triển khai cười lạnh nói, cửu đệ Nhật Lý Vạn Kỳ xử lý trong triều đại sự, vô tâm đến đây. Săn bắn việc thì có ta Tiết Nghĩa Thiên đại lý, thế nào? Hai vị nghĩ ta thiếu tư cách. Ha ha, đó cũng không phải, nghe nói Phi Tuyết còn không thái tử, Phi Tuyết quân vương lại đem trong triều đại sự giao cho cựu hoàng tử, xem ra muốn tài bồi cựu hoàng tử là vị kế tiếp quân vương A. Đột nhiên Ứng Tất Liệt ngửa đầu ha ha cười nói, lời này đem thất hoàng tử tức giận không nhẹ, lại cũng không tiện giận dữ, chỉ là cười lạnh một tiếng, đạo, thái tử việc, phụ vương trong lòng tự có chủ ý. Khởi có ngươi cái này nước ngoài người vọng thêm phỏng đoán. Ha ha, bản hoàng tử cũng chính là thuận miệng nói, Tiết Nghĩa Thiên, ngươi cũng không tất lưu ý bất quá nói thật đi, Tiết Phong Thiên thật đúng là mạnh hơn ngươi thượng như vậy một điểm. Ứng Tất Liệt cười lạnh một tiếng, trong lời nói lộ vẻ châm chọc cùng không thèm. Ngươi, thất hoàng tử giận dữ, hắn bị Ứng Tất Liệt ở giữa nhục nhã, trong lòng không gì sánh được thống hận người này. Xa xa Long Hải trời cũng lạnh nở nụ cười một tiếng, nhưng không có đúc kết, ánh mắt nhìn lướt qua thất hoàng tử bên người Lưu Tinh. Chỉ thấy Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được, là thất hoàng tử bên cạnh nhất bình tĩnh một người, đối với Ứng Tất Liệt nói tự mình như là không có nghe được, còn có một người cũng phi thường bình tĩnh chính là Thu Thủy Lạc. Hai người này trái lại sâu không lường được, đặc biệt kia Lưu Tinh, ta thế nào cảm giác hắn không muốn là mệnh luân ngũ cảnh. Long Hải Thiên tâm trung âm thầm nghĩ, bên cạnh hắn có Long Vân Kiệt, còn có Thiết Nham, còn có Lam Gia Thiên Tài đều ở đây, chờ thâm nhập Táng Long Sơn Mạch có thể cho bọn họ hảo hảo tính toán một phen. Tốt nhất là có thể bỏ Lưu Tinh. Ha ha, nếu đều đến đông đủ, cũng không cần tranh cái gì miệng lưỡi. Có người nói Táng Long Sơn Mạch ở chỗ sâu trong có một đầu cấp 2 cựu cấp ma thú Lộc Long Thú. Nếu là Phi Tuyết Vương Triều đi săn đến, ta Phi Long cùng Phi Ưng Vương Triều ngưng chiến 10 năm. Nếu là đầu này Lộc Long Thú may mắn bị hai chúng ta quốc đi săn đến, xin hãy Bùi Khánh Long Đại Soái xuất đại quân rời khỏi Yến Sơn. Long Hải Thiên nói, thoại âm rơi xuống ánh mắt nhìn về phía Phi Tuyết Vương Triều nhất phương. Chỉ thấy Phi Ưng Vương triều Ứng Tất Liệt cũng là cười nhạt nhìn lại. Sau lưng Ứng Tất Liệt đông đảo thanh niên võ giả đều cười nhạt ánh mắt, dừng ở Lưu Tinh đám người lộ vẻ đùa cợt. Lần này Lưu Tinh thật là nhũ mi, cái này Long Hải ngây thơ sẽ khi dễ người, một đầu lộc long thú, nói là tam quốc liệp sát, có thể còn chưa phải là hai nước đối phó hắn Phi Tuyết. Bất kể là Phi Ưng Vương triều đi săn đến còn là Phi Long Vương triều đi săn đến, Phi Tuyết Vương triều đều phải đáp ứng yêu cầu này. Đương nhiên nếu là Phi Tuyết Vương triều đi săn đến, Phi Ưng cùng Phi Long Vương Triều sẽ ngưng chiến 10 năm. Có thể ngưng chiến 10 năm đối Phi Ưng, Phi Tuyết mà nói chẳng những không có một điểm hại, trái lại thật to hữu ích. Lần này đại chiến, Phi Ưng cùng Phi Long hai nước thương vong tướng quân trăm vạn tướng sĩ, mặc dù không có đến cái loại này thương gân động cốt tình trạng, kia cũng là tổn thất không nhỏ, quân sĩ dáng vẻ bệ vệ sa sút, chiến tâm hoàn toàn không có, chiến trường cũng là đầu người, không có so nữa kiên trì, không bằng ngưng chiến quay trở lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Có thể bởi vì một đầu lộc long thú, nhìn như đại thịnh phi tuyết vương triều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Tốt. Đột nhiên một giọng nói từ phi tuyết trong đám người vang lên, ứng tất liệt cùng Long Hải Thiên Đô là sửng sốt, phi tuyết dĩ nhiên thật có người dám đáp ứng, hơn nữa cái này đáp ứng người còn chưa phải là thất hoàng tử, mà là Lưu Tinh. Ánh mắt của mọi người đều ngưng mắt nhìn tại Lưu Tinh trên người, bao quát thất hoàng tử bọn người thiếu chút nữa phẫn nộ rồi dâng lên. Lưu Tinh, ở đây kia có phần của ngươi nói chuyện. Thất hoàng tử con ngươi nội lóe ra tức giận, hắn xem Lưu Tinh vốn là có chút khó chịu, hôm nay Lưu Tinh một ngụm đáp ứng, nếu là không có đi săn đến lộc long thú, như vậy hắn liền phải đáp ứng trước khi Long Hải Thiên nói điều kiện, khiến Bùi Khánh Long xuất lĩnh đái quân rời khỏi Yến Sơn. Nếu thật sự là như thế, hắn còn dám phản hồi phi tuyết sao? Trở lại thứ nhất không buông tha người của hắn chỉ sợ sẽ là cha hắn Vương. Hôm nay Lưu Tinh một tiếng làm cho hắn đâm lao phải theo lao, rất muốn cự tuyệt, có thể hắn phi tuyết hoàng tử làm sao có thể nói ra cự tuyệt bực này mà nói tới. Hừ, chờ một chút tiểu tử ngươi một người đi săn kia lộc long thú a. Lâm Cường đám người hừ lạnh một tiếng, đều tức giận nhìn Lưu Tinh. Lộc long thú không chỉ lực công kích cường hãn, còn có siêu cấp mau tốc độ, đây là lộc long thú nhất địa phương đáng sợ, cũng liền nói lộc long thú nếu là muốn chạy trốn, ngay trong bọn họ không ai có thể bắt được. Có thể bọn họ phi tuyết ít người, phi long cùng phi ưng tới mang gần trăm người, nhân số thượng đều là bọn hắn gấp 10 lần, phần thắng tỷ lệ tự nhiên rất lớn. Đối với Lâm Cường hừ lạnh, Lưu Tinh cũng không có để ý, dừng ở thất hoàng tử đạo, thất hoàng tử không cần phải lo lắng, đáp ứng bọn họ đó là người có biện pháp. Thất hoàng tử cũng không phải người ngu, trên mặt có sắc mặt giận dữ biến thành kinh ngạc. Có biện pháp nào không thâm nhập Táng Long Sơn mạch sẽ biết. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, lần thứ hai làm cho thất hoàng tử ánh mắt vì ngưng, thần sắc có chút khó coi. Đừng nóng nội, ta trở lại nói một cái. Nhìn Tiết Nghĩa Thiên muốn mang theo Lưu Tinh đám người thâm nhập Táng Long Sơn mạch, ứng tất liệt con ngươi nhất chuyển, ngăn lại nói, Táng Long Sơn mạch nội hung hiểm không gì sánh được, mạnh nhất cũng không phải là lộc long thú, thậm chí còn có tam giai cao cấp ma thú. Nếu là có hoàng tử chết ở sơn mạch nội, tính là không có bắt được lộc long thú, mới vừa rồi điều kiện vẫn như cũ chắc chắn. Các ngươi, nghe vậy, Tiết Nghĩa Thiên trong mắt đều là lửa giận, hắn bị Long Hải Thiên hòa ứng tất liệt cho chơi. Nghĩ đến kia lộc long thú cũng không tốt đi săn, ngược lại thì hắn tu vi không mạnh, dễ dàng nhất chết ở bên trong. Nếu là hắn đã chết, Bùi Khánh Long sẽ xuất lĩnh đại quân rời khỏi Yên Sơn, đây là không chỉ trừ hắn ra, còn chờ với đẩy lùi 200 vạn đại quân. Nghĩ Tiết Nghĩa Thiên làm sao sẽ không buồn hỏa, nếu là chờ một chút thâm nhập sơn mạch, Long Hải Thiên hòa ứng tất liệt hai nước người không liệp sát lộc long thú, chuyên môn liệp sát hắn, chỉ bằng Lưu Tinh đám người làm sao có thể bảo vệ ở. Tiết Nghĩa Thiên phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác tử vong bóng mờ đang dần dần bao phủ hắn, khiến sắc mặt hắn có chút trắng bệnh. Vâng! Đột nhiên, một cổ chân lực cầm ầm giữa chụp vào Tiết Nghĩa Thiên trong cơ thể, nhất thời Tiết Nghĩa Thiên tinh thần chấn động, xoay người đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, là Lưu Tinh lấy chân lực khiến tinh thần hắn đại chấn, mới hiện lộ ra một tia phi tuyết hoàng tử uy nghi tới, mới vừa thần sắc đích xác có thất hắn hoàng tử thân phận. Thất hoàng tử không cần e ngại, săn thú cũng săn hoàng, thất hoàng tử chỉ cần không ly khai ta 10 thước phạm vi, ai cũng không nhúc nhích được ngươi. Lưu Tinh nhỏ giọng nói. Nghe vậy thất hoàng tử tinh thần chấn động, kích động nói, thực sự. Lưu Tinh cười cười không nói gì. Tiết Nghĩa Thiên tung người xuống ngựa chuẩn bị cho tốt cung tiễn mang theo thập nhị người thâm nhập Táng Long Sơn mạch. Táng Long Sơn mạch nội nhiều ma thú, tuấn mã không ma thú sẽ sợ sợ ma thú khí tức, không dám thâm nhập sơn mạch, cho nên tại dãy núi lớn nội phóng ngựa, trừ phi kỵ mã người tu vi cường hãn không gì sánh được, có thể chấn áp sơn mạch nội ma thú khí tức. Nhìn Tiết Nghĩa Thiên mang người tiến nhập Táng Long Sơn mạch, ứng tất liệt cùng Long Hải Thiên hai nước người cũng nhộn nhịp tung người xuống ngựa, bắt đầu chuẩn bị. Không thường công tử, chờ chút thâm nhập sơn mạch, ngươi chỉ cần bỏ kia Lưu Tinh là được, những thứ khác liền không cần ngươi động thủ. Ứng tất liệt đối về bên cạnh một vị thân mặc áo đen lanh khốc thanh niên nói, thanh niên này ánh mắt đen nhánh như mực, hắn từ xuất hiện đến bây giờ một câu nói chưa nói qua, thậm chí ngay cả Lưu Tinh cũng không có liếc mắt nhìn, đứng ở ứng tất liệt bên cạnh im lặng, cho nên có vẻ không tầm thường chút nào. Long Hải Thiên thấy ứng tất liệt đối về bên cạnh một vị thanh niên áo đen nói nhỏ, ánh mắt ngưng mắt nhìn chỉ chốc lát, kinh hô, huyết công tử, huyết vô thường. Nghe vậy, Long Vân Kiệt bọn người lấy làm kinh hãi, ngưng mi nhìn về phía kia thanh niên áo đen. Thật đúng là huyết ưng môn đệ nhất đệ tử huyết vô thường. Huyết ưng môn tại Phi Ưng Vương Triều nội là đệ nhất tông môn, tồn tại lịch sử cùng Phi Tuyết Vân Hải Thư Viện, cùng với Phi Long Vương Triều Long Tượng Tông đều có 1.000 năm lịch sử. Bất quá đáng tiếc là lần này hắn Phi Long Vương triều đệ nhất tông môn Long Tượng Tông cũng không có tới người. Vân Kiệt, kia lưu tinh là lai lịch gì? Long Hải Thiên nhìn bên người tiểu vương tử Long Vân Kiệt hỏi. Ngũ hoàng tử, kia lưu tinh chính là Phi Tuyết Vương triều nội lưu gia đệ tử, ta nghe qua, lưu tinh là Phi Tuyết Vân Hải thư viện đệ tử. Long Vân Kiệt suy nghĩ một chút nói. Khó trách. Long Hải Thiên chân mày vi ngưng, thảo nào lưu tinh sẽ có tự tin thay thế Tiết Nghĩa Thiên đáp ứng, nguyên lai hắn cũng là đến từ cổ lão tông môn. Vân Hải thư viện chẳng những là đang bay tuyết nổi danh, chính là tại Phi Ưng cùng Phi Long Vương triều nội cũng rất nổi danh. Vân Hải thư viện người khai sáng Vân Hải lão nhân là một vị người đáng sợ vật, tại Bắc Tuyết cảnh Tây vực vùng này nổi danh truyền lưu thiên tài. Cồn vật bi, KF. Chương 281, nam tử thần bí. Thất hoàng tử Tiết Nghĩa Thiên mang theo Lưu Tinh thập nhị người tiến nhập Táng Long sơn mạch, cự ly ứng tất liệt cùng Long Hải Thiên khá xa thời điểm mới dừng lại. Lưu Tinh, ngươi nói cho bản hoàng tử, lần này ta là không có thể còn sống trở về. Tiết Nghĩa Thiên làm cho những người khác mặt hỏi như vậy Lưu Tinh, ngay cả Lưu Tinh đồng dạng sửng sốt. Cười cười nói, dĩ nhiên, sống tới cũng phải sống trở lại. Ta đây an tâm. Tiết Nghĩa Thiên trong lòng một trận thấp thỏm, hắn liền thế nào đã quên hai nước là liên thủ, mặc dù săn thú cũng là liên hợp, săn thú cũng săn hoàng, đặc biệt ứng tất liệt sau cùng mà nói, lệnh Tiết Nghĩa Thiên cả người khó chịu, tổng cảm giác một mực bị người âm thầm nhìn chằm chằm. Giống giống giống. Táng Long Sơn mạch nội truyền đến từng đợt thú tiếng hô, Tiết Nghĩa Thiên một trận khẩn trương, Lâm Cường đám người nội tức huyết tán ra. Nhất thời phương viên trong vòng trăm thước đi tới ma thú dừng lại cất bộ. Đi, đi tìm Lộc Long thú. Tiết Nghĩa Thiên xoay người nhìn thập nhị người nói. Nếu không như vậy đi, thất hoàng tử, chúng ta cũng chia làm hai đội, ta, nàng và tần cùng ba người chúng ta một đội, còn dư lại các ngươi một đội, như vậy tổng so đều xuống lại nhiều. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Nghe vậy, thất hoàng tử con ngươi run lên, ở đây là thuộc Lưu Tinh lợi hại nhất, dĩ nhiên không cùng hắn một đội. Nếu là gặp phải nguy hiểm chỉ bằng Lâm Cường cái này các phế vật có thể cứu được hắn. Ta. Tiết Nghĩa Thiên mới vừa hé miệng chợt nghe đến Lâm Cường nói, thất hoàng tử, có ta Lâm Cường đám người ở, ngài căn bản không cần lo lắng, đi săn Lộc Long thú chuyện tình còn là giao cho phế vật kia à, dù sao cũng là hắn đáp ứng, thất hoàng tử không cần phải. Đi thiệp hiểm. Tiết Nghĩa Thiên hơi ngưng mi, quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Cường thật là thật lớn mật cũng dám nói Lưu Tinh là phế vật. Chỉ cảm thấy Lưu Tinh ánh mắt rất lạnh thân thốn giết qua đây, làm cho hắn cả người run lên, vội vã quát dẹp đường. Lâm Cường, ngươi nói bậy cái gì? Lưu Tinh nếu là phế vật, ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng, sau này không muốn tại người khác phía sau nghị luận, hiểu chưa? Lâm Cường con ngươi chút ngưng, vừa mới hắn một mực cung kính đối về Tiết Nghĩa Thiên nói chuyện, có thể phản hồi Tiết Nghĩa Thiên quát, trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn lâm ra từ chân chính ý nghĩa đi lên giảng cũng không sợ hoàng thất tiết ra. Tiết gia chỉ hiện nay quân vương là định thiên cảnh cường giả, lâm gia theo liền đi ra tới một vị lao tổ đều có thể diệt quân vương, ngay cả Lâm Vân Đồ nói không chừng đều có năng lực diệt sát quân vương. Nếu không phải cố kỵ Phi Tuyết Kiếm Tông lực lượng, hoàng thất Tiết gia hẳn là đã sớm đổi chủ. Phi Tuyết Kiếm Tông người khai sáng là Tiết Thiên Nam, Tiết Thiên Nam là Tiết gia 300 năm trước một vị vương gia, cùng trong lịch sử một vị quân vương là thân huynh đệ, quan hệ tốt vô cùng. Tiết Thiên Nam cả đời tốt vũ. Sáng tạo Phi Tuyết Kiếm Tông sau khi đã thu một cô nhi làm nghĩa tử, cái này cô nhi chính là hạng Phi Tuyết. Hạng Phi Tuyết thiên tư thông minh, sâu Tiết Thiên Nam yêu thích liền đem Phi Tuyết Kiếm Tông kiếm thuật đều chuyển cho, thậm chí còn có Phi Tuyết Kiếm Tông nội Phi Tuyết kiếm trận. Qua 30 năm, Tiết Thiên Nam liền đem Phi Tuyết Kiếm Tông chuyển cho nghĩa tử hạng Phi Tuyết, âm thầm dặn dò qua hắn sống còn thời điểm muốn che chở tốt Phi Tuyết Vương Triều. Điểm này hạng Phi Tuyết là đáp ứng rồi, cho nên về sau cái này hơn 200 năm nội. Bảy đại gia tộc thật đúng là không dám động hoàng thất Tiết gia. Gần nhất hơn 20 năm, hạng Phi Tuyết hầu như chưa từng ra mặt, tin tức này Lâm gia đặc biệt rõ ràng, bởi vì Lâm Kinh Bảo là hạng Phi Tuyết đệ tử thân truyền. Thế cho nên Lâm gia bắt đầu âm thầm hung hăng ngang ngược lên, bắt đầu không đem hoàng thất không coi vào đâu. Mới vừa rồi bị Tiết Nghĩa Thiên quát, Lâm Cường trong lòng tự nhiên khó chịu, lấy thực lực của hắn muốn chém giết Tiết Nghĩa Thiên dễ dàng, phất tay chuyện giữa. Có thể người ở đây nhiều lắm, hắn làm sao dám động thủ? Lưu Tinh, ba người các ngươi một đội, bất quá bản hoàng tử nếu là gặp phải nguy hiểm gọi ngươi, ngươi nhất định phải tới a. Tiết Nghĩa Thiên gật đầu coi như là đồng ý. Nếu là cách xa nhau xa, hắn làm sao có thể nghe được? Bạo trùng cao mày, nếu là cách xa nhau chừng 10 trong Lưu Tinh làm sao có thể nghe được? Ta có thể nghe được. Lưu Tinh đưa mắt nhìn bạo trùng liếc mắt, thổ lộ bốn chữ, một câu nói cũng không có nhiều lời, chợt lôi kéo Thu Thủy Lạc đối về bên kia hướng đi đến. Tần Cung nhìn một chút, chặt đuổi theo. Lưu Tinh ba người ly khai, Tiết Nghĩa Thiên trong lòng càng thêm khẩn trương, về sau giả vờ chấn định, dừng ở 9 người đạo, đều cho ta nhìn chăm chú tốt, đừng làm cho Lộc Long thú tử không coi vào đâu chạy thoát. Lưu Tinh, chúng ta tại sao muốn ly khai thất hoàng tử? Thu Thủy Lạc có chút kinh ngạc, không phải là rất rõ ràng Lưu Tinh cách làm. Không vì sao, ta chính là không muốn để cho bọn họ biết ta thực lực chân thật, còn có, ta không muốn cùng Lầm Cường đám người cùng nhau, nhìn sẽ không thoải mái. Lưu Tinh lắc đầu nói, vậy cũng lấy giết bọn họ a. Thu Thủy Lạc lạnh lùng nói, ách. Lưu Tinh nhướng mắt, theo sau lưng Tần Cùng cũng đầu đầy hát tuyến, nữ nhân xinh đẹp dụng tâm quả nhiên là tàn nhẫn vô tình a. Lưu Tinh sở dĩ mang cho Tần Cùng, đó là cùng Tần Cùng quan hệ tốt. Lộc Long Thu lớn lên bộ dáng gì nữa? Lưu Tinh xoay người nhìn Tần Cung hỏi, hắn chỉ là nghe qua Lộc Long Thú, cũng chưa từng thấy qua. Tần Cung mở miệng nói, Lộc Long Thú, Lộc Đầu, Sừng, Rồng, Lân Giáp Lộc Thân, Hổ Chảo, Lộc Đuôi, am hiểu tốc độ cùng hỏa diễm công kích, há mồm phun ra đốt cháy tính hỏa diễm, lực công kích rất mạnh, mà lại phạm vi rộng, rất khó tách ra. Nghe vậy Lưu Tinh gật đầu, nghĩ không ra Lộc Long Thú đã vậy còn quá lợi hại. Táng Long Sơn mạch nội khí tức hung tàn, nơi trốn có mùi máu tươi bay tới. Dương mắt nhìn lại là có thể thấy một ít nhược tiểu chính là ma thú bị liệp sát, sau đó mấy đầu nhược tiểu chính là ma thú đi tới phân ăn máu của nó thịt. Tại Táng Long Sơn mạch nội loại này tràng cảnh nơi trốn có thể thấy được, Lưu Tinh cũng không cảm giác được kinh ngạc, ma thú thế giới bản chính là như vậy, nhược nhục cường thực. Hôm nay cái này cách sinh tồn đã lan tràn tới võ đạo trên thế giới, thực lực trí thượng, người mạnh là vua. Người nhỏ yếu, chỉ có thể trở thành là vật hy sinh. Rất nhanh. Lưu Tinh tam người tới sơn mạch ở chỗ sâu trong thung lũng, cái này thung lũng có vẻ rất an tĩnh, hai bên ngọn núi cũng có vẻ rất là dốc đứng, ngược như là có người đem một tòa ngay cả thể ngọn núi cho bổ ra, sau đó lấy đại lực di động mở mà tạo thành thung lũng một dạng. Bên trong cốc cảnh sắc rất đẹp, mang theo thơm khí tức. Phải biết rằng lúc này đã mùa đông mùa, ở đây chẳng những không có hoa tuyết, trái lại mở ra cái khác đủ mọi màu sắc hoa, hương khí tập nhân. Cái này hoa cỏ đều là dược liệu. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Đoạn thời gian gần nhất hắn tại nghiên cứu đan đạo, tự nhiên biết rất nhiều dược thảo, lúc này ở trước mặt hắn những thứ kia hoa toàn bộ là dược liệu, hơn nữa năm không thấp. Lưu Tinh, ngươi còn hiểu được dược thảo. Tần Cung có chút kinh ngạc, nói thật đi hắn sẽ không hiểu, ngoại trừ võ đạo ở ngoài, đối đan dược, ý đạo là một chữ cũng không biết. Thỉnh thoảng xem qua phương diện này thư tịch. Lưu Tinh gật đầu, cũng không có nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía thung lũng ở chỗ sâu trong, nói thầm đạo, lẽ nào phương diện này còn có người ở lại không được. Cái này hoa cỏ rõ ràng bị người xử lý qua, hơn nữa vừa mới bọn họ đi tới thời điểm, thung lũng bên ngoài mười dặm nội cũng không có ma thú bóng dáng, thế cho nên hắn cho rằng phương này hướng có một đầu cường đại ma thú tồn tại. Giống. Quả nhiên, tại Lưu Tinh âm thầm nghị thời điểm, bên trong cốc một đạo kinh khủng giống lên một tiếng truyền đến, chợt Lưu Tinh ba người liền thấy một đầu màu lửa đỏ bóng dáng hướng phía bọn họ vụt sáng mà đến, tốc độ nhanh đáng sợ, ngay cả Lưu Tinh cũng chỉ có thể thấy một đạo độ lửa thân ảnh. Vâng. Một đoàn vô sỉ hơi thở nóng bỏng khiến Thu Thủy Lạc cùng Tần Cùng sắc mặt đại biến lên, lúc này, Lưu Tinh vung tay lên, huyết sắc hỏa diễm khí cháo hình thành bao lấy hai người từ từ sau này thổi đi. Cùng ngay, Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, một quyền đánh phía lửa kia sắc thân ảnh, người sau nhìn qua như là một đầu hỏa diễm kỳ lân, cẩn thận xem cũng không phải là kỳ lân, mà là một đầu trên người trường đầy lân giáp lộc thú. Lẽ nào lộc long thú? Lưu Tinh trong lòng lấy làm kinh hãi, cái này lộc long thú tiếng hô như hổ. Cùng lộc kêu bất đồng, nhất cổ quái là kêu móng đuốt, dĩ nhiên cho hổ chảo một dạng. Vâng! Lại là một đoàn xích sắc hỏa diễm từ lộc long thú trong miệng lao tới, thập phần cứng hãn, đánh phía Lưu Tinh. Cút ngay cho ta! Lưu Tinh hai hàng lông mày chút ngưng, lòng bàn tay bên trong hỏa diễm điên cuồng xông ra, hóa thành một đạo hỏa diễm quyền ảnh hướng phía lộc long thú cuồng đánh tới. Thình thịch hoanh! Một tiếng vang rội, lộc long thú hỏa diễm trong nháy mắt bị Lưu Tinh nổ nát, cường hãn chân lực trong nháy mắt đem lộc long thú đánh bay. Đầu này lộc long thú thể tích cũng không phải rất lớn, thân dài hơn 3 thước điểm, tuy là cấp 2 cựu cấp ma thú, có thể hỏa diễm công kích cho Lưu Tinh mà nói một điểm hiệu quả không có. Lưu Tinh mệnh luân cựu cảnh, trong cơ thể có thể diệt sát tinh hải cảnh cường giả huyết liên dị hỏa, sao lại e ngại cấp 2 cựu cấp lộc long thú? Đương nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ thi triển huyết liên dị hỏa là không thể giết chết tinh hải cảnh cường giả, tối đa có thể tiêu diệt định thiên ngũ cảnh cường giả, đây đối với Lưu Tinh mà nói đã rất thỏa mãn. Lộc Long Thú bị đánh bay ra ngoài, tràn đầy hỏa diễm bên trong cặp mắt đều là vẻ sợ hãi, xoay người đối về thung lũng ở chỗ sâu trong chạy trốn đi. Trong mắt thiếu niên thực lực thật là đáng sợ, kia căn bản không phải đối thủ. Lưu Tinh, mau, nắm kia chính là Lộc Long Thú. Tần Cùng sau lưng Lưu Tinh kêu to. Biết. Lưu Tinh gật đầu ngón chân điểm đất mặt, phía sau xuất hiện một đối hỏa diễm khí cánh, chu tức dự, trận thi triển chỉ xích thiên ngai, tốc độ nhân, trong nháy mắt đuổi theo siêu cấp nhanh chóng lộc long thú, xoay người một cước đá ra. Chết đi cho ta. Lưu Tinh một cước này mang theo không gì sánh được uy thế kinh người, xung quanh thiên địa đều bị rung động, hóa thành to lớn chân ảnh hướng phía lộc long thú đánh giết đi qua. Vâng! Đột nhiên tại Lưu Tinh chân của ảnh cùng lộc long thú trong lúc đó tạo thành một mặt khí tường, Lưu Tinh chân to chính là đá vào khí tường bên trên, ẩn chứa một tia đại thế chân của ảnh dĩ nhiên không có lay động khí tường mảy may, một màn này làm cho hắn giật mình không thôi. Các hạ là ai? Vì sao ngăn cản ta đánh chết kia? Lưu Tinh thân thể phiêu động, về phía sau rơi vào một chỗ tán cây bên trên, nhìn chằm chằm thung lũng ở chỗ sâu trong một chỗ tán cây thượng hắc bào nam tử. Nam tử này hình dạng cho người cảm giác như là 40 tuổi, có thể con ngươi quang cho người cảm giác như là sống mấy trăm tuổi lão nhân, tang thương không gì sánh được. Bởi vì kia là của ta, cho nên ngươi không thể giết kia. Một đạo trầm thấp hơi mang theo mấy phần tang thương bá đạo ngôn ngữ từ hắc bào nam tử trong miệng vang lên, thần sắc của hắn rất là tang thương, nhưng khó có thể che giấu ở hắn trán trong lúc đó bá đạo. Người kia là ai? Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn không cảm giác người sau trong cơ thể có cái gì chân lực, cũng không cảm giác được kỳ năng lượng của hắn, thế nhưng vừa mới người sau rõ ràng khiến hắn và lộc long thú trong lúc đó tạo thành một đạo khí tượng, trong cơ thể hắn không có năng lượng rốt cuộc là làm sao làm được. Cồn vật bi, KF. Chương 282, Dẫn huyết mang yêu. Đối với bên trong cốc đột nhiên xuất hiện hắc bào nam tử, khiến Lưu Tinh trong lòng rất là nghĩ cổ quái. Thân ảnh ấy cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, chỉ là tóc có chút bất đồng. Ban đầu ở ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong, hắn thấy một vị thân mặc áo đen thần bí nhân, thậm chí không có thấy rõ ràng thần bí nhân kia hình dạng thế nào, chỉ là thấy hắn một đầu tóc đen rất dài. Cái này hắc bào đầu của nam tử phát cũng không trường, nhưng thân ảnh cùng tại ma thú sơn mạch nội thấy hắc ý nhân ảnh có chút tương tự. Lẽ nào hắn cũng là biến hóa ma thú, đại yêu? Lưu Tinh trong lòng chợt phát lạnh. Không đạt được tứ giai vượt qua 3 lần lôi kiếp căn bản không cách nào biến hóa. Đã như vậy, vãn bối quấy rầy. Lưu Tinh ánh mắt lóe lên, xoay người hướng phía Thu Thủy Lạc cùng Tần Cùng bay đi. Hắc bào nam tử có chút cổ quái, còn là rời đi nơi này trọng yếu, về phần lộc long thú có muốn hay không với hắn mà nói đều giống nhau. Đã nghĩ như thế ly khai sao? Trong lúc bất chợt hắc bào nam tử xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt, chặn Lưu Tinh lối đi, trong chớp mắt đã đến Lưu Tinh trước người, một tia sức gió cũng không có xuất hiện. Rất là đột phá. Lưu Tinh linh hồn lực một mực xung quanh phiêu động đến liền không có cảm giác được người sau là thế nào đến trước mặt hắn, thực lực cường đại quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối, ngươi có ý tứ? Lưu Tinh sắc mặt phát lạnh, hắn tuy nói đánh lộc long thú một quyền, nhưng là không đến mức ra tay với hắn a. Không có ý gì. Ngươi đánh kia, nên vì ta xem hoa 100 năm, mới có thể rời đi. Hắc bào nam tử tang thương ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Tinh, hờ hững nói. Ngươi nói cái gì? Cho ngươi xem hoa 100 năm. Lưu Tinh ăn một kinh hãi, là tối trọng yếu là cái này 100 năm. 100 năm nhìn như không phải là rất dài, nhưng nếu là mỗi ngày càng tại dày vò chung vượt qua, lại có vẻ vô cùng dài dằng dặc. Xa xa Thu Thủy Lạc cùng Tần Cùng tự nhiên cũng nghe được, trong lòng giật mình nhảy một cái, người này thật là bá đạo. Không có khả năng. Lưu Tinh trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, đừng nói 100 năm, một năm hắn cũng sẽ không ở tại chỗ này. Vậy cũng không phải do ngươi. Hắc bào nam tử lạnh lùng nói, chợt đại thủ hướng phía Lưu Tinh chụp tới, động tác không gì sánh được mau lẹ, khiến Lưu Tinh căn bản không có cơ hội phản ứng, vai đã bị hắc bào nam tử chế trụ. Ta nói, không có khả năng. Lưu Tinh hai tròng mắt chút ngưng, trong cơ thể huyết liên dị hỏa ầm ầm giữa bạo phát mà mở, đốt cháy khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại bên trong hạp cốc, hoa hoa thảo thảo gặp gỡ lập tức hóa thành bột mịn. Hắc bào nam tử lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy trên bàn tay truyền đến hơi yếu đau đớn, vội vã buông lỏng ra Lưu Tinh đầu vai. Thân thể hơi thối lui, tang thương con ngươi nội hiện lên một tia kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên luyện hóa kêu huyết liên dị hỏa. Nếu biết, còn không rút đi. Lưu Tinh con ngươi lanh mang lóe ra nhìn chằm chằm người sau, cái này hắc bảo nam tử dĩ nhiên biết huyết liên dị hỏa, thế nhưng không có luyện hóa, nghĩ đến là căn bản không cách nào đạt được huyết liên dị hỏa, thế cho nên thấy trong cơ thể hắn huyết liên dị hỏa mới lộ ra khiếp sợ như vậy vẻ tới. Rút đi. Hắc bảo nam tử bên trong cặp mắt lóe ra sắc mặt vui mừng, cười như điên nói. Thật là trời cũng giúp ta, ta đang lo làm sao hàng phục huyết liên dị hỏa, cũng không nhớ ngươi tiểu tử này trước luyện hóa huyết liên dị hỏa, như vậy ta liền luyện hóa ngươi. Vâng! Trong lúc bất chợt, hắc bào nam tử lòng bàn tay lực lượng trong nháy mắt đánh đi ra, tràn đầy yêu tà chi khí, dĩ nhiên là yêu lực. Kinh khủng yêu lực cường hãn ngược tư, cho Lưu Tinh một cổ hít thở không thông cảm giác, người này chí ít đều là định thiên đỉnh cảnh giới. Lưu Tinh nào dám sơ suất, lập tức chăm sóc hắc giao đi ra. Ngao! Hắc thủy huyền giao giống giận một tiếng, từ trên người Lưu Tinh cuồng xông ra, hướng phía hắc bảo nam tử xé rách đi. Gì? Hắc thủy huyền giao. Hắc bảo nam tử lần thứ hai lấy làm kinh hãi, có vẻ rất là ngoài ý muốn, lại đang lưu tinh trên người thấy hắc thủy huyền giao bóng dáng. Lưu tinh trong lòng đồng dạng là chấn động, người sau quả nhiên là đại yêu, hóa thành hình người đại yêu. Chỉ là không biết vì sao người sau khí tức cho cảm giác của hắn như là định thiên đỉnh, cũng không phải là như thu vô bình cho hơi thở của hắn uy áp. Lao già kia, cút cho ta. Hắc thủy huyền giao hướng về phía hắc bảo nam tử tức giận quát dẹp đường, trực tiếp gầm rú người sau là lao già kia. Một màn này khiến Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, trong lòng liền vội vàng hỏi, bản thể hắn là cái gì? Không rõ ràng lắm. Hắc thủy huyền giao đồng dạng là nội tâm nói, một người một thú âm thầm giao lưu. Không rõ ràng lắm. Hắc thủy huyền giao dĩ nhiên cũng không cảm giác được người sau bản thể ra sao vật, khiến Lưu Tinh sửng sốt một chút, xem ra hắc bảo nam tử ẩn nút vô cùng tốt. Vì sao hắn khí tức yếu như vậy? Lưu Tinh hỏi lần nữa. Tiểu tử, ngươi đần à, hắn hóa thành hình người, bảo trì thân thể của con người, khí tức tự nhiên không bằng bản thể cường đại, hắn hóa thành hình người cũng là cần năng lượng duy trì, nếu là hóa thành hình người đại yêu, lực lượng sẽ không như bản thể cường đại rồi. Hắc thủy huyền giao là Lưu Tinh giải thích. Lão già này hẳn là mới vừa đạt được tứ giai ma thú không lâu sau, hắn tu luyện không có 1.000 năm cũng có 800, cho nên mới gọi hắn lão già kia. Ta choáng váng. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, cái này hắc bảo nam tử dĩ nhiên sống có ít nhất 800 năm. Hừ. Hắc bảo nam tử tức giận hừ một tiếng, một trưởng vô hướng hắc thủy huyền giao, hắn trưởng lực cẩn chứa thiên địa đại thế, uy lực vô cùng, một trưởng oanh vội tới người một loại núi cao đè xuống cảm giác. Thình thịch oanh. Trường lực như nhạc. Trong nháy mắt rơi vào hắc thủy huyền giao trên thân thể, lực lượng cuồng mãnh làm cho hắc thủy huyền giao thân tử cuồng chiến lên, con ngươi tính quá to, ngươi là nộ huyết man yêu. Đã trúng hắc bảo nam tử một trường, hắc thủy huyền giao mới cảm ứng được người sau bản thể, lấy làm kinh hãi. Nộ huyết man yêu cũng là có huyết thống lực lượng ma thú bộ tộc, trong cơ thể có giận huyết, một khi tức giận, huyết mạch lực lượng bạo tăng, trong cơ thể lực lượng vô cùng vô tận, thập phần đáng sợ. Tiểu tử, xong đời, lao ra hỏa này bản thể là nộ huyết man yêu. Hắc thủy huyền giao bị nộ huyết man như một trưởng vỗ phi, trong miệng chảy như điên tiên huyết rơi vào Lưu Tinh bên cạnh lập tức quát dẹp đường, đi mau, người này lực lượng cường hãn, thế nhưng tốc độ không được. Nộ huyết man như. Lưu Tinh đồng dạng lấy làm kinh hãi, hắn mặc dù nói chưa từng thấy qua nộ huyết man như, nhưng vẫn là nghe nói qua, có người nói nộ huyết man như tức giận, huyết mạch lực lượng tăng vọt, thế cho nên trong cơ thể cậy mạnh bạo tăng, lực lớn vô cùng, thông thường ma thú gặp phải hắn chỉ thần phục phần. Thảo nào Lộc Long thú sẽ biết điều như vậy đi theo hắc bảo nam tử, nguyên lai người sau là biến hóa nộ huyết man yêu. Đi. Lưu Tinh một luồng sợi linh hồn hóa thành lợi kiếm hướng phía nộ huyết man yêu đánh giết đi, người sau thân thể như thế nào đi nữa cường hãn, linh hồn cũng không như hắn, linh hồn công kích người sau là biện pháp tốt nhất. Quả nhiên, linh hồn kiếm ảnh trong nháy mắt sát nhập hắc bảo nam tử mi tâm chỗ sâu yêu hải nội, yêu hải bên trong yêu lực vô cùng hùng hậu, một đầu lớn như núi nhỏ huyết sắc cự ngưu phát ra rung trời rít gào. Kỳ tiếng hô đem Lưu Tinh linh hồn kiếm ảnh chấn run dậy. Cho ta chạm. Lưu Tinh trong lòng mặc niệm, thân ảnh đối về Thu Thủy Lạc cùng Tần Cùng lao ra, quát dẹp đường, đi mau. Tần Cùng phản ứng có điểm chậm, dám bị Lưu Tinh cho lôi đi. Tiểu tử, chạy đi đâu? Nộ huyết man như chỉ là làm trễ nại không lâu sau liền làm vỡ nát Lưu Tinh linh hồn kiếm ảnh, lắc mình đuổi theo. Lúc này Hắc Thủy Huyền Giao thiểm địa ra, lại là một móng vuốt xé rách xuống. Tiểu Hắc Trùng, ngươi nữa ngăn trở ta đi đường. Không một trưởng vỗ trên ngươi. Hắc bào nam tử giận dữ, con ngươi nội huyết quang lóe ra, một trưởng vỗ hạ trực tiếp đem Hắc thủy huyền giao đánh bay tiếp tục hướng phía Lưu Tinh lướt đi. Rất nhanh, Lưu Tinh ba người cuồng lao ra thung lũng bên ngoài, phía sau đột nhiên xuất hiện ở thung lũng sát biên giới nộ huyết man như bị một cổ lực lượng đánh bay trở lại, dĩ nhiên không có đuổi theo ra tới. Gì? Lưu Tinh hơi sừng sờ, nộ huyết man như dĩ nhiên không thể bước ra cái này phiến thung lũng, xung quanh lại có lực lượng ngăn trở ở cái này người sau đi ra. Thật sự là quá tốt. Rất nhanh, Hắc thủy huyền giao vọt ra, máng, hỗn đản, lần sau gặp nguy hiểm không muốn kêu nữa ta. Hắc hắc. Lưu Tinh lặng lẽ cười một tiếng, hắn nơi nào sẽ biết Hắc bảo nam tử là nộ huyết man yêu, vốn muốn hắn và Hắc thủy huyền giao liên thủ, tính là đánh không thắng người sau cũng không đến mức chật vật như vậy à. Tiểu tử, ngươi cho ta tiến đến. Nộ huyết man yêu rất không sẽ dụ dỗ, rất là trực tiếp, biểu hiện trên mặt đều là vẻ giận dữ, Lưu Tinh làm sao có thể gặp qua đây. Ha ha ha, đại ngưu yêu, có năng lực ngươi đi ra a? Lưu Tinh phá lên cười. Mu tiếng bỏ giống. Tức chết ta. Nộ huyết man ngưu điên cuồng hét lên một tiếng, đại địa sông núi chấn động lên. Thung lũng bị không biết tên cường giả cho phong ấn, xem ra là muốn nhận phục nộ huyết man ngưu mà không được, giết phần đáng tiếc, liền phong ấn này thung lũng, để tránh khỏi nộ huyết man ngưu đi ra làm hại nhân gian. Nộ huyết man ngưu không thể đi ra, tại bên trong cốc cuồng nộ lên, ngay cả lộc long thú cũng không dám tới gần. Hắc bào nam tử số trưởng đánh vào trên hư không, vô hình phong ấn lực lượng run rẩy một chút cũng không có nghiền nát. Ghê tởm nhân loại. Nộ huyết man ngưu trong lòng vô cùng phẫn nộ, lưu tinh kia chút thực lực vốn là không trốn thoát được, không muốn còn có một đầu hắc thủy huyền dao, khiến người sau đào tẩu. Nộ huyết man ngưu tại bên trong cốc tức giận một trận, xoay người tiêu thất tại thung lũng ở chỗ sâu trong, chỉ lộc long thú chính ở chỗ này chuyển động, rất nghĩ ra được lại không dám. Đi, hiện tại đã biết lộc long thú vị trí, chúng ta đi đem phi ưng cùng phi long hai nước của người dẫn đến nơi đây, để cho bọn họ tiến nhập thung lũng đi liệp sát lộc long thú, để cho bọn họ đều táng thân ở chỗ này. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, xoay người đối về Thu Thủy Lạc cùng Tần Cùng nói. Thu Thủy Lạc nghe xong lời này trái lại không có phản ứng, Tần Cùng sắc mặt trái lại khẽ biến, đây chính là một cái tàn nhẫn chiêu, có thể đem hai nước người toàn bộ bấy chết tại bên trong cốc. Nộ huyết man như mới vừa nổi giận, nếu là có nữa người đi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Tinh thu hắc thủy huyền giao, mang theo Thu Thủy Lạc cùng Tần Cùng đường cũ lộn trở lại, tại sơn mạch ngoại vi, Tiết Nghĩa Thiên 10 người đã bị Ứng Tất Liệt cùng Long Hải Thiên đám người vây quanh. Hai nước săn thú, tìm nửa ngày cũng không có phát hiện lộc long thú bóng dáng, trái lại tìm được Tiết Nghĩa Thiên đám người, Ứng Tất Liệt nhất thời nở nụ cười lạnh. Thất hoàng tử, thật là đúng dịp a. Ứng Tất Liệt tay cầm loan đao trôi đao, hướng phía Tiết Nghĩa Thiên cười lạnh một tiếng. Ha ha, đích thật là xảo, không biết nên phải hoàng tử có thể có phát hiện lộc long thú bóng dáng. Tiết Nghĩa Thiên đồng dạng cười lạnh một tiếng. Lộc long thú bóng dáng trái lại không có phát hiện, bất quá lại phát hiện một đầu so lộc long thú càng vật có giá trị. Ứng Tất Liệt khỏe miệng đều là cười nhạt, nói chuyện đồng thời còn đối Long Hải Thiên làm cái nháy mắt, lúc này Lưu Tinh không ở nơi này, đúng là động thủ thời cơ tốt, liệp sát lộc long thú chính là việc nhỏ, nếu là có thể săn giết thất hoàng tử, để cho bọn họ toàn bộ táng ở chỗ này, tương đương với lần này săn bắn, phi tuyết thất bại. Cồn vật bi, KF. Chương 283, bấy chết người. Giữa sân bầu không khí đã đến kiếm bạt nội trương tình trạng, Lâm Cường chờ bên trong cơ thể chân lực đang ở điều động, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Giết! Đột nhiên, Ứng Tất Liệt cười lạnh một tiếng, bọn họ liên hợp lại trăm người, sao lại e ngại phi tuyết 10 người sao? Huống Lưu Tinh lại không ở chỗ này địa, đúng là liệp sát Tiết Nghĩa Thiên cơ hội tốt. Tiết Nghĩa Thiên đã chết, lần này săn bắn coi như là thất bại, phi tuyết đại quân nhất định phải rời khỏi Yến Sơn. Ứng Tất Liệt thanh âm của hạ xuống, có mấy đạo thân ảnh từ phía sau hắn lao tới. Hướng phía Tiết Nghĩa Thiên lướt đi. Đứng ở Tiết Nghĩa Thiên bên người Lâm Cường đám người chân lực gào thét ra, bọn họ tới đây mục đích cũng săn thú, mà là bảo vệ Tiết Nghĩa Thiên, chỉ cần Tiết Nghĩa Thiên bất tử, về phần lộc long thú bắt không có bắt đến cũng không sao. Giết! Lâm Cường gầm nhẹ một tiếng, mệnh luân bảy cảnh thực lực trong nháy mắt bạo phát ra, hướng phía Phi Ưng Vương Triều một vị mệnh luân bảy cảnh thanh niên lướt đi. Rất nhanh, bọn họ đại đánh nhau. Địch Phương Vương cũng ngăn cản ở một người, quyền ảnh lóe ra, bạo lực ra. Long Hải Thiên vẫn không có động thủ, bởi vì Lưu Tinh không ở nơi này, Ứng Tất Liệt hoàng tử một người là có thể bắt Tiết Nghĩa Thiên đám người, huống huyết vô thường còn không có xuất thủ, căn bản chưa dùng tới bọn họ. Hai nước đoàn người đem Tiết Nghĩa Thiên 10 người vây lại, mặc cho bọn hắn cũng không trốn thoát được. Tiết Nghĩa Thiên đứng ở trong đám người, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Lúc này chỉ nghe Ứng Tất Liệt lạnh quát một tiếng đạo, Tiết Nghĩa Thiên, bản hoàng tử đem thực lực áp chế tại mệnh luân nhị cảnh cùng ngươi đánh một trận, có dám? Bản hoàng tử sẽ không cùng ngươi chiến. Tiết Nghĩa Thiên lập tức lắc đầu, tính là người sau đem thực lực áp chế tại mệnh luân nhị cảnh, hắn cũng không phải là đối thủ, đi ra 9 người vòng vây hắn chính là chết. Vậy cũng không phải do ngươi. Ứng Tất Liệt cười lạnh một tiếng, thật đúng là đem thực lực áp chế tại mệnh luân nhị cảnh hướng phía Tiết Nghĩa Thiên lướt đi. Lúc này, Lâm Cường, Bạo Trùng, Giang Phong, Lưu Cẩm Long bọn người nhảy không ra tay, đã không có người có thể bận tâm thượng Tiết Nghĩa Thiên chết sống. Tiết Nghĩa Thiên sắc mặt lộ vẻ tái nhợt vẻ. Vận đủ chân lực điên cuồng hét lên một tiếng nói, Lưu Tinh, ở đâu? Lưu Tinh ngay cách đó không xa rừng rậm nội, cùng Thu Thủy Lạc, Tần Cung nhìn tình huống của bên này không có đi ra khỏi tới. Lưu Tinh! Tần Cung thấp giọng kêu lên, nên xuất thủ. Đừng nóng nội, kia Ứng Tất Liệt đem thực lực áp chế tại mệnh luân nhị cảnh, trong lúc nhất thời là giết không chết thất hoàng tử, bọn họ không phải là tại dẫn ta đi ra ngoài, thấy Phi Ưng Vương Triều nội vị áo đen kia thanh niên sao. Hắn là trong đám người một người lợi hại nhất, mệnh luân đỉnh. Trong cơ thể huyết khí so Lâm Kinh Bảo đều cường đại hơn, hắn là đang đợi ta. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Phi Ưng Vương Triều nhất phương huyết vô thường, kỳ thực tại sơn mạch hạ thời điểm, hắn liền cảm thụ được huyết vô thường trong cơ thể huyết khí kinh khủng, là trong đám người tu vi người mạnh nhất. Ứng Tất Liệt mang cho huyết vô thường liền muốn lần này săn bắn phải thắng, tới cọ rửa lần trước đại quân thảm bại phần đủ. Tiết Nghĩa Thiên cùng ứng tất liệt giao thủ, mặc dù người sau đem thực lực áp chế tại mệnh luân nhị cảnh với hắn mà nói cũng có rất áp lực cường đại. Từng quyền va chạm, Tiết Nghĩa Thiên trong nháy mắt đã bị chấn bay ra ngoài. Phi Tuyết Hoàng tử, liền chút thực lực ấy sao? Thật là buồn cười. Ứng tất liệt một quyền đánh lui Tiết Nghĩa Thiên, trên mặt lộ vẻ cười nhạt vẻ. Muốn làm ban đầu Phi Tuyết Vương triều hoàng thất Tiết gia, thiên phú võ hồn cũng là rất cường đại, tốc độ tu luyện cực nhanh, đến rồi hôm nay Tiết thị hoàng gia đã triệt để phế đi. Tiết Nghĩa Thiên sắc mặt không phải là thông thường khó coi, khi hắn môn hoàng thất huynh đệ trùng, liền Tiết Phong Thiên thực lực mạnh nhất, đi sự thần bí, những người khác đều xa xa không kịp, cái này hắn cũng là biết. Chỉ tiếc hắn cửu đệ công việc bề bộn, nếu không làm sao sẽ bị người làm nhục như vậy. Tiết Nghĩa Thiên bị ứng tất liệt chơi, liên tục số quyền đánh bay, trong miệng tiên huyết chảy như điên. Xa xa Long Hải Thiên lặng lặng nhìn, Long Vân Kiệt bất động thanh sắc, Thiết Nham dục dịch, Lam gia thanh niên cũng có nghĩ muốn động thủ. Ầm ầm. Phạm Viêm Thiên lòng bàn tay lửa giận phun ra nuốt vào, một chưởng đánh bay Phi Ưng Vương Triều một vị thanh niên, hướng phía ứng tất liệt đánh tới. Cút về. Đột nhiên, Huyết Vô Thường động thủ, hắn thân ảnh run lên xuất hiện ở Phạm Viêm Thiên trước mặt, trên lòng bàn tay huyết khí vần quanh, một chưởng hướng phía Phạm Viêm Thiên lướt đi. Phạm Viêm Thiên vừa mới bắt đầu cũng không có để ý Huyết Vô Thường, trưởng lực như trước cường hãn đánh phía Huyết Vô Thường, làm hai người trưởng lực va chạm trong nháy mắt, Phạm Viêm Thiên sắc mặt đại biến. Lửa giận của hắn đối người sau không có đưa đến chút nào tác dụng không nói, trái lại cảm giác được một cổ như bài sơn đảo hải trưởng lực đánh vào trong cơ thể. Phúc! Phạm Viêm Thiên một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, thân thể cũng bị cường hãn trưởng lực đánh bay ra ngoài, đụng vào xa xa đại thụ bên trên, đại thụ đều bị đánh ngã, thân cây hóa thành bột mịn, có vẻ không gì sánh được chật vật. Đều cho ta đi tìm chết! Huyết Vô Thường thân ảnh lóe ra, trong nháy mắt đi tới Lâm Cường bên cạnh, một trưởng vỗ hạ. Lâm Cường không gì sánh được phẫn nộ, cấp tốc một trưởng lui nhanh trước mặt thanh niên, tay trái nhảy ra hướng phía Huyết Vô Thường đánh, có thể tay trái mới vừa đụng chạm đến Huyết Vô Thường, thân thể của hắn trong nháy mắt chiến động. Phốc suy, máu tươi từ trong miệng phun ra, Lâm Cường đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Tiếp theo là Bạo Trùng, Giang Phong, Lưu Cẩm Long đám người nhộn nhịp bị Huyết Vô Thường một người đánh bay, miệng phun tiên huyết. Địch Phương Phương, Địch Lang cùng Mạnh Tiêu Dương vừa nhìn tình huống không đúng, thân thể lóe ra đi tới Tiết Nghĩa Thiên bên cạnh. Cầm lấy Tiết Nghĩa Thiên cấp tốc chật lui. Còn muốn chạy? Huyết Vô Thường con ngươi nội lộ vẻ lánh mang, thân ảnh lay động hướng phía Địch Phương Phương đánh giết đi qua. Toàn bộ giết. Lúc này Long Hải Thiên tài hạ lệnh đem Lâm Cường đám người đi chém giết, từ lâu chuẩn bị xong Thiết Nham đám người bạo xông ra ngoài. Giang Phong thực lực yếu nhất, trong nháy mắt bị Thiết Nham một trưởng chấn vỡ trong ngực, bị mất mạng tại chỗ mà chết. Bùi Nguyên Hạo nổi giận gầm lên một tiếng mà đến, quần quần chân lực bạo phát hướng phía Thiết Nham đánh tới. Giữa sân duy chỉ có hắn còn không có bị thương tổn, mệnh luân sáu cảnh hắn, chiến lực cứng hãn. Bùi Nguyên Hạo, ngươi là muốn chết. Thiết Nham giận dữ. Ầm ầm. Lúc này một tiếng vang thật lớn từ đàng xa vang lên, khiếp sợ ở đoàn người. Đoàn người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyết Vô Thường bị người đánh bay trở về, một cổ cường hãn khí tức ở trong sân bạo phát ra. Các ngươi làm cái gì vậy? Một đạo thiển tử sắc tinh ẩn y bảo thiếu niên trong lúc bất chợt ngang lập ở trong sân, dừng ở đoàn người lạnh lùng quát. Thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh, vừa mới cũng chính là hắn một quyền đánh bay Huyết Vô Thường. Lưu Tinh. Thấy là Lưu Tinh, Tiết Nghĩa Thiên đại hỉ lên. Lưu Tinh. Huyết Vô Thường con ngươi vì ngừng, vừa mới bị giết hướng Địch Phương Phương, Lưu Tinh đột nhiên xuất hiện một quyền đánh tới, một quyền kia chi lực khiến hắn trong lòng run nhẹ nhẹ. Qua nhiều năm như vậy người trẻ tuổi chung vẫn chưa có người nào có thể hắn có loại cảm giác này, cái này Lưu Tinh tuyệt đối là người thứ nhất. Người rất mạnh. Huyết Vô Thường dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng phun ra ba chữ. Quá khen, thực lực cường thịnh trở lại cũng đánh không lại một ít người vô sỉ. Nói, Lưu Tinh dừng ở xa xa ứng tất liệt. Ứng tất liệt sắc mặt có chút khó coi, vừa mới Huyết Vô Thường bị Lưu Tinh đánh bay, khiến hắn trong lòng có loại dự cảm xấu. Săn thú cũng săn hoàng, đã như vậy, cũng đừng trách ta Lưu Tinh. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, một bước bước ra cường hãn chân lực gào thét ra đẩy lui Thiết Nham đám người. Thiết Nham đám người sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nhộn nhịp bước ra lui ra ngoài đến Long Hải Thiên bên cạnh che chở tốt Long Hải Thiên. Đều đi tìm chết ta. Lưu Tinh thân thể lay động đi tới ứng tất liệt bên cạnh, một trưởng oanh hạ, ứng tất liệt sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi, tức giận quát dẹp đường, công. Trước mắt, xung quanh những thứ kia chuẩn bị sức nỗ tướng sĩ nhộn nhịp đem nỗ chuẩn bị Lưu Tinh, thân thốn giết qua đây. Đều cút cho ta. Lưu Tinh trong cơ thể chân lực cuồn cuộn ra, những thứ kia sức nỗ thỉnh thịch đụng vào hắn hộ thể chân khí bên trên toàn bộ vỡ nát. Về sau một trưởng đánh giết hướng ứng tất liệt. Huyết Vô Thường con ngươi chút ngưng, lắc mình mà đến cùng Lưu Tinh đối hoành một quyền. Thình thịch xích. Hai người nắm tay va chạm trong nháy mắt, Huyết Vô Thường sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị chấn lật, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể đụng vào Ứng Tất Liệt trên người, cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Người này thật mạnh. Huyết Vô Thường sắc mặt đại biến, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác người trẻ tuổi chung không ai có thể uy hiếp được hắn, khiến nội tâm hắn rất không sảng khoái. Lưu Tinh không có ở dừng ở Huyết Vô Thường, mà là xoay người hướng về phía Tiết Nghĩa Thiên Đạo, "Thất hoàng tử, ta đã phát hiện Lộc Long thú, liền tại tiền phương bên trong cốc, các ngươi nhanh đi đi săn, ở đây giao cho ta." Nghe vậy, Long Hải Thiên chờ người vui mừng, bọn họ đang tìm Lộc Long thú, giết không chết Tiết Nghĩa Thiên, có thể bắt đến Lộc Long thú cũng không sai. "Đi." Tiết Nghĩa trời còn chưa có xuất phát, Long Hải Thiên liền mang theo Long Vân Kiệt đám người hướng phía trước thung lũng phóng đi. Ứng Tất Liệt biến sắc, kéo kéo Huyết Vô Thường y góc, thấp giọng nói, "Đi, đi đi săn Lộc Long thú, cái này Lưu Tinh quá mạnh mẽ, lưu lại không có chút ý nghĩa nào." Huyết Vô Thường sao lại không biết, chỉ là Lưu Tinh hai quyền đánh bay hắn, khiến hắn thổ huyết, trong lòng hắn vô cùng tức giận, trong lòng nghĩ muốn chiến thắng Lưu Tinh, có thể nhưng không có lòng tin, còn là liệp sát Lộc Long thú trọng yếu, lúc này gật đầu che chở Ứng Tất Liệt rất nhanh ly khai. Ứng Tất Liệt cùng Long Hải Thiên hai nước trăm người sau khi rời khỏi, Lưu Tinh đi tới Tiết Nghĩa Thiên bên cạnh, chỉ nghe Tiết Nghĩa Thiên đạo, "Lưu Tinh, ngươi vì sao cả tiếng nói ra Lộc Long thú vị trí, đây không phải là muốn cho chúng ta phi tuyết thất bại sao?" "Gấp cái gì?" Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, "Đạo, thất hoàng tử, đi thôi, đi xem kịch vui." "Xem kịch vui?" Lâm Cường bọn người bị Lưu Tinh nói làm cho có chút mê man, phải đi xem kịch vui, là xem hai nước người đi săn Lộc Long thú. Giang Phong đã chết, đem hắn trốn a. Thất hoàng tử suy nghĩ một chút nói. Lưu Tinh xoay người một trường đánh ra. Huyết sắc hỏa diễm trong nháy mắt bao vây lấy Giang Phong thi thể, đem người sau đốt cháy rơi, một màn này làm cho đoàn người sắc mặt đại biến, con ngươi không ngừng run rẩy. Lưu Tinh là càng ngày càng mạnh. Lâm Cường đám người trong lòng là nhất trí nghĩ cách, đặc biệt muốn giết chết Lưu Tinh của người, như Lưu Cẩm Long, đối Lưu Tinh thống hận nhất, nhìn Lưu Tinh hắn nhưng không có một tia tự tin. Tiết Nghĩa Thiên con ngươi run nhẹ nhẹ, chợt mang người đàn hướng phía trước thung lũng phóng đi. Thu Thủy Lạc cùng Tần Cùng cũng hiện thân đi theo. Ứng Tất Liệt cùng Long Hải Thiên đám người đi tới thung lũng bên ngoài, thấy một đầu độ lửa thân ảnh tại bên trong cốc lay động, quả nhiên là Lộc Long thú, đoàn người đại hỉ không chút nghĩ ngợi nhằm phía bên trong cốc. Long Vân Kiệt chân mày hơi nhíu lại, hắn nghĩ sẽ không đơn giản như vậy, lấy Lưu Tinh thực lực và ca tính, thấy Lộc Long thú tuyệt đối sẽ không buông tay để cho bọn họ tới liệp sát. "Hoàng tử, còn là cẩn thận tuyệt vời." Long Vân Kiệt kéo đang muốn nhằm phía thung lũng Long Hải Thiên nói. "Sợ cái gì, nhiều người như vậy còn có thể liệp sát không được Lộc Long thú." Long Hải Thiên nơi nào sẽ nghe Long Vân Kiệt nói, một bước ra hướng phía bên trong cốc phóng đi, Thiết Nham, Lam gia trở thanh niên phía sau tiếp trước, muốn đi tranh đầu công. Cồn vật bi, thì F. Chương 284, bấy chết người. Phi Long Vương Triều Long Hải Thiên mang người đàn trước nhảy vào bên trong cốc, Long Vân Kiệt ánh mắt lóe ra ngưng mi đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn đối Lưu Tinh cũng không phải rất giải, nghĩ đến lấy Lưu Tinh tính tình không có khả năng đem Lộc Long thú lưu cho bọn hắn tới đi săn, bên trong cốc tất có hung hiểm.